Lưu Lan tùy tay dọn băng ghế liền ngồi hạ, nhìn lướt qua Trịnh Bảo Châu, "Bảo Châu, xảy ra chuyện gì, muốn ngươi cái này đại cô giúp đỡ giáo hơn a?" "Mợ, Bảo Châu phóng rắn cắn ta, đều là nàng, anh hùng ca chính là bị rắn cắn, không tin ngươi đi nhìn một cái anh hùng ca sẽ biết." Trịnh Hoan Hoan thấy sự tình đều đã biến thành như vậy, hơn nữa trước kia mỗi lần nàng cùng Trịnh Bảo Châu khởi xung đột thời điểm, Lưu Lan đều giúp đỡ nàng, vì thế nàng càng thêm đắc ý. "Bảo Châu, ngươi có phải hay không phóng rắn cắn nàng?" "Mẹ, sao có thể, Bảo Châu lại không phải dưỡng xà, sao có thể phóng xà, Hoan Hoan ngươi người này như thế nào như vậy?" Lời nói dối há mồm liền tới. Trịnh Minh Lượng thật sự là khí bất quá, đem Trịnh Bảo Châu ngăn ở phía sau. Lưu Lan một kiện Trịnh Minh Lượng như thế che chở Trịnh Bảo Châu, liền tâm sinh không mau. "Sáng ngời, ngươi không cần nói chuyện, ta hỏi Bảo Châu ngươi chính là phóng rắn cắn Hoan Hoan." Chương 19 bắt thủy. Lưu Lan nhìn chằm chằm vào Trịnh Bảo Châu xem, ánh mắt kia nói cho Trịnh Bảo Châu, nếu là nàng thật sự làm ra phóng rắn cắn Hoan Hoan sự tình, Lưu Lan khẳng định sẽ đem nàng đánh chết. "Ta không có phóng rắn cắn Hoan Hoan, là Hoan Hoan chính mình dẫm đến xà." Trịnh Bảo Châu đúng lý hợp tình nói, vốn dĩ sự thật như thế. Chỉ là kia xương Trịnh Hoan Hoan lại lập tức liền khí khóc, "Mẹ, Bảo Châu nói dối, đều là bởi vì Bảo Châu mang chúng ta đi kia cái gì trái cây lâm, ta mới có thể đụng tới xà, sau lại ta nhưng thật ra không có việc gì, chính là anh hùng ca bị xà yêu, chân đều xương đi lên." Trịnh Tú Vân vừa nghe, tức khắc liền nghĩ đến khẳng định là hạ anh hùng cứu mỹ nhân cứu Trịnh Hoan Hoan, trong lòng tức khắc liền cảm thấy vui sướng lên. Vốn dĩ đối Trịnh Bảo Châu một bụng tức giận nhưng thật ra cũng tiêu tán một ít. Chỉ là nàng dù sao liền nhìn Trịnh Bảo Châu không vừa mắt, cũng không có tính toán buông tha Trịnh Bảo Châu, lôi kéo Trịnh Hoan Hoan tay liền nói, "Hoan Hoan không khóc, không khóc. Ta nói nhị tẩu, ngươi nhìn một cái Bảo Châu này nói đều là nói cái gì, liền tính là Hoan Hoan dẫm tới rồi xà, kia còn không phải bởi vì Bảo Châu mỹ mang thích hợp, rốt cuộc là thượng không được mặt bàn đổ vật, trong lòng ác độc thực, hạ hà thôn liền không có một cái thứ tốt. Phải không?" "Hoan Hoan vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, Bảo Châu tuy rằng không phải nữ nhi của ta, cũng là ta tương lai con dâu, muội tử ngươi vừa rồi không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh người, không nói đến ngươi hôm nay là đem sáng ngời cấp đánh, liền tính đánh chính là Bảo Châu, này đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta nói Hoan Hoan nàng mẹ ngươi này rốt cuộc cái gì cái ý tứ?" Lưu Lan nỗ lực áp chế tức giận, này 5 năm tới nàng là nơi trốn nhường nhịn Trịnh Tú Vân, chỉ là bởi vì Trịnh Tú Vân là sáng ngời đại cô, hai nhà người có huyết thống quan hệ. Hôm nay nàng nếu là chỉ là đánh Trịnh Bảo Châu còn chưa tính, chính là tưởng tượng đến Trịnh Minh Lượng ăn đánh, Lưu Lan liền đau lòng. "Này, ta nói nhị tẩu, ta này cũng không phải bởi vì Hoan Hoan thiếu chút nữa bị rắn cắn, mới cấp hỏa công tâm, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi a, kia sáng ngời ngươi lại đây làm đại cô nhìn xem, đại cô bên này còn có ngươi một ít thuốc trị thương, chờ hạ ta làm Hoan Hoan từ trong nhà thảo tới cấp ngươi, Hoan Hoan ngươi chạy nhanh trở về đem thuốc trị thương lấy tới. Thuận tiện đem lần trước ngươi tam thúc công cấp giải độc dược liệu cũng mang chút tới, cho ngươi anh hùng ca cấp mang lên." Trịnh Tú Vân càng nghĩ càng đối với, nghĩ về sau nàng nữ nhi gả cho hạ anh hùng, đến lúc đó chính là người thành phố. Đến lúc đó nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Lưu Lan còn có thể hay không như vậy mắt chó xem người thấp. Mà Lưu Lan thấy lúc này đây Trịnh Tú Vân vẫn là này một bộ sắc mặt, trong lòng cũng khó được cùng nàng so đo, liền đi xem xét Trịnh Minh Lượng trên người thương. Mà nhưng vào lúc này hạ anh hùng đám người cũng vào được, vừa rồi mọi người đều đi dàn xếp hạ anh hùng đi, cho nên còn không biết phát sinh vừa rồi kia một chỗ. Trịnh Tú Vân nhìn lên hạ anh hùng xuất hiện, trên chân quả nhiên là bị thương, liền nghĩ đến sợ là bị rắn cắn. "Anh hùng, lúc này đây cũng thật chính là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, Hoan Hoan đã bị rắn cắn, nói như thế nào, ngươi cũng là chúng ta Hoan Hoan ân nhân cứu mạng, thật cảm ơn ngươi." Trịnh Tú Vân nỗ lực giả bộ một bộ đoan trang đại khí bộ dáng, một bộ hòa ái dễ gần quan tâm này hạ anh hùng. Mà lúc này hạ anh hùng ở nghe được những lời này thời điểm, cùng những người khác giống nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Tôn Thúy càng là châm chọc cười nói, kia cũng không phải là, nếu không phải Hoan Hoan, hạ anh hùng như thế nào sẽ bị rắn cắn đâu. Này ân nhân cứu mạng nhưng thật ra chưa nói tới, nhiều mấy cái Hoan Hoan, anh hùng ngươi chính là 9 cái mạng cũng không mang theo như vậy chơi. Tôn Thúy mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Ở đây những người khác cũng đều minh bạch lời này ý tứ. Mà Trịnh Tú Vân cũng nghe ra tới, này trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm, sắc mặt tức khắc liền khó coi. "Vậy ngươi hiện tại chính là hảo một chút, ta làm Hoan Hoan về nhà lấy chút dược liệu cho ngươi, đều là giải độc thuốc hay, ở trên thị trường đều là mua không được." Trịnh Tú Vân vì Trịnh Hoan Hoan hạnh phúc, cũng không quan tâm những người khác biểu tình. Hạ anh hùng vẫn luôn tu dưỡng đều thập phần hảo, thấy Trịnh Tú Vân như vậy kỳ hảo cũng không tiện nói cái gì nữa, mặt khác mặc kệ nói như thế nào, Trịnh Tú Vân đều là Trịnh Minh Lượng cô cô. sắc mặt quá khó coi cũng không tốt, vì thế liền cười nói, Nga, không có việc gì, này đều ít nhiều Bảo Châu giúp ta chuẩn bị cho tốt, hiện tại đã không đau. Hôm nay sợ sẽ có thể tiêu sưng. Dược liệu gì đó liền không cần. Lời nói vừa mới vừa dứt, Trịnh Hoan Hoan liền đã trở lại, nàng vừa thấy đến Hạ Anh Hùng tới, liền đem kia dược thảo đưa cho Trịnh Tú Vân, một bức e thẹn bộ dáng, ngượng ngùng nhìn Hạ Anh Hùng. Ngươi nhìn, anh hùng này không vui hoan đều đem dược liệu đưa tới, ngươi nếu là không cần nói, ta này trong lòng có thể băn khoăn. Mặc kệ thế nào, ngươi này bị rắn cắn đều cùng chúng ta Hoan Hoan có lớn lao quan hệ, này dược liệu ngươi liền cầm đi đi. Hoan Hoan ngươi còn làm thất thần làm gì, còn không đem này đó dược liệu cho ngươi anh hùng ca đưa qua đi. Trịnh Tú Vân lạnh giọng nói. Trịnh Hoan Hoan lúc này mới ngượng ngùng đem đồ vật đưa cho Hạ anh hùng ca, cái này dược liệu cho ngươi, ta cũng không phải cố ý, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi, kia rắn cắn ngươi khẳng định rất đau đi. Thực xin lỗi. Trịnh Hoan Hoan cúi đầu, lập tức liền phải khóc bộ dáng. Không có việc gì, ta hiện tại đã khá hơn nhiều, ngươi cũng không phải cố ý, hảo. Hạ anh hùng lẩm bẩm nói, lúc sau liền liếc liếc mắt một cái ở bên ngoài đứng Trịnh Bảo Châu, nghĩ thầm chờ người đều tan. Hắn muốn đơn độc cùng Trịnh Bảo Châu trò chuyện. Hảo, nay còn không phải là hảo. Nhà của chúng ta Hoan Hoan người này liền có một chút không tốt, làm người quá thật thành, không giống một ít người à, cả ngày liền nghĩ đi hại người. Bảo Châu ngươi nhìn man đại nhà ở đều là người, bưng trà rót nước đều sẽ không, ta khát nước, ngươi cho ta đảo chén nước đi. Trịnh Tú Vân lại nghĩ phải làm mọi người mặt xử lý một chút Trịnh Bảo Châu. Lưu Lan cũng không tốt ở nhiều người như vậy trước mặt làm Trịnh Tú Vân không mặt mũi. Này đó đều là sáng ngời đồng học, mà Trịnh Tú Vân chính là hắn trên danh nghĩa đại cô, tự nhiên cũng liền từ bỏ. Bảo Châu, ngươi liền đi cho đại gia đảo chén nước đi, phóng chút lá trà, trà xanh lục can đi, trước đó vài ngày ngươi tam thúc công cấp đưa tới cái kia. Lưu Lan không có nhận thấy được chính là, đương nàng nói đến trà xanh lục can là tam thúc công đưa thời điểm, Trịnh Tú Vân người này sắc mặt đều thay đổi. Nga, nhị tẩu, tam thúc công cũng thật thương các ngươi nhị phòng, tốt như vậy lá trà đều cho các ngươi tặng. Đến phiên nhà ta liền không có tốt như vậy đổ vật. Tam thúc công thật là càng già càng bất công. Trịnh Tú Vân là cười nói, kia một đôi mắt khắp nơi đánh giá Lưu Lan trong nhà. Lưu Lan tiếp nhận Trịnh Bảo Châu truyền đặt trà, cười nói, này nhưng không giống nhau, ta nói Hoan Hoan nàng mẹ, ngươi rốt cuộc là xuất giá cô nương, hiện giờ này gả đi ra ngoài nữ nhi liền giống như kia phát ra đi thủy, nói như thế nào tam thúc công cũng tặng các ngươi dược liệu, ngươi cũng nên thấy đủ. Ngươi cũng không phải không biết ngươi nhị ca tình huống. Thấy Lưu Lan như vậy nói chuyện, Trịnh Tú Vân cũng không hảo phản bác, lúc này Trịnh Bảo Châu vừa lúc đưa trà đưa đến Trịnh Tú Vân trước mặt, nàng lập tức liền chán ghét nhìn Trịnh Bảo Châu, kết quả chén trà, lập tức đem thủy toàn bộ đều chiếu vào Trịnh Bảo Châu trên tay, kia đều là nóng bỏng thủy A. Chương 20 thật tốt. Trịnh Bảo Châu lập tức liền kêu to lên, trong tay trà toàn bộ đều bát tới rồi trên mặt đất. Mà Trịnh Hoan Hoan nhìn lên, lập tức liền cười reo lên, Bảo Châu ngươi như thế nào như vậy bổn A, liền trà đều đoạn không tốt. Cơm đều ăn đến cẩu bụng đi. Trịnh Hoan Hoan không kêu còn hảo, như vậy một đều, có người liền ngồi không được, đầu tiên nói chuyện không phải Lưu Lan cũng không phải Trịnh Minh Lượng, nhưng thật ra Hạ Anh Hùng lập tức liền đứng lên, hắn chân vốn dĩ đã bị xà cấp cắn quá, này cũng quá khi dễ người đi, nếu Hoan Hoan là ngươi nói, ngươi cũng đoan không được, các ngươi một nhà rốt cuộc là người nào a? Trịnh Hoan Hoan bị Hạ Anh Hùng như vậy vừa nói, lập tức liền há hốc mồm, nước mắt ào ào liền xuống dưới. Mà Lưu Lan cũng đã đi vào Trịnh Bảo Châu bên người. Cầm lấy Trịnh Bảo Châu tay liền nhìn xem, vừa thấy tay đều đã đỏ. Lúc này nàng cũng thật chính là nổi giận. Cho tới nay Lưu Lan đều chịu đựng Trịnh Tú Vân, không nghĩ tới nàng thế nhưng đặng cái mũi lên mặt, càng ngày càng không biết xấu hổ. Sáng ngời A, ngươi mang ngươi các bạn học đi ra ngoài đi dạo đi. Cũng thuận tiện mang Bảo Châu đi lau điểm dược, bên này ta và ngươi đại cô nói chút sự tình. Lưu Lan cưỡng chế tức giận, chính Minh Lượng đối hắn cái này mụ mụ nhất hiểu biết được hắn mụ mụ đây là muốn phát hỏa tiết tấu. Lập tức liền mang theo mọi người rời đi. Chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau, Lưu Lan thượng tuyến đánh giá Trịnh Tú Vân. Tú Vân à, này thụ muốn ra, người muốn mặt, hôm nay ta chính là cho ngươi mặt, ngươi liền cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không. Ngươi cho rằng ta Lưu Lan dễ khi dễ có phải hay không. Liền ngươi về điểm này phá sự ta đều không nghĩ nói ngươi, ngươi cho rằng tộc trưởng sẽ cho chống lưng A hiện tại đều thời đại nào, về sau ta thỉnh ngươi không cần lại đến nhà ta. Bảo Châu về sau chính là con dâu của ta. Ngươi muốn khi dễ, chính là muốn hỏi trước hỏi ta cái này bà có nguyện ý hay không. Mấy năm nay Lưu Lan vẫn luôn áp chế tức giận, nơi trốn nhường nhịn nàng. Ta nói nhị tẩu, ngươi lời này ta liền không thích nghe, cái gì kêu ngươi ta mặt ta không biết xấu hổ, ngươi ta đều là nhà mình tỉ muội. Ta cũng không phải cố ý đi bắt Bảo Châu, khẳng định là Bảo Châu không có đoan hảo, bị năng. ta cũng biết nhị tẩu ngươi đau lòng Bảo Châu, chỉ là này nữ nhi ra cũng không thể sủng. Tiểu tâm dưỡng thành bạch nhãn lang, đến lúc đó cùng dã nam nhân chạy. Trịnh Tú Vân dựa vào khung cửa, một bộ âm dương quái khí nói, không hề có ý tứ hối cải. Bảo Châu người nào ta nhất rõ ràng bất quá. Nhưng thật ra ngươi, ngươi cũng không nhìn một cái nhà các ngươi hoan hoan bộ dáng gì, cho không. Ngươi chính là nhìn thấy, cho không nhân ra cũng đến muôn mới là. Hiện tại các ngươi chạy nhanh cút cho ta. Vừa lúc hôm nay Trịnh Hòa Bình không ở nhà, Lưu Lan đã có thể không có như vậy băn khoăn như vậy nhiều. Mà Trịnh Tú Vân bị hướng tới nói muốn lăn, trong lòng tự nhiên là không vui. Mợ, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy ta, ta nơi nào không hảo. Trịnh Hoan Hoan nghe được Lưu Lan như vậy nói nàng, lập tức liền khóc lên. Mà Trịnh Tú Vân nghe được Trịnh Hoan Hoan khóc, cả người sắc mặt đều thay đổi, nhị tẩu, ngươi cần thiết sao? Hoan Hoan chính là một cái tiểu hải tử, có ác độc như vậy nói Hoan Hoan sao? Ngươi cho ta chờ, ta đây liền đi tìm tộc trưởng đi. Nói Trịnh Tú Vân liền lôi kéo Trịnh Hoan Hoan muốn đi tìm tộc trưởng chủ trì công đạo đi, mà Lưu Lan cũng đứng ở nơi đó, cũng không có hướng gì vãng giống nhau đuổi theo, mà là bưng nước trà, nhìn thẳng Trịnh Tú Vân, kia đi thôi, kỳ thật Tú Vân ta có đôi khi suy nghĩ, ngươi nói nhà các ngươi kia khẩu tử biết Hoan Hoan không phải hắn loại, sẽ nghĩ như thế nào. Trịnh Tú Vân nghe được lời này, lập tức liền sửng sốt, lập tức liền quay đầu, hoảng sợ nhìn Lưu Lan. Lưu Lan vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, lúc sau liền cười. Không nên trách nhị tẩu ta đem này từ tục tiểu nói đến phía trước, từ xưa việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hiện giờ Hoan Hoan đều đã lớn như vậy, ngươi cái này đương mẹ nó chính là muốn lưu điểm tâm. Về sau vẫn là không cần lại cho ta, ngươi cũng biết ta người này tính tình không hảo không chừng ngày đó nói lỡ miệng liền không nhất định. Ngươi, ngươi rốt cuộc đã biết cái gì, không cần nói bừa, tiểu tâm ta xé nát ngươi miệng. Trịnh Tú Vân tuy là nói như vậy, trong lòng xác thật hoang mang rối loạn, mấy năm nay nàng đều đã cùng tộc trưởng chặt đứt. Mà Hoan Hoan xác thật là nàng thời trẻ cùng tộc trưởng yêu đương vụng trộm thời điểm có, này nếu như bị người khác đã biết, kia còn lợi hại. Ngươi nói chuyện như vậy khó nghe, ta cái này làm tẩu tử cũng nên giáo huấn ngươi một chút. Nói bang một tiếng, một cái tát liền ném ở Trịnh Tú Vân trên mặt, lúc sau liền đem Trịnh Tú Vân cùng Trịnh Hoan Hoan hai người cấp đẩy ra đi, loảng xoảng một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại. Bảo Châu, ngươi đi ra cho ta biết ngươi không có cùng sáng ngời bọn họ đi ra ngoài. Lưu Lan xoay người chiều một góc nhỏ nói. Quả nhiên Trịnh Bảo Châu cúi đầu liền đi ra. Lưu Lan lập tức liền đi lên nhìn Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi tính tình như thế nào như vậy mềm? Hôm nay Tú Vân làm như vậy, ta nếu là ngươi ta liền đem trả cho nàng bát trở về. Ai sợ ai a, ngươi chính là ta Lưu Lan con dâu, về sau cũng không thể như vậy mềm. Ta nói cho ngươi, về sau nếu ai khi dễ ngươi, không thể như vậy nén giận đi xuống. Ngươi liền cho ta mắng, cho ta đánh, đến lúc đó ta cho ngươi chống lưng. Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu, nhìn Lưu Lan. Kiếp trước nàng chưa từng có cùng nàng nói qua những lời này. Quả nhiên nàng này một đời tính tình vẫn là mềm điểm, chỉ là nàng thật sự không dám, sợ làm lỗi, đến lúc đó làm hại Lưu Lan cùng Trịnh Minh Lượng đám người xảy ra chuyện. Như thế nào chống đỡ hết nổi thanh, vừa rồi ta đối Tú Vân lời nói ngươi nhưng đều nghe thấy được, về sau ngươi cũng muốn như vậy làm. Ta coi kia Hoan Hoan thường xuyên sai xử ngươi làm cái này, làm cái kia, loại người này ngươi về sau không cần phản ứng nàng chính là. Lưu Lan lại nói một ít lời nói. Nghĩ trước kia xác thật là đối Trịnh Bảo Châu không thế nào hảo. Tuy rằng con dâu nuôi từ bé xác thật là yêu cầu giáo huấn quản thúc, nhưng là cũng không thể đem Trịnh Bảo Châu giáo dưỡng thành như vậy tính tình, này về sau như thế nào cấp sáng ngời chống lưng, cho nên Lưu Lan quyết định phải hảo hảo cải tạo Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Ta nghe được bà, chỉ là ta sợ, Hoan Hoan bọn họ đều nói ta là con dâu nuôi từ bé địa vị thấp, ở tú phòng học theo thừa thời điểm, còn dùng hòn đá nhỏ tạc ta. Ta cũng chưa dám cùng ngươi nói, sợ hãi ngươi nói ta. Trịnh Bảo Châu cúi đầu, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, quả nhiên là bị hủy khuất. Về sau nàng tạp ngươi, ngươi cũng cho ta tạp qua đi, đến lúc đó xảy ra chuyện ta cho ngươi đỉnh. Nếu ngươi giải quyết không được, liền trở về tìm ta cho ngươi chống lưng. Không cần sợ hãi, có bà ở không cần sợ hãi. Lưu Lan đi lên đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực. Cho tới nay Lưu Lan liền tưởng có cái nữ nhi. Chính là bởi vì sinh Trịnh Minh Lượng thời điểm hỏng rồi thân mình, liền không có thể lại mang thai, hiện giờ nhìn Trịnh Bảo Châu, cũng coi như là một tay mang đại, nhân tâm đều là thị trường. Hơn nữa Bảo Châu tính tình nàng cũng thích, cảm thấy vẫn là đối nàng về sau hảo một chút đi. Bà, ngươi đối ta thật tốt. Kia đương nhiên, ngươi chính là ta Lưu Lan con dâu, ngươi lần trước không phải nói muốn về nhà nhìn ngươi lão nương sao, chờ đổi minh, sáng ngời Hồi giáo, ta mang ngươi cùng đi nhìn lại. Đến lúc đó cũng cho ngươi trướng trước mặt. Chương 21 về nhà. Lúc trước Lưu Lan vẫn luôn thờ phụng nàng mẹ kia một bộ, chính là tức phụ nhất định phải chế dễ bảo, cùng nàng đại tẩu giống nhau. Lần trước nàng về nhà thời điểm, liền nhìn nàng đại tẩu tính tình cũng quá mềm, người nào đều có thể khi dễ, trong nhà hài tử bị khi dễ cũng không dám lên tiếng. Lưu Lan nhưng không thích như vậy tức phụ, tương lai nàng tôn tử nếu như bị khi dễ, nàng lại đi không đặng, này nhưng như thế nào kỳ hảo đâu. Càng muốn Lưu Lan trong lòng liền càng không dễ chịu, chuẩn bị đối Trịnh Bảo Châu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hảo một chút. Đại Minh cái, sáng ngời liền phải hồi giáo, ngươi đưa đưa là được, chờ đã trở lại. Ta liền mang ngươi đi xem ngươi lão nương, nghe nói ngươi lão nương thân mình cũng rất tốt, ngươi kia huynh đệ còn đọc sách, còn đọc không tồi. Đối với Trịnh Bảo Châu trong nhà tình huống, Lưu Lan cũng coi như là chú ý, trước kia nàng nghĩ có thể không liên lụy liền không liên lụy. Không nghĩ Trịnh Bảo Châu cùng trong nhà nàng có liên hệ, từ 5 năm trước, Trịnh Bảo Châu trộm đi trở về, cho nàng lao nương xem bệnh. Một cái mới 8 tuổi tiểu nha đầu, có nàng lao nương một đường tìm thầy trị bệnh, địa phương bác sĩ đều cảm động. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Lưu Lan cũng là nữ nhân, tự nhiên sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn, ngẫm lại hiện giờ Bảo Châu đều lớn như vậy, nàng xác thật là muốn đi xem Bảo Châu nàng nương một chuyến. Bà thật vậy chăng? Ngươi thật sự bồi ta đi xem ta mẹ. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn là tưởng về nhà xem, lén đều là trộm tích có tiền, này đó đều là gạt Lưu Lan. Chỉ là hắn không hiểu được chính là Lưu Lan là người nào, kia trong lòng rất rõ ràng, chỉ là không có nói ra mà thôi. Này bà cũng là yêu cầu một môn kỹ xảo, có đôi khi cũng yêu cầu mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta còn có thể lừa ngươi không thành, ngươi chỉ cần thành thật nghe lời, đem nhà này cho ta cố hảo. Sáng ngời nhất định sẽ cưới ngươi, nhà của chúng ta sáng ngời cũng không phải là cái loại này học văn học liền hưu thê người, nếu nàng nói như vậy, ta là cái thứ nhất liền không đáp ứng. Này Thanh Thủy Thôn cũng có không ít cùng Trịnh Minh Lượng giống nhau đọc đại học nam nhân, học tân văn hóa, nói cái gì con dâu nuôi từ bé, trong nhà nói thân. Kia đều không gọi tự do yêu đương, đó là mạnh mẽ ghép đôi. Có người có ghét bỏ trong nhà bà nương không biết chữ linh tinh, liền nói muốn ly hôn đuổi rồi linh tinh, loại chuyện này ở Thanh Thủy Thôn không hiếm thấy. Trịnh Bảo Châu mỗi lần nghe xong lúc sau, trong lòng đều lo lắng sợ hãi Trịnh Minh Lượng không cần nàng. Nàng kiếp trước không hiểu thiệt tình, gây thành đại sai. Nay một đời liền càng thêm sợ hãi mất đi Trịnh Minh Lượng. Hôm nay được đến Lưu Lan nói, cũng coi như là ăn thuốc can thần. Bà, ta đây đi vội. Trịnh Bảo Châu liền đi xuống vội đi. Thực mau Trịnh Minh Lượng cùng hắn các bạn học liền phải đi trở về. Trịnh Bảo Châu cũng ở nhà thu thập hảo bao vây, cấp Trịnh Minh Lượng cùng hắn đồng học đồ vật. Một ít tô đường còn có trái cây bánh, đều là một ít thức ăn, cộng thêm một chút nàng chính mình ướp hàm thịt khô. Kêu Bảo Châu chúng ta đi rồi. Đây là nhà của chúng ta điện thoại, ngươi nếu có chuyện nói, có thể cho ta gọi điện thoại. Nghĩ nghĩ, Hạ Anh Hùng đem trong nhà điện thoại cho Trịnh Bảo Châu, sao ở tờ giấy thượng. Trịnh Bảo Châu tuy rằng không quen biết tự, nhưng là này tờ giấy thượng con số vẫn là nhận thức. Chỉ là nàng còn không có đánh quá điện thoại, trước kia thông chi Trịnh Minh Lượng đều là chụp điện báo, nguyên lai còn có điện thoại. Anh Hùng ngươi đem nhà ngươi điện thoại cấp Bảo Châu cũng vô dụng, chúng ta thôn cũng chưa điện thoại, còn muốn đi tỉnh thành đi đánh. Nếu đi tỉnh thành, còn không bằng đi đại học tìm ngươi đâu, hảo Bảo Châu ngươi ở nhà hảo hảo, chờ ta nghỉ trở về a. Trịnh Minh Lượng lãnh mọi người rời đi, hồi giáo đi. Ngày hôm sau, Trịnh Bảo Châu liền thu thập đồ vật, đem nàng tàng tiền riêng cũng mang lên, mà Lưu Lan sáng sớm cũng liền chuẩn bị tốt. Vừa vận Trịnh Hòa Bình gần nhất đều không ở nhà, liền lãnh Trịnh Bảo Châu một sáng sớm liền xuất phát. Đi sơn bên kia Hạ Hà Thôn. Hạ Hà Thôn cùng Thanh Thủy Thôn trung gian cách một tòa núi lớn, Hạ Hà Thôn mỗi người đều nghèo, bằng không lúc trước Trịnh Bảo Châu cũng sẽ không bị lừa. Hơn nữa từ Thanh Thủy Thôn đi Hạ Hà Thôn cũng thập phần không có phương tiện, một đường đều là đường núi, cũng không có cùng ô tô, may mắn Xảo Tuệ hôm nay cũng về nhà, đáp thượng nhà nàng xe ngựa, không cần đi đường. Hiện giờ Xảo Tuệ trong nhà nhật tử cũng quá không tồi, Trương ca Trương tẩu cũng không cần ra tới bang nhân làm việc, tại Hạ Hà Thôn chính mình làm sống. Trương ca sẽ thợ mộc, trong nhà nhật tử quá còn có thể. Bảo Châu, ngươi gần nhất đều không có đi tu phòng, ta có thể tưởng tượng ngươi, Minh Lượng ca đồng học đều đi rồi đi. Lần trước ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi, ta mẹ nói không cho ta đi. Nói ta nói chuyện thổ, va chạm những cái đó sinh viên. Xảo Tuệ thập phần bất mãn đối với Trịnh Bảo Châu kề thai nói nhỏ. Trương Đầu lúc này cũng ở trong xe ngựa mặt, Trương ca ở bên ngoài đánh xe, nghe được Xảo Tuệ như vậy vừa nói, vội vàng đem trong tay việc cấp buông xuống. Xảo Tuệ, những người đó nhưng đều là sinh viên, ngươi lại không biết chữ, nếu nói sai lời nói làm sao bây giờ. Trương Tẩu trước kia ở Trịnh gia làm giúp, trong nhà thời điểm khó khăn, Lưu Lan cũng giúp đỡ không ít, vẫn luôn đều Lưu Lan tâm tồn cảm kích. Ta nói Trương Tẩu, ngươi này tâm tư liền quá tế, chính là nói bậy, lại có thể thế nào. Sáng ngời những cái đó đồng học tính tình đều đặc biệt hảo, còn có không ít nam hài tử, đều còn không có kết hôn đâu. Nói Lưu Lan theo bản năng nhìn liếc mắt một cái Xảo Tuệ. Quả nhiên Xảo Tuệ mặt đều đỏ. Nhà của chúng ta Xảo Tuệ cho phép nhân gia, chính là chúng ta Hạ Hà thôn, chúng ta đều là nông dân, bao lớn chén liền ăn bao lớn cơm, kia sinh viên liền không trèo cao. Kia người nhà cũng không tệ lắm, Xảo Tuệ gả qua đi sẽ không chịu ủy khuất, lại đều là chúng ta trong thôn, hiểu tận gốc dễ. Hiện tại mặc kệ cưới vợ vẫn là nói nhà chồng, nhưng đều là muốn trường điểm tâm mắt. Bất quá nhà ngươi sáng ngời nhưng thật ra không lo lắng cái này, Bảo Châu đánh tiểu liền ở bên cạnh ngươi lớn lên, ngươi đối nàng nhất rõ ràng bất quá. Trương Tẩu nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Bảo Châu, phát hiện mấy năm nay Trịnh Bảo Châu lớn lên càng thêm xinh đẹp. Ở trong lòng thầm nghĩ nói, này nữ hoa lớn lên quá đẹp, cũng không thấy đến là một chuyện tốt. Cái này đương nhiên à, hảo, liền ở chỗ này cằm, ta cùng Bảo Châu đi qua đi, Bảo Châu đem trên xe đồ vật đều cho ta mang xuống dưới. Lưu Lan trong tay cũng cầm đồ vật, này vẫn là nàng lần thứ hai đi vào Trịnh Bảo Châu trong nhà. Lần đầu tiên đương nhiên là mua Trịnh Bảo Châu lúc. Bảo Châu, kia chính là nhà các ngươi, này phòng ở sợ là tân cái đi. Trước kia Trịnh Bảo Châu trong nhà chỉ có hai gian nhà tranh, hiện tại khá hơn nhiều một gian, so trước kia khá hơn nhiều. Ân, ta cũng đã lâu đều không có đã trở lại. Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Mẹ, này rau chân vịt lớn lên thật tốt, ta muốn ăn. Vương Hà chỉ vào trong đất rau chân vịt nói. Mà Tô Bách Cầm nhìn trong đất rau chân vịt, Bảo Châu thích nhất ăn rau chân vịt, chờ một chút đi, chờ Bảo Châu trở về ăn. Mẹ, tỷ đã sớm bị ngươi bán, nàng sẽ không trở về ăn ngươi rau chân vịt. Vương Hà có chút cả giận nói, từ đại tỷ Bảo Châu bị bán lúc sau, nàng mẹ nhìn đến cái gì đều nhớ tới Bảo Châu, nói cái này là Bảo Châu thích ăn, cái kia là Bảo Châu ái xuyên, trong lòng niệm đều là Bảo Châu. Chính là Bảo Châu đã bị bán, trở thành nhân gia con dâu nuôi từ bé, sẽ không trở lại. Nhớ tới trước kia ở nhà Bảo Châu đối nàng chiếu cố, nàng cũng khóc. Chương 22 Tri Ân. Con nhà nghèo sớm năm đó, Vương Hà lúc còn rất nhỏ liền biết không có thể ở Tô Bách Cầm trước mặt nhắc tới Bảo Châu, cũng chính là nàng tỷ sự tình. Tô Bách Cầm mấy năm nay vẫn luôn đều đang ấy nấy, tối hôm qua nàng còn nghe lên đến, nàng mụ mụ Tô Bách Cầm cùng nàng mụ mụ thương lượng đem trong nhà kia đầu đại heo cấp mua, ở đem năm nay lương thực bán đi, có tiền đem Bảo Châu cấp mua trở về. Đúng vậy, ta đem ngươi tỷ cấp bán, ta sao liền nhẫn tâm đem nàng cấp bán, là lòng ta tàn nhẫn. Tô Bách Cầm vừa nhớ tới lúc trước Trịnh Bảo Châu mới 5 tuổi liền đem nàng cấp bán, lúc ấy trong nhà thật sự là quá khổ, ăn đều ăn không đủ no. Nam nhân lại trọng nam khinh nữ, cái gì đều để lại cho tiểu tử, trong nhà ba cái nữ nhi đều mau chết đói, nàng thật sự là vô pháp. Đánh tiểu Bảo Châu liền nghe lời, vừa vặn lúc ấy Lưu Lan nhìn chúng nàng, tốn số tiền lớn liền cấp mua. 8 tuổi thời điểm Bảo Châu còn trộm đi trở về một chuyến, lúc sau liền không có tin tức. Mà trong nhà nam nhân cũng không nói cho Bảo Châu hiện tại ở địa phương nào. Nàng chỉ biết ở sơn kia đầu, muốn đi xem, trong nhà này nhất bang hải tử thiệt tình không rời đi nàng, chỉ là này trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Bảo Châu. Mẹ, không cần nói nữa. Ba không phải nói, Bảo Châu hiện tại quá khá tốt. Lần trước hắn còn đi trộm nhìn, nói ăn mặc chi phí đều cùng gia đình giàu có tiểu thư dường như. Quá so với chúng ta khá hơn nhiều. Vương Hà có chút hâm mộ nói. Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người đã tới rồi trong nhà, nàng 8 tuổi thời điểm đã trở lại một chuyến, hiện giờ trốn cũ trọng du, nước mắt liền rơi xuống. Đời trước nàng mụ mụ Tô Bách Cầm là chết ở tìm nàng trên đường, lúc sau lão ba cũng là một bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền đã chết. Trong nhà tỷ muội huynh đệ cuối cùng cũng đều là lục tục bị trong nhà mặt khác thân thích lộng đi rồi. Nay một đời nhìn đến hiện giờ trong nhà, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm sao vậy, Bảo Châu hiện giờ đều đã về đến nhà. Ngươi như thế nào không đi vào đâu? Nhanh lên vào đi thôi. Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người một trước một sau đi vào, trong nhà vẫn là bộ dáng cũ. Quả nhiên vẫn là tiểu đệ Vương Ngông một người ở nhà thủ nhà ở, trong tay còn cầm sách vở tập viết, hiện giờ Vương Ngông đều đã 7 tuổi, sang năm liền phải tiến học đường đọc sách, hắn cũng là trong nhà này duy nhất có cơ hội đọc sách hài tử, trọng nam khinh nữ ở nông thôn thập phần phổ biến. Ngươi là ai? 5 năm không thấy, Vương Ngông đều có chút không nhớ rõ Trịnh Bảo Châu. Rốt cuộc Trịnh Bảo Châu đi thời điểm Vương Ngông mới nhị tuổi, còn bị Tô Bách Cầm cấp ôm vào trong ngực, tự nhiên là không quen biết Trịnh Bảo Châu. Thấy Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đứng không nói lời nào, nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới, che miệng biên. Mẹ, người tới, người nhanh lên ra tới nhìn xem, nhị tỷ tam tỷ, nhanh lên ra tới a. Tô Bách Cầm còn lãnh nàng nữ nhi nhóm cùng nhau ở hậu viện dọn dẹp vườn rau, nghe được Vương Ngông thanh âm, liền buông trong tay việc đuổi ra tới. Vương Hà cùng Vương Quyên hai người cũng đi theo ra tới. Tô Bách Cầm còn đang suy nghĩ, lúc này trở về trong nhà. Dân quê đều là cái dạng này, giống nhau giữa trưa thời điểm là không đến trong nhà người khác đi, sợ hãi bị hiểu lầm cọ cơm. Hiện giờ đúng là cơm trưa thời điểm, người nào sẽ lúc này tới. Tô Bách cầm lấy rẻ lau xoa xoa tay, liền từ hậu viện đi ra. Vừa ra tới liền nhìn đến một cái 13-14 tuổi cô nương đứng ở trong viện, trong tay còn cầm đồ vật, nàng phía sau liền đứng Lưu Lan. Nếu nói Trịnh Bảo Châu bởi vì tướng mạo biến hóa có chút đại, Tô Bách cầm có chút hoài nghi ngoại, này Lưu Lan nàng chính là nhận thức. Lan tỷ nhi, ngươi đã đến rồi, sao ngươi lại tới đây? Hà nhi, Quyên nhi còn không nhanh lên bưng trà. Tô Bách cầm nói liền đi đến Lưu Lan cùng Trịnh Bảo Châu bên người, kia đôi mắt liền nhìn Trịnh Bảo Châu mặt. 5 năm không thấy, Bảo Châu quả nhiên là thay đổi, so trước kia đẹp nhiều. Khi còn nhỏ Bảo Châu liền lớn lên đẹp, này lớn lên liền càng là đẹp. Bảo Châu nói muốn ngươi, ta này không phải mấy năm trước trong nhà vội, vốn định bất thời giờ đến xem. Là hẳn là bất thời giờ đến xem. Tuy nói Bảo Châu là nhà của chúng ta con dâu nuôi từ bé, cũng là ngươi nữ nhi, này quan hệ không thể đoạn. Bảo Châu ngươi còn đứng làm gì, đem đồ vật cấp sách đi vào. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều ở khóc, kia đôi mắt đều hồng hồng, hỉ cực mà khóc, chính là giống như hiện tại. Mẹ, ta đã trở về. Tô Bách cầm vừa nghe, một phen liền đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực, nước mắt cũng rào rạt xuống dưới, cái này là nàng suy nghĩ 5 năm nữ nhi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bảo Châu mẹ không có biện pháp, năm đó mụ mụ thật sự không có biện pháp, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tô Bách cầm vẫn luôn đều ở rơi lệ, vẫn luôn nói thực xin lỗi. 5 năm đi qua, nàng mỗi khi nhớ tới chuyện này, trong lòng liền hối, nghĩ nếu năm đó nàng tranh đua một chút, Bảo Châu sợ sẽ không bị bán. Mẹ, không có thực xin lỗi, ta thực hảo. Ta hiện tại thực hảo, bà đối ta thực hảo, ngươi nhìn mấy thứ này toàn bộ đều là bà cho ngươi mua. Thời điểm mấu chốt, Trịnh Bảo Châu nhưng không nốc, kiếp trước chính là ăn giáo huấn. Nay một đời nàng tất nhiên là nhớ rõ Lưu Lan hảo. Lưu Lan vừa nghe, thấy Trịnh Bảo Châu quả nhiên không có văng bản, còn nhớ rõ nàng hảo, trong lòng liền cao hứng lên. Vừa rồi còn đối Tô Bách Cầm có chút an vị tâm tư cũng không có. Nghĩ Trịnh Bảo Châu dù sao cũng là nàng thân nữ nhi, nhân ra 5 năm cũng chưa thấy, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Đúng vậy, khóc cái gì khóc ga, ta nói cầm muội tử, ta người này đều tới, ngươi còn không mời ta vào nhà dùng trà. Lúc này đây ta cùng Bảo Châu đã trở lại, chính là vì nhìn xem ngươi. Lưu Lan cười nói. Đúng vậy, ngồi, các ngươi vào nhà ngồi đi. Quyên nhi ngươi cùng ngươi đệ nhanh lên cửa thôn láo Chu ra cắt điểm thịt heo trở về, nhiều cắt mấy cân, nhanh lên đi. Trịnh Bảo Châu về nhà, luôn là muốn ăn chút tốt, mà bên kia nàng lại phân phó Vương Hà, đem trong nhà sinh trứng gà mái cấp tóm được lên. Lan tỷ nhi, ngươi đến lúc này ta là thật sự. Tô Bách cầm thật là kích động nói không nên lời nói, đặc biệt là nhìn đến Trịnh Bảo Châu hiện giờ tốt như vậy. Khi còn nhỏ Trịnh Bảo Châu gầy gầy hắc hắc, hiện tại làn da biến bạch, cả người cũng liền thủy linh, cũng không phải là cùng gia đình giàu có tiểu thư giống nhau. Không cần kích động như vậy, ta lần này chính là mang Bảo Châu đến xem ngươi. Hiện giờ Bảo Châu cũng lớn, ta suy nghĩ ra tới nhìn một cái ngươi. Ngươi này nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời, mấy năm nay vẫn luôn đại ở ta bên người. Trước kia ta từ nhà ngươi mang nàng đi thời điểm, liền đáp ứng ngươi, hảo hảo giáo dưỡng nàng. Hiện giờ ta cũng mang về tới cấp ngươi nhìn xem. Lưu Lan nói đem Trịnh Bảo Châu kéo đến Tô Bách Cầm trước mặt. Lan tỷ nhi, ngươi đem Bảo Châu giáo dưỡng thực hảo. Nay Bảo Châu nếu ở ta bên người Tô Bách Cầm lời này nói không đến một nửa liền lại khóc. Lưu Lan thấy thế, liền tiến lên giữ chặt Tô Bách Cầm tay, này không có gì, lúc trước ta nói đem Bảo Châu khi ta tự mình thân sinh nữ nhi dưỡng, chính là thân sinh nữ nhi dưỡng. Về sau nàng cũng là ta láo Trịnh gia tức phụ. Lưu Lan xác thật là hảo đâu vừa lòng Trịnh Bảo Châu, nghe lời thức thời, quan trọng nhất vĩnh viễn đều biết chính mình nên làm cái gì. Chính là tính tình có chút mềm, về sau nàng chính là muốn đề điểm nàng một chút. Mẹ, ngươi đừng khóc, bà thật sự đối ta thực hảo, bà còn làm ta học theo thùa, ra tiền học. Sợ hai Tô Bách Cầm không tin, Trịnh Bảo Châu lại bổ sung một câu. Này một câu nói Lưu Lan càng thêm vui vẻ, quả nhiên là một cái tri ân báo đáp tiểu nha đầu. Chương 23 chủ thân. Tô Bách Cầm thấy Trịnh Bảo Châu đều nhiều như vậy, tự nhiên là cảm kích nói không xong rồi. Tay vẫn luôn nắm chặt Bảo Châu tay không buông ra, đây là nàng đại nữ nhi, là nàng đứa bé đầu tiên. Này đó nàng trong lòng vẫn luôn đều áy náy, đem Trịnh Bảo Châu cấp bán, tưởng tượng đến liền rơi lệ. 8 năm trước, nàng bệnh nặng, Trịnh Bảo Châu trộm chạy ra nhìn nàng trong chốc lát, còn thả một con gà rừng ở nơi đó cho nàng bổ thân mình, từ đây lúc sau liền không còn có trở về quá. Nàng muốn đi tìm Bảo Châu, lại cảm thấy không mặt mũi thấy nàng. Hảo, Bảo Châu ngươi năm nay 13 đi, cái này đầu trưởng thành, cũng biến tráng. Nay quần áo nhưng đều là ngươi bà cho ngươi đặt mua. Tô Bách Cầm nhìn Trịnh Bảo Châu trên người quần áo, đều là đúng mốt, nguyên liệu đều là vải đông, vừa thấy chính là thứ tốt. Ân, đều là bà cho ta đặt mua, ta còn có vài bộ không cần quần áo, đều là lấy trước. Hiện giờ nhỏ, bà đều làm ta mang về tới cấp trong nhà bọn muội muội xuyên. Nói Trịnh Bảo Châu liền đem những cái đó nàng khi còn nhỏ quần áo cấp đem ra. Đi thời điểm nàng đều không có ý thức được, nhưng thật ra Lưu Lan nhắc nhở. Mấy năm nay, Lưu Lan tuy rằng đối Trịnh Bảo Châu quản giáo thượng tương đối nghiêm khắc, mấy năm nay đối Trịnh Bảo Châu ăn, mặc, ở, đi lại thượng nhưng thật ra dày rộng không ít. Thứ nhất hiện giờ Trịnh Bảo Châu lớn lên, ở Thanh Thủy Thôn đều biết Bảo Châu thân phận, trách móc nặng nề nàng, đến lúc đó chính là đánh nàng Lưu Lan mặt. Thứ hai Lưu Lan là đánh đáy lòng thích Trịnh Bảo Châu, cảm thấy nàng cái này tức phụ ngoan nghe lời, thừa dịp nàng tâm ý vừa vặn nàng không có nữ nhi, Trịnh Bảo Châu ở một mức độ nào đó đền bù loại này khuyết điểm. Lần này tới, ta cũng tải mấy con bố, chờ cho ngươi già cô nương tiểu tử làm mấy thân quần áo. Cũng coi như là Bảo Châu một phen tâm ý, Bảo Châu mấy năm nay đi theo ta trước mặt, nhưng thật ra cái tốt. Đại muội tử ngươi liền không cần lo lắng, ngươi nếu là tưởng Bảo Châu liền nhờ người mang cái lời nói đi, ta khiến cho Bảo Châu trở về nhìn một cái. Chờ ở quá mấy năm, sáng ngời việc học hoàn thành, khiến cho bọn họ hai người viên phòng. Đến lúc đó sáng ngời cũng sẽ cùng nhau đi theo lại đây. Tô Bách Cầm cẩn thận nghiền ngẫm một chút Lưu Lan nói lúc sau, mới hiểu được Lưu Lan đối với các nàng vẫn là có cảnh giác, vẫn là không cho bọn họ chủ động đi xem Bảo Châu. Rốt cuộc bọn họ như vậy ra cảnh đúng là Lưu Lan xem ra thượng không được mặt bàn. Lại nghĩ đến Lưu Lan lúc này đây nguyện ý mang theo Bảo Châu trở về, đã là cho thiên đại mặt mũi. Mẹ, thịt mua đã trở lại, gà cũng bắt hảo. Có thể nấu cơm. Vương Hà cùng Vương Quyên hai người đã đổ vật đều lộng nổi lên. Các nàng đã thật nhiều thiên đều không có ăn thịt, tuy rằng gia cảnh đang ở biến hảo, chỉ là ăn thịt vẫn là phải chờ tới ăn Tết thời điểm. Chỉ là ăn Tết thời điểm thịt đều là chỉ có thể xem không thể ăn. Giống nhau ăn Tết thời điểm, Tô Bách Cầm trong nhà đều sẽ mang lên vài đạo thịt đồ ăn, này ở Thượng Hà thôn mọi nhà đều là, chỉ là này đó đều là xem đồ ăn, không thể ăn. Có thể ăn đều là một ít thức ăn chay, nhiều nhất dùng mỡ heo xào một chút, mới có thể đủ ăn. Mặt khác đồ ăn đều là ăn Tết trong lúc bày ở trên bàn cho đại gia xem, qua Tết nguyên tiêu mới có thể đủ ăn. Chỉ là lúc ấy thịt đồ ăn hơn phân nửa đều có chút hỏng rồi, ăn lên cũng không thể ăn. Hôm nay Trịnh Bảo Châu đã trở lại, Tô Bách Cầm thế nhưng làm Vương Quyên đi mua nhiều như vậy thịt, còn muốn sắt một con gà mái giả, đây là phá lệ đầu một tao. Hơn nữa này đó đồ ăn khẳng định là có thể ăn. Hảo, Lan Tỷ Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đây liền đi cho các ngươi nấu cơm đi. Nay cái ngươi liền ở chỗ này ăn cơm đi. Hai tử hắn ba ta đã làm Vương Ngông đi hô, quá một lát liền lại đây. Hiện tại đang ở trong đất cắt lúa. Hiện giờ đang ở thu hoạch vụ thu mùa, Tô Bách Cầm nhân thân mình không tốt, chỉ có thể hạ điền làm việc. Trong nhà việc nhà nông đều là Vương Tranh một người làm, này không phải sáng sớm thượng liền đi ra ngoài, hiện giờ còn trên mặt đất vội vàng đâu. Bảo Châu A, mụ mụ ngươi muốn đi nấu cơm ngươi cũng đi giúp đỡ một chút, đi thôi. Lưu Lan cũng biết các nàng mẹ con hai người khẳng định là có chút thể mình nói không dễ làm nàng mặt nói, cũng liền làm một cái thuận nước dong thuyền. Chờ hạ cơm nước xong, Trịnh Bảo Châu khẳng định vẫn là ngươi muốn đi theo nàng trở về. Hảo, ra đây liền đi. Tô Bách Cầm vốn định chối từ, sau lại nghĩ nghĩ, còn có chút lời nói muốn hỏi một chút Bảo Châu, cũng liền tùy nàng, làm Bảo Châu đi phòng bếp hỗ trợ. Mà Vương Hà cùng Vương Quyên hai người đang ở phòng bếp nhóm lửa, thấy Bảo Châu tới, đại tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, muốn chết ta. Lúc trước ta muốn đi tìm ngươi, bà không cho ta đi. Vương Hà từ nhỏ liền cùng Bảo Châu hai người thân, Bảo Châu đi thời điểm, nhất thương tâm chính là nàng. Ân, đại tỷ mẹ cũng nói muốn đi tìm ngươi, ba nói sợ hai bên kia nhân ra biết chúng ta đi tìm ngươi, đối với ngươi không tốt. Ngươi mấy năm nay quá thế nào a? Vương Quyên hâm mộ nhìn Trịnh Bảo Châu thượng quần áo, đây là trong thành y phục trên người, thật sự đẹp, đặc biệt là mặc ở Bảo Châu trên người. Khá tốt, ta mang theo mấy bộ quần áo cho ngươi cùng Hà Nhi. Đến lúc đó các ngươi hai người phân một chút. Ta tới nấu ăn đi. Trịnh Bảo Châu một chút đều không thấy ngoại, trước kia ở nhà thời điểm cũng là nàng nấu ăn. Tô Bách Cầm thấy, lập tức liền đoạt lấy trên tay nàng dao phay. Bảo Châu ngươi lúc này đây trở về, mẹ sao có thể làm ngươi nấu cơm a? Vương Hà Vương quên các ngươi hai cái đi hậu viện thải chút rau chân vịt, cải thìa. Chờ lát nữa trở về xào một chút. Tô Bách Cầm cố ý chi khai Vương Hà cùng Vương quên, bọn họ hai người tránh ra, nàng đem Trịnh Bảo Châu kéo đến một bên. Bảo Châu, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi bà rốt cuộc đối với ngươi thế nào? Hôm qua ta còn nghe nói, ngươi bị sáng ngời hắn đại cô cấp đánh, có phải hay không thật sự? Nguyên lai mấy năm nay, Tô Bách Cầm vẫn luôn đều ở chú ý Trịnh gia sự tình, biết Bảo Châu ở Trịnh gia tao ngộ. Bà đối ta thật sự cũng không tệ lắm, so với mặt khác bà thật sự hảo quá nhiều. Ngày hôm qua đại cô cố ý lấy thủy bắt ta, cuối cùng bà còn chưa ta xuất đầu. Ngươi liền không cần lo lắng ta, đúng rồi cái này cho ngươi. Là ta cùng sáng ngời một chút tâm ý, nơi này tiền số ít là ta nhặt gà rừng trứng còn có làm theo sống làm, đại bộ phận đều là sáng ngời làm phiên dịch kiếm. Bất quá này đó ngươi cũng không thể làm ta bà biết, nàng không biết. Trịnh Bảo Châu thật sự sợ hãi Lưu Lan biết nơi này còn có Trịnh Minh lượng tiền, nàng tiền Lưu Lan là khẳng định biết đến, nếu nàng không có vạch trần, chính là cam chịu có thể cấp, đương nhiên này không bao gồm nàng bảo bối nhi tử vất vả phiên dịch kiếm tiền. Nga, này liền hảo, cái này tiền mẹ sao có thể muốn ngươi? Cái này vòng tay cho ngươi, mẹ cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, này vòng tay cũng không đáng giá tiền. Là mẹ ngươi xuất giá thời điểm, ngươi bà ngoại cho ta. Ngươi cầm đi, Bảo Châu mấy năm nay thật là khổ ngươi a. Nói Tô Bách Cầm có khóc lên, nếu ngươi cảm thấy ở Trịnh gia quá không tốt, ngươi liền cùng mẹ nói, hiện giờ trong nhà gia cảnh tốt hơn một chút, ta thật suy nghĩ đem trong nhà heo cấp bán, chờ thu hoạch vụ thu kết thúc ở mua chút lúa, ở đem ngươi cấp chuộc lại tới. Ngươi nhìn thế nào? Tuy rằng Trịnh Bảo Châu luôn mồm đều nói Lưu Lan đối nàng thực hảo, Tô Bách Cầm vẫn là một lòng tưởng bồi thường Trịnh Bảo Châu. Nếu tiền không đủ nói, ta và ngươi ba lại đến ngươi gì ra mượn một chút, nhưng thật ra có thể thấu đủ, ngươi có thể tưởng tượng trở về a. Chương 24 bị khuất. Tô Bách Cầm đánh đáy lòng hy vọng Trịnh Bảo Châu trở về, người một nhà tuy nói khổ một chút, chung quy là người một nhà. Lúc trước đem Trịnh Bảo Châu bán, nàng vẫn luôn hối hận đến bây giờ. Mẹ, bà đối ta thật tốt. Hơn nữa Minh Lượng ca cũng đối ta thực hảo, trong nhà hiện tại còn như vậy khó khăn, tiểu đệ còn muốn đọc sách. Mẹ nếu có thể nói, ngươi cũng làm tiểu muội nhóm đọc sách đi, nữ hoa đọc điểm thư, có điểm văn hóa cũng hảo. Trịnh Bảo Châu trọng sinh một hồi. Đến trước mắt tiếc nuối chính là không thành đọc thành thư, đời trước nàng chính là ăn không có đọc thành thư ám huy, đừng có mắt như mù. Đời này bởi vì Lưu Lan ý kiến nàng cũng không có đọc thành thư, chỉ là Trịnh Minh Lượng ở lén dạy nàng mấy chữ mà thôi. Nữ hoa đọc cái gì thư a? Ngươi đệ đệ một người đọc sách đều không đủ sức. Ngươi bọn muội muội sớm muộn gì đều phải gả chồng, đọc sách cũng bạch đọc. Tô Bách Cầm tuy rằng là đau lòng Trịnh Bảo Châu, chỉ là ở đọc sách vấn đề thượng cùng Lưu Lan cực kỳ nhất trí. Đều cho rằng nữ nhân không nên đi đọc sách, đều là lãng phí. Trịnh Bảo Châu lại một lần thất vọng rồi, nếu không phải đời trước giao hấn, lấy nàng phía trước kiến thức sợ cũng muốn cùng Tô Bách Cầm giống nhau đi. Nếu Bảo Châu ngươi không muốn trở về, vậy ngươi liền ở Trịnh gia hảo hảo. Nhớ nhà liền trở về đi, ngươi nếu là ngại phiền thoái, ngươi liền thanh thủy thôn, ta làm ngươi ba đi cửa thôn tiếp ngươi. Phía trước bởi vì Lưu Lan nói chung ám chỉ, không thể làm Trịnh Bảo Châu người nhà đi Trịnh gia, tự nhiên bọn họ cũng liền không thể đi thanh thủy thôn. Đây cũng là này một thế hệ quy củ, con dâu nuôi từ bé cùng gả nữ nhi nhưng không giống nhau, này gả nữ nhi có thể về nhà mẹ đẻ người còn có thể đủ đi nhà chồng đi lại. Mà con dâu nuôi từ bé là đem nữ nhi bán được nhà chồng, này cùng nhà mẹ đẻ tình cảm cũng liền chặt đứt. Ân, đến lúc đó rồi nói sau, mẹ ta giúp ngươi nấu cơm đi. Lúc này Vương Hà cùng Vương Quyên hai người cũng tới, Trịnh Bảo Châu liền chuẩn bị đi sát rau. Bảo Châu, này không thể được, hôm nay ngươi về nhà. Này đó việc làm mụ mụ tới, ngươi hai cái muội muội hiện giờ cũng lớn, các nàng cũng có thể đủ làm. Nếu không Vương Hà ngươi lánh ngươi tỷ ở nhà của chúng ta đi dạo đi. Tô Bách Cầm làm Vương Hà đem Trịnh Bảo Châu mang đi ra ngoài, sợ hai Trịnh Bảo Châu ở chỗ này liền muốn làm sống. Ân, tỷ ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, chúng ta thôn hiện tại biến hóa cũng đại. Vương Hà lánh Trịnh Bảo Châu liền đi ra ngoài, mà Trịnh Bảo Châu ba Vương Tranh cũng đã trở lại, đang ở cùng Lưu Lan nói chuyện. Mà Vương Hà liền từ cửa sau tha đi ra ngoài, đi tới Vương gia hậu viện. Vương gia hậu viện có một tảng lớn rừng trúc bên đều loại các loại rau dưa. Tỷ, bên này, ngươi còn nhớ rõ nơi này đi, chúng ta ngấm, lần trước ta còn cùng Quyên Nhi cùng nhau lộng về nhà ăn, ăn rất ngon. Chờ hạ ngươi đi thời điểm, thải một ít trở về. Ba mụ mụ cũng không biết. Trước kia ta cùng Quyên Nhi thật sự là đói không được, mới lộng trở về liền thủy ngao. Nếu làm ba mụ mụ biết đến lời nói, khẳng định toàn bộ đều thải trở về cấp tiểu đệ ăn. Trước kia Trịnh Bảo Châu còn ở nhà thời điểm, một lần đánh cỏ heo thời điểm, nhặt được một khối to khuẩn loại, là cách vách thôn dưỡng nấm vứt bỏ, nàng nhìn mặt trên còn có nấm, liền đem nàng mang về tới, giấu đi. Lúc sau liền cùng Vương Hà hai người đem hắn an trí ở tiểu trong rừng trúc mặt, các nàng hai người dựng một cái tiểu lùn lều, đem khuẩn loại cấp bỏ vào đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nấm rất ít. Có một lần Trịnh Bảo Châu cùng Vương Hà hai người đều đói sắp chết. Trong nhà thức ăn toàn bộ đều bị ba mụ mụ để lại cho tiểu đệ, bọn họ nữ hải tử đều đói bụng. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền mang theo Vương Hà trộm đem nấm thải hạ, thả muối ăn ngao canh nấm uống, lúc sau liền tặng một chút cùng còn rất nhỏ Vương Quyên. Kia đoạn thời gian thật là quá khổ, Trịnh Bảo Châu liền tính hiện tại nhớ tới đều muốn khóc. Tô Bách Cầm tuy rằng đối nàng thực hảo, chính là đời trước vì làm Vương Ngông sống sót, vẫn là đem nàng cấp mua, rốt cuộc là trọng nam khinh nữ. Liền tính hiện tại nàng đưa ra làm nàng này đó tiểu muội nhóm đọc sách, Tô Bách Cầm vẫn là vẻ mặt không vui. Hôm nay Trịnh Bảo Châu cũng thấy được, trong nhà thủ công nghiệp cơ hồ toàn bộ đều là Vương Hà cùng Vương Quyết làm. Vương Ngông tuy rằng chỉ có 7 tuổi, chính là còn tuổi nhỏ lại dưỡng như vậy béo, nghèo như vậy nhân ra thế nhưng có như vậy béo hài tử, nhìn thấy người cũng không biết chào hỏi, sợ thật là sùng hư. Nhà ta cũng có nấm, liền không cần mang theo. Cái này ngươi vẫn là chính mình lưu trữ ăn đi, kỳ thật nơi này đã có nhiều như vậy nấm, đi họp chợ thời điểm, có thể đưa tới trong thành bán. Trịnh Bảo Châu nhìn nhà kho nhỏ nấm đã là một tảng lớn, xác thật có rất nhiều. Trong thành loại này mới mẻ nấm giá cũng không tệ lắm. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ thật sự có thể bán tiền sao? Chỉ là ta không có đi qua trong thành, làm ba bán, tiền khẳng định lại là cấp tiểu đệ mua ăn. Tỷ tỷ ngươi không biết lần trước ta cùng Quyên Nhi từ trong nhà trăm cây ngàn đắng tóm được một con hiệu bảo, kết quả ba nhưng thật ra cấp bán, mua ba con đường hồ lô. Ta trước kia là ta cùng Vương Quyên còn có tiểu đệ ba người một chi đâu, kết quả tiểu đệ ăn đến mau, ta cùng Quyên Nhi cũng chưa bỏ được ăn. Cuối cùng toàn bộ đều bị mẹ đưa cho tiểu đệ ăn. Mẹ còn nói chúng ta không thể ăn đường, đường ăn nhiều, hàm răng liền hỏng rồi. Chính là tiểu đệ là có thể ăn, hắn nha liền sẽ không hỏng rồi sao. Vương Hà càng nói càng khí, nói nước mắt liền rơi xuống, trước kia ở nhà thời điểm, Bảo Châu còn thế nhưng tỉnh điểm ăn cho các nàng, chính là từ Bảo Châu đi rồi, nàng đều phải chính mình, cố chính mình. Ba mẹ vĩnh viễn cái thứ nhất cố đều là tiểu đệ. Đại tỷ, nhị tỷ nhanh lên đi ăn cơm, mẹ để cho ta tới kêu các ngươi hai người. Vương Quyên cũng chạy tới. Liên nhìn thấy Vương Hà đang ở rơi lệ. Nhị tỷ ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc? Không có việc gì, ta liền tưởng đại tỷ, cùng đại tỷ trò chuyện, Quyên Nhi ngươi đi trước. Ta cùng đại tỷ theo sau liền tới. Vương Hà chạy nhanh đem nước mắt cấp lau khô, đại tỷ, ta coi bộ dáng của ngươi, ngươi bà đối với ngươi cũng không tệ lắm. Này nấm ngươi không cần, ta cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, đây là lần trước ta từ trong núi nhặt được một cục đá, nhìn rất xinh đẹp, tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể ghét bỏ. Ta không thể đi xem ngươi, ngươi có rảnh liền nhiều trở về nhìn xem chúng ta đi. Kỳ thật mụ mụ thật sự rất tưởng ngươi. Cứ việc Tô Bách Cầm như thế trọng nam khinh nữ, chính là Trịnh Bảo Châu vĩnh viễn đều là cái tốt. Chỉ là bởi vì nàng 5 tuổi bị bán, so với Vương Hà cùng Vương Quyên, Trịnh Bảo Châu ở Tô Bách Cầm cùng Vương Tranh trong lòng địa vị đều là không giống nhau, đối nàng vĩnh viễn đều là ấy nấy. Ta biết, cái này cục đá ta liền nhận lấy tới, lần sau họp chợ thật sự tháng sau 15, ta ở Thanh Thủy thôn, cửa thôn chờ ngươi. Chúng ta tỉ muội hai cùng đi đi, ta giúp ngươi bán đi, ta đến lúc đó đi trong thành bán gà rừng trứng, ta bà mặc kệ ta, 15 tú phòng cũng vừa lúc nghỉ, ngươi tới tìm ta liền hảo. Tỉ tỉ, ngươi còn học theo thùa à, ngươi bà cho ngươi tiêu tiền học theo thùa, chính là cùng Thanh Thủy thôn Phương tỉ học. Vương Hà hâm mộ nhìn Trịnh Bảo Châu. Ân, là, ta bà tiêu tiền làm ta học, kỳ thật nàng thật sự đối ta không tồi. Chương 25 sùng hư. Có thể ở Mã Gia Tức Phụ nơi đó học theo thùa. Là Thanh Thủy thôn cùng với Hạ Hà thôn, cơ hồ quanh thân sở hữu trong thôn mặt nữ hải tử hướng tới. Chỉ cần ở Mã Gia Tức Phụ nơi đó học theo thùa, liền không lo tìm cái hảo nhà chồng. Chỉ là Mã Gia Tức Phụ nơi đó thu đồ đệ yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa học tập thu phí còn cao. Giống Vương Hà như vậy thân phận tự nhiên là không có cơ hội học, không nghĩ tới chính là Lưu Lan lại là tiêu tiền làm Trịnh Bảo Châu học. Vương Hà thực sự có chút hâm mộ, nàng vẫn luôn nghe nói con dâu nuôi từ bé đều thực đáng thương. So ở nhà làm cô nương đáng thương nhiều, bà đối con dâu nuôi từ bé không đánh tức mắng, còn không cho ăn no. Hôm nay xem Trịnh Bảo Châu xuyên cũng hảo, khí sắc cũng hảo, lại còn có học theo thùa, cùng trong lời đồn một chút đều không giống nhau. Vương Hà đánh đáy lòng thế nàng Bảo Châu cao hứng. Kia tỷ tỷ ngươi chính là muốn nhiều hơn hiếu thuận bà. Ta liền không có tốt như vậy mệnh, hiện tại mẹ có thể làm ta ăn no thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi còn không biết, ngươi không cần xem ta mới 12 tuổi. Trước cái mẹ cũng đã hỏi thăm nhân ra cho ta làm ai. Làm ai sự muốn sớm một chút định ra tới, bằng không người đều chạy. Cho ta nói chính là thằng vô lại ra, kia nam nhân đều 27. Mẹ chính là nhìn nhân ra lễ hỏi cấp nhiều càng nói Vương Hà càng ủy khuất. Cho tới nay Tô Bách Cầm liền bất công, mấy năm nay vẫn luôn đều không có biến quá. Mẹ sẽ không đi, nói như thế nào ngươi cũng là nàng nữ nhi. Thì, ngươi còn không biết mẹ ơi, mẹ còn hảo một chút. Chính là ba, hắn liền biết đối tiểu đệ hảo. Nói là lễ hỏi cấp nhiều, đến lúc đó có thể lưu trữ cấp tiểu đệ cưới vợ, tiểu đệ mới bao lớn á tỷ ta nói cho ngươi cũng không nên tin tưởng ba mẹ kia một bộ, nói muốn chuộc ngươi trở về. Bọn họ cũng chính là môi thượng nói nói mà thôi. Thật sự phải bỏ tiền, bọn họ nhưng luyến tiếc. Nay đạo lý Trịnh Bảo Châu làm sao không hiểu được, mặc kệ trong nhà như thế nào khó khăn, lựa chọn đem nữ nhi bán, việc này bản thân liền có thể thuyết minh cha mẹ lòng có nhiều tàn nhẫn. Nếu không phải Trịnh Bảo Châu biết kiếp trước Tô Bách Cầm là chết ở tìm nàng trên đường, cái này ra nàng buồn không nghĩ trở về. Đều nói trên thế giới này đều là cha mẹ, vạn sự đều là con cái không đúng. Như vậy sinh mà không dưỡng cha mẹ đâu, trọng nam khinh nữ cha con đâu, nữ nhi đều là bồi tiền hóa, sinh hạ tới chính là vì cho không nhi tử. Vương Trịnh Bảo Châu cha mẹ chính là như vậy, nhi tử mới vừa 7 tuổi, liền bắt đầu nghĩ hắn cưới vợ sự tình. Mà nữ nhi vừa mới 12 tuổi, liền nghĩ đem nàng gả đi ra ngoài, muốn lễ hỏi, trợ cấp nhi tử. Hà nhi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, hiện giờ ngươi mới 12 tuổi, đến lúc đó ngươi nếu là thật sự không muốn, mẹ còn có thể giết ngươi không thành. Này hôn nhân đại sự tình, ngươi chính là chính mình nghĩ kỹ. Ân, thì ngươi không cần vì ta lo lắng, ta đã có biện pháp. Đến lúc đó rồi nói sau, đi thôi, hiện tại là ăn cơm. Hôm nay bởi vì Trịnh Bảo Châu đã trở lại, man bàn lớn tử đồ ăn, Vương Tranh cùng Lưu Lan hai người đều ngồi ở chủ vị. Tô Bách Cầm lãnh Vương Mông ngồi ở hạ đầu, mà Trịnh Bảo Châu cùng Vương Hà Vương Quyên đám người vẫn là không có thể thượng bàn. Đứa nhỏ này bao lớn rồi? Lưu Lan nhìn Vương Mông, lớn lên béo đô đô, đến không phải chắc địch, mà là có chút mập mạp, người này đều thoạt nhìn không cơ linh. 7 tuổi, trước cái làm sinh nhật, đã 7 tuổi. Đều Vương Mông. Lưu Lan lại lần nữa nhìn Vương Mông liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không phản ứng người, đều 7 tuổi. 7 tuổi hài tử còn muốn uy cơm à, hắn không thể chính mình ăn sao? Nguyên lai Lưu Lan không quen nhìn lại là cái này, nguyên lai Tô Bách Cầm vẫn luôn chính mình đều không có ăn cơm, chính là cấp Vương Ngông uy cơm. Hôm nay giết một con gà mái, trừ bỏ Tô Bách Cầm cấp Lưu Lan gấp một cái đùi gà ở ngoài, một cái khác đùi gà chính là cấp Vương Ngông, cái gì thịt đều tăng cường Vương Ngông ăn. Mẹ, ta muốn ăn thịt nạc, thịt mỡ không thể ăn. Ở nông thôn mua thịt, thịt mỡ muốn so thịt nạc quý đến nhiều, chỉ cần thịt mỡ có thể luyện mỡ heo. Mỡ heo có thể dùng để xào rau. Chỉ là luận vị nói, thịt nạc muốn so thịt mỡ tốt hơn nhiều. Vương Mông trước kia ở nhà thời điểm, chỉ có thể ăn đến thịt mỡ, trong nhà trên cơ bản không bán thịt nạc, hôm nay ăn tới rồi thịt nạc, vậy ngăn không được, vẫn luôn la hét ăn. Tô Bách Cầm nhưng thật ra cũng vui, liền cho hắn kẹp. Trái lại nàng ba cái nữ nhi, Trịnh Bảo Châu còn hảo một chút, Tô Bách Cầm còn cấp để lại một chút đồ ăn. Mà Vương Hà cùng Vương Quyên chỉ có thể ăn chút đậu hủ, liền canh thịt. Cái này làm cho Lưu Lan càng thêm xem không thoải mái. Mấy năm nay Lưu Lan nơi thôn trang cũng khai hóa, nàng cũng không có trước kia như vậy cổ hủ. Đặc biệt là lần trước Trịnh Minh Lượng, đem hai cái trong thành cô nương cấp mang về tới, đối Lưu Lan lực đánh vào liền lớn hơn nữa. Kiêm người thành phố không chỉ có thể làm nữ hoa đọc sách còn có thể làm các nàng cùng nam hoa giống nhau vào đại học. Mà hiện tại đang xem nơi này, nam hoa cùng nữ hoa khác biệt như vậy đại. Hai tử này không phải còn nhỏ sao. Hắn cũng liền 7 tuổi. Uy cơm cũng liền tùy tiện uy uy chính là. Tô Bách Cầm nhưng thật ra không để bụng, tiếp tục uy Vương Ngông. Nga, ca nhi nhưng đọc sách đâu? Sang năm khai giảng liền đi báo danh, Lan tỷ nhi sáng ngời hiện giờ chính là sinh viên, lúc trước đọc sách khẳng định cũng không tệ lắm đi. Mông nhi đặc biệt thông minh, thứ gì vừa học liền biết. Ta liền trông cậy vào hắn có thể cùng các ngươi ra sáng ngời giống nhau, cho ta khảo cái đại học. Lưu Lan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Bách Cầm. Chính ra đối con cái giáo huấn phương diện thượng vẫn luôn thực khắc nghiệt, đừng nói là 7 tuổi uy cơm, Chính Minh Lượng tuy rằng là trong nhà con trai độc nhất, Chính Hòa Bình đối hắn rất là nghiêm khắc, 3 tuổi liền đi theo hắn học tập Tam Tự Kinh, 7 tuổi thời điểm tự liền có thể đem thiên tự văn bối thuộc đầu. Nếu là ở Chính gia, 7 tuổi hài tử còn muốn uy cơm lời nói, khẳng định là bị thế hệ trước tử người ta nói đã chết. Thông minh thì tốt rồi. Kia muội tử ta ăn được, hiện giờ sắc trời không còn sớm, ta muốn cùng Bảo Châu đi trước. Bảo Châu ngươi nhưng ăn được, hiện tại chúng ta phải đi. Lưu Lan cảm thấy ở chỗ này đợi thật không có gì ý tứ, cũng không nghĩ Bảo Châu ở chỗ này đãi thời gian dài. Nghĩ về sau nếu là Bảo Châu sinh nữ hoa, cũng không thể như vậy bị đối đãi, kia cũng là nàng cháu gái, cũng không thể có loại này bị khuất. Kia, ta đây đưa các ngươi đi. Tô Bách Cầm vừa mới buông lòng tay, đứng lên, bên kia Vương Ngông liền khóc lớn lên. Mẹ, không cần a, ta còn không có ăn no a, ta muốn ăn thịt. Nói liền thuận mà lăn lộn lên. Khóc lớn. Lưu Lan thấy thế, không cần tặng, ta cùng Bảo Châu biết đi như thế nào, ngươi vẫn là hảo hảo cấp hải tử uy cơm đi. Lưu Lan cau mày liền lánh Bảo Châu đi ra ngoài, hai người rời đi Vương gia lúc sau. Bảo Châu, ngươi về sau cũng không thể cùng mẹ ngươi giống nhau. Về sau ngươi cùng sáng ngời hai người có hải tử, tuy nói nhi tử là phải có, chính là sinh nữ nhi cũng không thể như vậy đối đãi. Chúng ta Trịnh gia không thể như vậy sủng nhi tử. Quan tử bất hiếu, ruộng màu mỡ sinh hư lúa. Người kia đệ đệ sớm muộn gì đều sẽ ra vấn đề. Lưu Lan là người từng trải, đối những việc này xem nhất rõ ràng. Liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, thật vất vả được một cái nhi tử, tự nhiên phải hảo hảo sủng. Tô Bách Cẩm chính là như vậy tâm lý. Ân, bà ta biết. Mẹ thật sự là quá sủng đệ đệ, này tương lai nhưng như thế nào cho phải. Chương 26 đoạn trưởng. Kiếp trước có quan hệ với nàng đệ đệ cùng muội muội quy túc, Trịnh Bảo Châu không thể nào biết được, kiếp này nhìn lại trong nhà tình huống. Đối với nàng hai cái muội muội, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Đến nỗi tiểu đệ nói, nàng ba mụ mụ như thế sủng ái, chung quy không phải một chuyện tốt. Đó là nhà người khác sự tình, không phải Bảo Châu chuyện của ngươi. Ngươi hiện giờ đã vào nhà của chúng ta môn, là ta Trịnh gia người. Hôm nay ta mang ngươi trở về nhìn xem, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Ngươi không cần luôn nghĩ giúp đỡ nhà ngươi người, khuỵu tay ra bên ngoài quải. Làm ta biết, cẩn thận da của ngươi. Lưu Lan nhịn không được dặn dò một chút Bảo Châu. Cũng không thể làm Trịnh Bảo Châu cùng nàng nguyên lai cái kia trong nhà tiếp xúc quá nhiều, vừa tiếp xúc nhiều, này tâm liền dã. Cũng không nên quên mất, lúc trước chính là ngươi ba mụ mụ đem ngươi cấp bán, là ta Trịnh gia giữ ngươi. Ta đối với ngươi thế nào? Ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Lưu Lan thấy Trịnh Bảo Châu không nói lời nào, nàng liền lại bổ sung một câu, tiếp theo liền mang theo Trịnh Bảo Châu về nhà. Nay không trở về nhà còn hảo, một hồi ra liền nhìn đến cửa nhà tụ tập một đại bang tử người, Lưu Lan liền cảm thấy việc này không thích hợp. Đã xảy ra sự tình gì? Lưu Lan đẩy ra rồi đám người, mới phát hiện trong nhà thế nhưng là để tang, mà lúc này Tam Thúc Công mang theo Trịnh Minh Lượng đại bá cùng Tiểu Thúc đều xuất hiện ở nhà. Thấy Lưu Lan cùng Trịnh Bảo Châu đã trở lại, Tam Thúc Công nhìn liếc mắt một cái Lưu Lan, mới đau kịch liền nói, hòa bình đi, ngươi nhanh lên làm sáng ngời trở về đi. Nghe được như vậy tin dữ, Lưu Lan lập tức trước mắt tối sầm, liền té xỉu trên mặt đất. May mà Trịnh Bảo Châu tay mắt lanh lẹ, đem Lưu Lan cấp nâng ở, đỡ nàng liền vào nhà. Trịnh Hòa Bình đã chết, Trịnh Bảo Châu tại hoài nghi, không thích hợp, đời trước Trịnh Hòa Bình lúc này còn chưa có chết đâu. Tam Thúc Công, công công làm sao vậy? Lưu Lan đã té xỉu, hiện giờ này nhị phòng chỉ có một Trịnh Bảo Châu, sáng ngời còn không có gấp trở về, tuy rằng đã làm người đi chụp điện báo. Mà Trịnh Bảo Châu thân phận, Tam Thúc Công cũng biết. Bảo Châu A, ngươi công công lúc này đây đi ra ngoài, nghe sáng ngời đại bà nói, là gió lớn, thuyền phiên, chờ bọn họ tìm được thời điểm, ngươi công công cũng đã đi. Thi thể đã vận trở về, chính là hư thối quá lợi hại. Chờ chạy nhanh xử lý tang sự. Loại chuyện này ai cũng không muốn phát sinh. Bảo Châu ngươi hảo hảo xem ngươi bà. Tam Thúc Công cũng là một tiếng thở dài a, không nghĩ tới nhị phòng vị này trung quy vẫn là đi sớm nhất một cái. Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng vô pháp, chỉ phải đỡ Lưu Lan vào nhà. Lưu Lan lúc này cũng thanh tỉnh, liền vọt tới quan tài bên, khai quan, cho ta nhanh lên khai quan, làm ta nhìn xem hòa bình. Lưu Lan chưa từ bỏ ý định, như thế nào hảo hảo một người liền không có, nói tháng này 15 liền trở về, mắt nhìn nhật tử đều mau tới rồi. Trước kia Trịnh Hòa Bình cũng thường xuyên chạy hóa, chưa bao giờ làm lỗi, lúc này đây còn cùng Tam Thúc cùng Đại Bá cùng đi, như thế nào liền có chuyện tình. Đệ muội, ngươi nghe ta một tiếng khuyên, này quan tài vẫn là không khai hảo. Nhị đệ hắn thi thể hiện tại là cản không thành bộ dáng, vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, kia trong nước còn có cá, chúng ta đem hắn lộng thượng thời điểm, kia trên người thật là, hiện tại thật vất vả xử lý tốt, ngươi lại muốn mở ra. Mới vừa rồi Lưu Lan đã đẩy ra một cái khe hở. Thanh cười đã xuyên thấu qua thi thể truyền ra tới, hơn người cả người không thoải mái. Trong đó Trịnh Minh Lượng Tam Thúc Trịnh Hòa Sơn đã bưng kín cái mũi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, mà thân là đại ca Trịnh Hòa Phong nhưng thật ra nỗ lực bảo trì chấn định, bất quá cũng có thể từ hắn bộ dáng nhìn ra được tới thập phần không kiên nhẫn. Không, không được, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta cần thiết muốn mở ra hảo hảo xem một chút mới được. Các ngươi không cho ta khai, làm ta chính mình khai. Lưu Lan lúc này đây là ăn xương đà quyết tâm. Muốn xem Trịnh Hòa Bình, liền phải đi đẩy quan tài. Lưu Lan, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi cái này ý xấu nữ nhân, khắc đã chết ta nhị ca, ta số khổ nhị ca, lúc trước ta liền nói cho ngươi, này đoạn trưởng nữ nhân không thể cưới, lúc này hảo đi. Quả nhiên xảy ra chuyện đi. Đoạn trưởng nữ tử khắc phu, mà Lưu Lan chính là đoạn trưởng, đây cũng là vì cái gì Lưu Lan xuất thân không thấp, nguyên lai trong nhà sinh hoạt cũng sung sướng, vì cái gì sẽ gả cho Trịnh Hòa Bình như vậy một cái tàn phế. Đây là bởi vì này dân quê mê tín, nói đoạn trưởng nữ nhân không thể cưới. Trịnh Tú Vân vốn là nhìn Lưu Lan không thoải mái, ngày hôm qua còn bị Lưu Lan cấp chế nhạo một phen, hiện giờ bắt được tới rồi cơ hội này, tự nhiên là phải hảo hảo cở trách một tiếng Lưu Lan. Lưu Lan theo bản năng nhìn nhìn tay nàng lòng bàn tay, đôi tay đều là đoạn trưởng, từ nhỏ đã bị người ta nói thành khắc phu, tới rồi tuổi cũng không có bà mới tới cửa cầu hôn, cuối cùng còn không dễ dàng nói cho Trịnh Hòa Bình. Lúc trước nàng trong lòng cũng bị khuất, cũng may hôn sau Trịnh Hòa Bình đối nàng không tồi, sủng nàng, cho nàng tốt nhất. Tưởng tượng đến trước kia cùng Trịnh Hòa Bình đủ loại, Lưu Lan nước mắt liền bạch bạch xuống dưới. Tránh ra, ta muốn khai quan. Mà Trịnh Tú Vân lập tức liền ngăn ở Lưu Lan trước mặt, ta nói Lưu Lan ngươi tiện nhân này, rốt cuộc nghĩ như thế nào, ngươi liền không thể làm nhị ca sống yên ổn đi, hiện tại còn khai cái gì quan tài. Chính là bởi vì ngươi, ta nhị ca mới tuổi còn trẻ liền không có. Tránh ra. Lưu Lan không quan tâm, một phen liền đẩy ra Trịnh Tú Vân. Trịnh Tú Vân liền thuận thế tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các ngươi đều nhìn một cái, chính là tiện nhân này, khắc đã chết ta nhị ca, nàng là đoàn trưởng, khắc phu a ta số khổ nhị ca ca, ngươi chết hảo thảm a. Nói Trịnh Tú Vân thế nhưng liền khóc lóc sướng lên. Mà những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Lưu Lan là đoàn trưởng sự tình, trước kia không để bụng, hiện giờ Trịnh Hòa Bình thật sự đi. Này Thanh Thủy Thôn mà chỗ vùng núi, người này đối thế hệ trước tử tư tưởng nhiều ít vẫn là tán thành. Trước kia không xảy ra việc gì còn hảo, hiện giờ xảy ra chuyện vậy bất đồng. Lưu Lan, ngươi nhìn, vẫn là không cần khai quan tài, ngươi. Đại ba Trịnh Hòa Phong đứng dậy, theo bản năng nhìn Lưu Lan tay, quả nhiên là đoàn trưởng, không hòa nhã cấp Lưu Lan xem. Ngươi cái này khắc phu nữ nhân. Trịnh Tú Vân còn đang mắng, không có người đứng ra vì Lưu Lan nói chuyện, toàn bộ gia tộc bên trong không có người trợ giúp nàng, hiện giờ Trịnh Hòa Bình đã chết, như vậy hắn liền thật sự thành cô nhi quả phụ. Đại cô, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói, sáng ngời nói ngươi kia gọi là mê tín, ta nhớ rõ Hoan Hoan hảo giống cũng là đoàn trưởng, mà là đôi tay đều là đoàn trưởng, lần trước ta còn nhìn đến quá. Vẫn luôn trầm mặc Trịnh Bảo Châu đột nhiên mở miệng nói chuyện, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Tú Vân. Hôm nay Trịnh Hoan Hoan cũng tới, thấy Trịnh Bảo Châu mở miệng, nàng theo bản năng đem nàng đôi tay liền tàng ở trên thực tế, nàng xác thật là trời sinh đoàn trưởng, chỉ là chưa bao giờ cùng người đề cập quá, nàng lại là một cái bé gái, cũng không ai chú ý tới. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Trịnh Bảo Châu nói ra, nàng hung tợn chừng hướng Trịnh Bảo Châu. Đại cô, ngươi không thể như vậy nói ta bà ta giúp ngươi. Trịnh Bảo Châu thập phần rõ ràng nhớ rõ, Trịnh Hòa Bình không phải lúc này chết, lúc này đây chết khẳng định là có vấn đề. Nàng liền đi ra ngoài, giúp đỡ Lưu Lan đẩy quan tài. Chương 27 Thủy Quỷ. Đại ba Trịnh Hòa Phong cùng tam thúc Trịnh Hòa Sơn hai người thấy Lưu Lan cùng Trịnh Bảo Châu hai người hợp lực đẩy ra quan tài, sắc mặt đều dâng ra khác thường. Đệ muội, Bảo Châu các ngươi hai vị rốt cuộc muốn làm gì, Hòa Bình đã không còn nữa. Các ngươi như thế nào làm hắn chết đều chết không yên phận a, em đẹp khai cái gì quan tài. Trịnh Hòa Bình vừa nói, nước mắt liền chảy xuống tới, bên kia Trịnh Hòa Sơn liền cho Trịnh Minh Hà một ánh mắt. Trịnh Minh Hà lập tức liền chạy tới ôm lấy Lưu Lan ủi, khiến cho nhị thúc an tâm đi thôi, thím ngươi cũng không thể làm nhị thúc thúc đi không yên phận. Lưu Lan bị Trịnh Minh Hà ôm lấy, căn bản là không có sức lực đi đẩy quan tài, bên này Trịnh Bảo Châu rốt cuộc mới 13 tuổi, sức lực quá tiểu, căn bản là không dùng được, này quan tài mắt thấy liền khai không được. Trịnh Bảo Châu phóng nhãn vừa thấy, toàn bộ trong nhà căn bản đều không có giúp bọn hắn, không ai tiến lên. Mà lúc này Lưu Lan cũng ý thức được vấn đề này. Nàng rốt cuộc cũng là gia đình giàu có ra tới tiểu thư, bộ dáng gì trận thế chưa thấy qua, lúc trước nàng chỉ là bị Trịnh Hòa Bình chết, hướng hôn đại não. Hiện giờ thấy đại bá cùng tam thúc cùng với Trịnh Tú Vân như thế đối đãi, nàng lường trước việc này liền không đơn giản. Đại bá cùng tiểu thúc nói cũng đúng, nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn. Chỉ là hiện giờ Hòa Bình đã là đi, hôm nay tam thúc công lại ở chỗ này, có chút lời nói, vẫn là muốn hảo sinh nói rõ ràng mới là. Lúc này đây Hòa Bình là cùng đại bá cùng tiểu thúc đi hóa đi ra ngoài, phút cuối cùng còn cầm đi trong nhà tam vạn đồng tiền, hiện giờ hóa cũng không còn nữa, người này cũng không có. Lúc trước tam vạn đồng tiền còn ở đại bá nơi đó, nay cái đại bá ngươi coi như tam thúc công mặt, đem tiền trả lại cho chúng ta cô nhi quả phụ đi. Lưu Lan không tiêu ngạo không xiểm lịnh, liền nhìn Trịnh Hòa Phong. Quả nhiên Trịnh Hòa Bình ánh mắt cũng thay đổi, liền nhìn Trịnh Hòa Sơn liếc mắt một cái. Này đệ mội ngươi nói cái gì, nơi nào có cái gì tam vạn đồng tiền, rõ ràng chỉ có 5.000 đồng tiền, nay cái ta đều cho ngươi mang đến. Sợ là Hòa Bình cùng ngươi nói nhiều. Lưu Lan cười lạnh một tiếng, liền nhìn về phía Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi đi ta trong phòng đem hộp sắt cho ta lấy ra tới, lúc trước sáng ngời hắn cha đi thời điểm, chính là đều cùng đại bá lập chứng tử. Lúc ấy đi hóa thời điểm, hắn mang đi chính là bản dập, lưu tại ta nơi này mới là nguyên bản. Hiện giờ người khác là không có. Ta cô nhi quả phụ sinh hoạt không dễ, này tiền ta chính là 100 triệu không thể phóng. Trịnh Bảo Châu đã đi lấy tiền, mà lúc này Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bọn họ không nghĩ tới thoạt nhìn tàn tật, thập phần không còn dùng được lão nhị thế nhưng còn có loại này tâm tư, ở trong tối còn để lại một tay, lại là vì phòng bọn họ. Bà cho ngươi. Trịnh Bảo Châu đem hộp sắt đưa cho Lưu Lan, Lưu Lan liền dùng chìa khóa đem hộp sắt cấp mở ra, từ trung gian lấy ra chứng tử, đối với vẫn luôn ở chỗ này không đi Tam Thúc Công nói, Tam Thúc Công, hiện giờ hòa bình không còn nữa, ngươi nhìn một cái này chứng tử, ngươi chính là phải vì ta cái này quả phụ làm chủ. Không có hắn, lại không có tiền, ngươi làm ta cùng Sáng Ngời như thế nào sống a? Sáng Ngời hiện giờ còn ở đọc sách. Lưu Lan vĩnh viễn đều biết được Tam Thúc Công tâm tư, nếu đơn nói nàng lời nói, Tam Thúc Công còn muốn tự hỏi. Nhưng là nhắc tới Trịnh Minh Lượng liền bất đồng. Nói không biết này Trịnh gia ra một cái Trịnh Minh Lượng, đọc sách hảo, tỉnh thành đều nổi danh. Tam Thúc Công tổ phụ chính là cử nhân lão gia, trong nhà đối đọc sách nhất coi trọng. Tam Thúc Công trước kia đọc sách cũng không tồi, hiện giờ tại gia tộc bên trong cũng rất là hy vọng, có đôi khi nói chuyện so với kia tộc trưởng nói chuyện đều phải có trọng lượng. Mỗi người đều kính nàng. Lan tỷ nhi, ngươi nói việc này ta đều biết. Này chứng từ lấy tới ta nhìn xem, nếu là thật sự lời nói, tam vạn khối một phân tiền đều không phải ít ngươi. Tam Thúc Công đã từ Lưu Lan trong tay tiếp nhận chứng từ, quả nhiên mặt trên giấy trắng mực đen viết danh mạch, còn có Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn hai người giấu tay, này nhưng làm giả. Cùng Phong, cùng Sơn A các ngươi nhìn một cái này mặt trên rõ ràng viết chính là tam vạn khối, này chứng từ quả quyết là làm giả. Hiện giờ ngươi nhị đệ người cũng không có. Lưu Lan một cái quả phụ còn mang theo Sáng Ngời một cái người đọc sách. Các ngươi hai cái nhưng đều là làm trưởng bối, cũng đều có hài tử. Lại nói lại là nhà mình huynh đệ, cũng không thể làm ra loại này nham hiểm sự tình, hôm nay liền đem tiền gom đủ cấp Lan tỷ nhi. Tam Thúc Công lên tiếng, cứ việc bọn họ hai người sắc mặt hiện giờ khó coi, cũng không dám cự tuyệt. Biết Tam Thúc Công, chỉ là hôm nay gom đủ sợ là không được, còn cần thư thả chút thời gian, hiện tại quan trọng nhất chính là nhị đệ tăng sự, vẫn là mau chóng xuống mổ vì an hảo. Trịnh Hòa Phong hiện giờ một bộ quan tâm Trịnh Hòa Bình tăng sự bộ dáng, Tam Thúc Công cũng gật gật đầu. Nghĩ này tiền quả quyết là không phải ít, hiện giờ Trịnh Hòa Bình chết oan chết uổng, này đình thi xác thật không thể quá dài, nghĩ vẫn là sớm một chút xuống mồ vì an hảo. Cùng Phong ngươi suy xét đảo cũng chu toàn, xác thật là yêu cầu xuống mồ vì an. Kia Tam Thúc Công không bằng hôm nay liền xuống mồ vì an đi, rốt cuộc nhị đệ chết. Này Thanh Thủy Thôn đều kiêng kỵ bị chết đối người, nói là có thủy quỷ linh tinh, ở nhà đình thi càng lâu, này về sau trong nhà nhật tử càng thêm không dễ chịu lắm. Cho nên Trịnh Hòa Phong liền muốn đem Trịnh Hòa Bình nhanh lên chôn xuống. Lan tỷ nhi, ngươi nhìn một cái, này không phải cũng muốn mau một chút Tam Thúc Công vẫn là dùng thương lượng miệng lưỡi cùng Lưu Lan nói, rốt cuộc Trịnh Hòa Bình là người ta trợ phu. Cứ việc hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, cũng hy vọng Lưu Lan có thể đồng ý. Tam Thúc Công, đại bá ta cũng biết các ngươi ý tứ, kỳ thật ta cũng làm sao không phải như vậy tưởng. Chỉ là hiện giờ Sáng Ngời còn không có trở về, hắn không có trở về, ta liền đem hắn cha cấp chôn. Đến lúc đó hắn sẽ hóa ta. Sáng Ngời Minh cái sợ sẽ có thể đã trở lại, nếu không lại chờ một ngày đi. Cũng liền một ngày, cũng sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Người này đều đã chết, còn có thể xảy ra chuyện gì đâu. Lưu Lan trước sau không tin Trịnh Hòa Bình liền như vậy đã chết, nàng là nhất định phải khai quan hảo hảo xem. Chỉ là từ hôm nay cái này hình thức tới xem, không có người giúp đỡ nàng, nàng một cái nữ tác nhân ra khẳng định không được. Chỉ có thể chờ ngày mai Trịnh Minh Lượng trở về, ở hảo hảo xem. Minh Lượng ca ở nhà cùng công công quan hệ tốt nhất, nếu hắn trở về, công công liền xuống mồ, đến lúc đó khẳng định sẽ đoán bà. Đến lúc đó kích động nói, sợ là liền Tam Thúc Công cũng sẽ đoán hận thượng. Tam Thúc Công, ngươi nhất rõ ràng bất quá Sáng Ngời tính tình không phải sao. Trước kia Sáng Ngời luôn ở trước mặt ta nói, Tam Thúc Công là nhất hiểu biết người của hắn. Trịnh Bảo Châu là thời điểm bổ sung một câu. Lời này tự nhiên là nói đến Tam Thúc Công tâm khảm thượng. Tam Thúc Công vừa lòng gật gật đầu. Đúng vậy. Sáng Ngời là hiếu tử, từ nhỏ ta liền nhìn ra tới, vậy ở nhà ở quan một ngày, cũng không có gì không ổn. Chờ Sáng Ngời trở về đưa hắn lao tử đoạn đường đi. Lão nhị lúc này đây đi quá nóng nảy, đôi câu vài lời cũng không có lưu lại cái gì Tam Thúc Công một tiếng thở dài. Chương 28 đêm buôn. Có Tam Thúc Công lời này, Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn hai người mới đành phải làm bãi. Chỉ là bọn hắn cũng không có rời đi ý tứ, nói là đều phải vì Trịnh Hòa Bình túc trực bên linh cứu. Như vậy yêu cầu thập phần hợp lý, Lưu Lan cũng không cần cự tuyệt. Tam Thúc Công thân mình cũng có chút mệt mỏi, tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn, liền cùng mặt khác người đi trước rời đi. Dư lại cũng liền Trịnh Hòa Phong đám người. Trải qua buổi chiều như vậy một làm ầm ĩ, Lưu Lan cũng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Trịnh Hòa Phong đám người cũng an tĩnh lại. chỉ là có một người còn không chê loạn, người nọ tự nhiên chính là Trịnh Tú Vân. Có đôi khi Trịnh Bảo Châu liền suy nghĩ, đời trước Trịnh Tú Vân loại người này như thế nào liền có thể sống hảo hảo đâu. Này không phải nàng lại bắt đầu tìm tra. Bảo Châu, ngươi không có nhìn đến ngươi thúc thúc bá bá đều ở chỗ này, hiện giờ sắc trời cũng đen, còn đi nấu cơm, đi đem nhà ngươi gà cấp làm thịt, chiêu đãi một chút đại gia. Trịnh Tú Vân chỉ vào Trịnh Bảo Châu liền nói nói. Lần trước nàng cùng Trịnh Hoan Hoan hai người ở chỗ này ăn cơm, mới hiểu được Trịnh Bảo Châu tay nghề là càng ngày càng tốt, kia đồng dạng món ăn, Bảo Châu làm hương vị liền so nhà khác làm hảo. Thượng một lần ăn không đã quyển, lúc này đây Trịnh Tú Vân bắt được tới rồi cơ hội, tự nhiên là phải hảo hảo ăn ăn một lần. Bảo Châu à, đúng vậy, ngươi vẫn là đi làm điểm ăn cho chúng ta đi, xác thật là có chút đói bụng. Trịnh Hoa Phong cũng nhịn không được nói, lan lộn cả ngày, xác thật là có chút đói bụng. Bọn họ nhưng không nghĩ hiện tại liền về nhà ăn cơm, làm nhà mình bà nương nấu cơm, có thể ở lão nhị ăn tự nhiên là muốn ở lão nhị ăn. Chỉ là Trịnh Bảo Châu trước sau bất động, nhìn về phía Lưu Lan. Lưu Lan hiện tại tâm tình vốn là không tốt, nghĩ hiện giờ Trịnh Hòa Bình không còn nữa, này đó đều là hắn huynh đệ, còn có tâm tình ăn cơm. Ghê tởm hơn chính là Trịnh Tú Vân, quả thực liền không thể ở bạch mục, còn muốn ăn ngon. Cho rằng nàng Lưu Lan hiện giờ cũng đã chết sao. Hiện giờ Hòa Bình đi, nhà này nhật tử càng thêm gian nan, đại bá tiểu thúc các ngươi cũng ở chỗ này. Hiện giờ sáng ngời còn ở đọc sách, nay cái này cơm là không thể thỉnh các ngươi ăn, có thể tỉnh liền tỉnh, còn thỉnh đại bá cùng tiểu thúc xem ở ngày xưa tình cảm thượng, về sau nhiều hơn giúp đỡ nhà của chúng ta. Ta nói nhị tẩu, ngươi sẽ không liền một bữa cơm đều moi chúng ta đi, này cũng thật quá đáng. Trịnh Tú Vân không nghĩ tới chính là Lưu Lan thế nhưng một hơi từ chối. Tú Vân, về sau chúng ta cuộc sống này liền khó khăn, ngươi về sau cũng không cần tận mang theo Hoan Hoan tới ăn cơm. Trước kia ngươi nhị ca ở thời điểm, trong nhà còn qua đi, hiện giờ ngươi nhị ca không có, về sau ngươi làm chúng ta cô nhi quả phụ như thế nào sống a? Nói nói Lưu Lan liền khóc lên, mà Trịnh Bảo Châu còn lại là vội vàng đi đỡ Lưu Lan, căn bản liền không có phải làm cơm ý tứ. Những người khác thấy thế, cũng phát hiện, Lưu Lan lúc này đây thật đúng là không có quản cơm ý tứ. Mà hiện tại bọn họ lại không thể toàn bộ đều đi rồi, cuối cùng vẫn là Trịnh Hòa Phong lên tiếng, Lan tỷ nhi ngươi cũng đừng khóc, này cơm mặc kệ liền mặc kệ đó là, chúng ta đi về trước ăn. Cùng sân A, ngươi hiện tại nơi này thủ, ta cơm nước xong lập tức liền tới. Cũng không ai phản đối, bên kia Trịnh Hòa Sơn người một nhà liền ở chỗ này thủ. Bên kia Trịnh Tú Vân vốn định ở chỗ này ăn ngon, nàng đôi mắt không ngừng một lần nhìn nơi này gà mái, chỉ là không dự đoán được Lưu Lan thế nhưng thật sự đem kia họa nói ra, rồi lại làm nàng vô pháp phản bác, đành phải nắm Hoan Hoan tay đuổi kịp Trịnh Hòa Phong. Đại ca, ngươi từ từ, hôm nay ta cùng Hoan Hoan hai người liền đến nhà ngươi tạm chấp nhận một đốn đi. Ngươi cũng biết hiện giờ ta về nhà còn muốn chính mình làm, đều là lánh nồi lánh bếp, này không phải chậm trễ thời gian sao. Trịnh Tú Vân cười làm lành nói, liền lôi kéo Trịnh Hoan Hoan. Trịnh Hòa Phong lập tức liền nhíu mày, thập phần khó xử nói, Tú Vân à, ngươi cũng biết đại ca ngươi trong nhà sinh hoạt cũng không khoái hoạt, ngươi cùng Hoan Hoan đi ăn, đêm nay thượng sợ là không có làm các ngươi cơm đi, này sợ là không hảo đi. Hiển nhiên là cự tuyệt. Không có việc gì, này có cái gì, đến lúc đó đến nhà ngươi tùy tiện ha ha là được, thật sự không được, cũng không nhọc phiền tẩu tử, ta bản thân động thủ cũng thành. Cuối cùng Trịnh Tú Vân vẫn là thành công đáp thượng Trịnh Hòa Phong, đi nhà hắn ăn cơm, chỉ là Trịnh Hòa Phong sắc mặt thật là khó coi. Nhất thảm đều quá Lưu lại nơi này cùng Trịnh Bảo Châu đám người cùng nhau túc trực bên linh cứu Trịnh Hòa Sơn một nhà, đương nhiên còn có Trịnh Minh Hà. Trịnh Minh Hà năm nay đã có 16 tuổi, cũng là hơn phân nửa tiểu tử. Vừa thấy Trịnh Bảo Châu liền cùng thất hồn giống nhau, trong lòng liền ngứa. Bảo Châu, nếu không ta từ trong nhà cho ngươi mang điểm ăn, trước cái ta mẹ từ trong thành cho ta mang theo bánh gạo, hương vị thực không tồi. Trong thành nữ hải tử đều thích ăn, ta cố ý cho ngươi lưu. Mấy năm nay, Trịnh Minh Lượng không ở bên người. Trịnh Minh Hà thường xuyên cũng không có việc gì tới tìm Trịnh Bảo Châu, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Chỉ là kiếp trước Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều đem Trịnh Minh Hà trở thành cứu tinh, kiếp này nàng lập tức liền nhìn thấu. Kiên quyết cùng Trịnh Minh Hà phân rõ giới hạn. Không cần, ta muốn đi phòng bếp nấu đồ vật cho ta bà ăn. Minh Hà ca ngươi vẫn là cùng ngươi ba đi về trước đi, ngươi ở nhà nhìn chúng ta cũng vô dụng. Trịnh Bảo Châu chừng hắn một cái, liền bò dậy, đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn đi. Trịnh Minh Hà còn lại là vẻ mặt hậm hực, Bảo Châu ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe, cái gì kêu chúng ta nhìn các ngươi. Trịnh Bảo Châu tới rồi phòng bếp, Lưu Lan cũng nhìn một cái đi theo tới, từ trong tay lấy ra 200 tiền cấp Bảo Châu. Bảo Châu ngươi chạy nhanh, làm chuyến tàu đêm đi tìm sáng ngời, ta sợ sáng ngời ngày mai chỉ hoãn cũng chưa về. Lưu Lan luôn là có một loại điểm xấu dự cảm. Bà, hảo, ta hiện tại liền đi. Vậy ngươi một người ở nhà nhất định phải hảo hảo, ta hiện tại liền đi. Trịnh Bảo Châu lột ra đống cỏ khô, từ phòng bếp cửa sau đi ra ngoài, quả nhiên nơi này không ai thủ, nàng cầm hai cái bánh bao, liền hướng tỉnh thành đi. Dọc theo đường đi sợ hãi bị người nhìn đến, liên thủ đèn tin cũng không dám khai. Đi rồi hai dặm lộ mới đáp thượng đồng hương xe. Tới rồi tỉnh thành thời điểm, nàng thẳng đến Trịnh Minh Lượng ký túc xá, Minh Lượng ca, ta là Bảo Châu. Túc quản bác gái vẫn luôn đều ở phía sau truy Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu cũng không để ý lập tức liền vọt đi lên, mở cửa thời điểm, Trịnh Minh Lượng còn buồn ngủ, thấy Trịnh Bảo Châu một thân chật vật tới, đau lòng không thôi. Bảo Châu, này đại buổi tối, sao ngươi lại tới đây? Hiện giờ trời còn chưa sáng, Trịnh Minh Lượng ký túc xá các huynh đệ cũng bị đánh thức. Minh Lượng ca, ba hắn không có, hắn đã qua đời, ngươi chạy nhanh cùng ta trở về đi, ngươi có phải hay không còn không biết ta? Nhìn này Trịnh Minh Lượng sắc mặt, hiển nhiên là không biết. Thực hiện nhiên đại bá Trịnh Hòa Phong căn bản là không có cho hắn chụp điện báo, nếu không phải Trịnh Bảo Châu nói, Trịnh Minh Lượng ngày mai khẳng định là đến không được. Cái gì, ba ba xảy ra chuyện, hắn không phải nói đi đi hóa sao? Bảo Châu ngươi từ từ, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau trở về. Trịnh Minh Lượng nỗ lực bảo trì chấn định, mà ký túc xá những người khác cũng sôi nổi lên. Bảo Châu, ngươi uống trước nước miếng đi, ngươi nhìn một cái ngươi môi. Hạ Anh Hùng nhìn Trịnh Bảo Châu, cũng đau lòng không thôi. Chương 29 bối ngươi. Trịnh Minh Lượng nhìn thấy Bảo Châu như vậy, phát hiện Hạ Anh Hùng đều biết quan tâm hắn, trong lòng càng thêm tự trách lên. Chỉ là hiện giờ là phi thường thời kỳ, Bảo Châu, ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi, ta đây liền chạy về ra đi. Trịnh Minh Lượng là săn sóc Trịnh Bảo Châu này đại buổi tối buôn ba tới, không thể lại làm nàng cùng hắn cùng nhau chạy trở về. Hiện giờ lại là buổi tối, sợ đều là không xe, có lẽ đều phải đi trở về đi. Từ tỉnh thành đến Thanh Thủy Thôn đi đường nói, chính là muốn nửa ngày, Trịnh Bảo Châu hiện giờ đã là một thân mỏi mệt, hiển nhiên cũng là một đường đi tới, sợ cũng không có đáp đến xe. Không được, Minh Lượng ca ta muốn cùng ngươi trở về, chúng ta đi. Thời gian không thể chậm trễ, càng nhanh càng tốt, lập tức liền phải trời đã sáng. Đại bá cùng Tam Thúc nói, thiên sáng ngời liền đưa tang. Đến lúc đó ngươi còn chưa tới nói, ba ba sợ chỉ có thể bị chôn. Lúc này Trịnh Bảo Châu vẫn như cũ không tin Trịnh Hòa Bình chết, nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước lúc này Trịnh Hòa Bình rõ ràng chính là tồn tại, hơn nữa đi hóa thập phần thuận lợi. Như thế nào này một đời nơi này thế nhưng thay đổi, vẫn là kiếp trước nàng bỏ lỡ cái gì, ký ức có chút mơ hồ, nàng cũng nhớ rõ không rõ lắm. Chính là Bảo Châu thân thể của ngươi, ta. Trịnh Minh Lượng vẫn là thực đau lòng Trịnh Bảo Châu, nhìn nàng vẻ mặt mỏi mệt, khuôn mặt nhỏ đều bị đông lạnh đỏ bừng, một đôi tay đều thập phần lạnh băng. Hắn tự nhiên là không yên tâm Trịnh Bảo Châu hiện tại liền cùng hắn cùng nhau đi rồi. Chỉ là hiện giờ thời gian xác thật là chậm trễ không được, cần thiết muốn chạy nhanh trở về. Minh Lượng ca chúng ta đi thôi, không cần tưởng như vậy nhiều. Ngươi cũng biết ta chắc địch, không có việc gì. Trước kia ngươi không ở nhà thời điểm, ta ban đêm còn thường đi trong núi chạy đâu. Ngươi nhìn ta cũng không có xảy ra chuyện quá. Hiện tại chúng ta chạy nhanh xuất phát đi, thời gian chậm trễ không được. Cuối cùng Trịnh Minh Lượng vẫn là bị Trịnh Bảo Châu cấp thuyết phục, mang theo nàng cùng nhau trở về. Hai người bước lên về nhà chi lộ. Bảo Châu này bao tay ngươi mang lên, vốn là tưởng lần sau về nhà cho ngươi. Hiện tại trước tiên cho ngươi. Là một đôi hoa hoa hồng bao tay, miên nung, thoạt nhìn liền thập phần ấm áp. Minh Lượng ca, ngươi đem bao tay cho ta, ngươi mang cái gì a? Trịnh Minh Lượng chính mình đều không có bao tay, Trịnh Bảo Châu lại đem bao tay để còn cho hắn, nàng chính mình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng dùng. Này bao tay ta mang cái gì, đều là cho các ngươi nữ hài tử, ta cố ý cho ngươi mua. Ngươi liền mang lên. Trịnh Minh Lượng nói liền đoạt qua tay bộ cấp Trịnh Bảo Châu cấp mang lên. Sau đó nắm Trịnh Bảo Châu tay, hai người tay trong tay đi tới đêm lộ. Đêm nay ánh trăng hết sức viên, tuy rằng lúc này đây Trịnh Minh Lượng là trở về vội về chịu tang. Tuy rằng trong nhà đã xảy ra bất hạnh sự tình, cứ như vậy bị Trịnh Minh Lượng cấp nắm tay, Trịnh Bảo Châu đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, vĩnh viễn đều như vậy bị hắn nắm thật tốt. Bảo Châu cẩn thận, phía trước có cái mương nước nhỏ. Ngươi giày làm sao vậy? Trịnh Minh Lượng rốt cuộc phát hiện, nương ánh trăng phát hiện Trịnh Bảo Châu giày đã phá. Trịnh Bảo Châu vội vàng đem giày sau này tàng, không cho Trịnh Minh Lượng xem. Chính là lúc này Trịnh Minh Lượng đã nhìn thấy, liền cúi người, nắm nàng chân. Trịnh Bảo Châu từ nhỏ không có bó chân, đây cũng là Trịnh Minh Lượng chính mình yêu cầu. Tuy rằng hiện giờ Tây học tiến dần, dân phong khai hóa. Chính là Thanh Thủy Thôn còn có không ít người gia nữ tử đều ở bó chân. Lúc trước Trịnh Bảo Châu cũng thiếu chút nữa làm lưu lan quân chân. Chỉ là sau lại Trịnh Minh Lượng vẫn luôn phản đối, mới đành phải làm bãi. Bảo Châu ngươi chân đều khởi phao, không thể ở đi đường. Lộ con trường, ta có ngươi trở về đi. Nói Trịnh Minh Lượng liền ngồi xổm xuống, ý bảo làm Trịnh Bảo Châu tốt nhất đi. Trịnh Bảo Châu lại tại chỗ vẫn luôn lắc đầu, chậm chạp không chịu đi lên. Bảo Châu nghe lời, như vậy ta trước bối ngươi đi một đoạn đường, đến lúc đó ta mệt mỏi, liền thả ngươi xuống dưới nhưng hảo. Ngươi như vậy đi trở về đi, chân liền phế đi. Nếu là được ôn ván, chính là phải tốn rất nhiều tiền. Nghe được phải tốn rất nhiều tiền lúc sau, Trịnh Bảo Châu mới nghe xong Trịnh Minh Lượng nói, bỏ đi lên. Làm hắn cóng lên đường. Mà Trịnh Minh Lượng cóng Trịnh Bảo Châu thời điểm mới phát hiện, hiện giờ nàng đã có 13 tuổi, lại là như vậy gầy, một chút trọng lượng đều không có, có một chút đều không mệt. Vì thế hai người kia cứ như vậy đạp ánh trăng, mang theo sương sớm hướng trong nhà chạy đến. Bảo Châu, lần sau ta cho ngươi mua đôi giày đi, mua giày da. Chính là cái loại này tiểu giày da. Ta xem trong thành cô nương đều xuyên. Hàm Trương liền có một đôi, còn mang theo cùng đâu. Trịnh Minh Lượng nỗ lực nhanh hơn bước chân, hắn trong lòng đã là lo lắng trong nhà, cũng lo lắng Trịnh Bảo Châu. Mang cùng, ta còn không có gặp qua, lần trước nhưng thật ra nghe Xảo Tuệ nói qua, nói trong thành có gia đình giàu có tiểu thư xuyên Âu phục còn có giày cao gót, kia cùng nhưng cao. Ân, đúng vậy, chờ lúc này đây sự tình xử lý xong rồi, ta lãnh ngươi đi trong thành đi dạo. Bất quá nhà của chúng ta Bảo Châu không mặc giày cao gót cũng đã rất cao. Ngươi nếu là ở mặc vào giày cao gót, ta liền thành chú lùn. Trịnh Minh Lượng nỗ lực điều tiết không khí. Dọc theo đường đi hai người nhưng thật ra cũng an tường, sau lại Trịnh Minh Lượng còn chuẩn bị nói chuyện, chỉ là gọi vài tiếng, mới phát hiện Trịnh Bảo Châu đã ngủ rồi. Nghĩ nàng hôm nay thật là quá mệt mỏi, hắn liền vẫn luôn cong nàng. Đi tới đường núi, đường nhỏ cong cong, hắn trong lòng đảo cũng thích ý, nếu không thèm nghĩ sự tình trong nhà nói. Ta nói nhị tẩu, hiện giờ đều khi nào, ta coi sáng ngời ngày thường nhìn nhưng thật ra hiếu thuận. Hiện giờ hắn lão cha đã chết, thế nhưng đều không trở lại nhìn thượng trước kia. Quả nhiên phụ tâm nhiều là đọc thư nhân A, Trịnh Tú Vân thấy Lưu Lan chậm chạp không cho đưa tang, liền nhịn không được châm chọc một chút. Sẽ không, sáng ngời khẳng định lập tức liền đã trở lại, đang đợi chờ. Ta đã làm Bảo Châu đi tìm. Lưu Lan lại nói một câu nói, bên kia đại bá Trịnh Hòa Phong sắc mặt hơi đổi, liền liền Trịnh Tú Vân nói, ta nói để muội, ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Hiện giờ thời điểm không còn sớm, nhà này còn có thượng nhân ở, nhị đệ lại là bị thủy chết đuối, không thể ở nhà liền phóng. Ngươi liền không thể thông cảm một chút chúng ta toàn bộ gia tộc sao. Thanh Thủy Thôn quy củ chính là như vậy, tuy rằng Trịnh Hòa Bình cùng Trịnh Hòa Phong cha mẹ đều không còn nữa. Nhưng là bọn họ tam thúc công còn ở, đây đều là nam thượng nhân ở, quản không nên quá dài, sẽ thiệt hại thượng nhân dương thọ. Ngoài ra, còn có một chút chính là Trịnh Hòa Phong là chết oan chết uổng, liền càng không thể quản. Không được, cần thiết chờ đến sáng ngời trở về, không thể đưa tang. Lúc này Lưu Lan liền che ở quan tài trước, không cho người động. Nàng một đôi mắt vẫn luôn ba ba nhìn ngoài cửa, không ai trở về, Bảo Châu cùng sáng ngời hai người không ai trở về. Cho ta nâng đi, một cái nữ tác nhân ra biết cái gì, đi. Trịnh Hòa Phong hiện tại quản không được nhiều như vậy, một phen liền đẩy ra Lưu Lan làm người nâng quan mà đi. Ai dám nâng đi cha ta? Trịnh Minh Lượng hét lớn một tiếng, ở hắn trên lưng Trịnh Bảo Châu cũng tỉnh. Minh Lượng ca. Trịnh Minh Lượng trở về, Trịnh Bảo Châu vội vàng từ hắn trên người xuống dưới. Chương 30 khai quan. Lưu Lan nhìn lên là Trịnh Minh Lượng trở về, mới yên tâm ngất xỉu đi, Trịnh Bảo Châu lập tức liền chạy tới, đỡ Lưu Lan. Lúc này hiện trường một mảnh lặng im, phảng phất một cây châm ngã xuống đều có thể rõ ràng nghe được tiếng vang. Trịnh Minh Lượng nhìn quét một bên, thấy đã có 8 người chuẩn bị nâng quan mà đi, ta ở chỗ này, ai dám nâng đi ta ba. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ta liền không rõ, đại bá cùng tam thúc, vì sao chậm chạp không đồng ý ta mẹ muốn khai quan nghiệm thi đề nghị. Hôm nay tam thúc công ở chỗ này, chúng ta cũng ở chỗ này. Hôm nay này quan ta khai định rồi, toàn bộ cho ta tránh ra. Thật lớn khí tràng, cơ hồ mọi người đều xem ngây người, trong đó bao gồm Trịnh Bảo Châu. Cho tới nay, Trịnh Minh Lượng đều là một cái thập phần ôn hòa người, khiêm khiêm quân tử hình tượng. Kiếp trước thời điểm Trịnh Bảo Châu chưa từng gặp qua Trịnh Minh Lượng này một mặt, mà hiện tại lại nhìn thấy Trịnh Minh Lượng này một mặt, thật sự là bị chấn trụ. Trịnh Minh Lượng đi nhanh về phía trước, lập tức liền đẩy ra quan tài một khai liền tản mát ra từng trận tanh tưởi. Kia hương vị thế nhưng đem đã ngất xỉu đi Lưu Lan đều cấp vân tỉnh. Sáng ngời chính là khai quan, làm ta cũng nhìn một cái. Ta nhưng thật ra muốn nhìn người ba ba như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, đem chúng ta cô nhi quả phụ cấp bỏ xuống, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, hảo hảo xem. Lưu Lan nói liền ở Trịnh Bảo Châu nâng xuống dưới tới rồi quan tài bên này, Trịnh Minh Lượng đã lại xem, thi thể đã hư thối kỳ cục. Nhưng là Lưu Lan cùng Trịnh Minh Lượng đám người liếc mắt một cái liền nhìn ra, nay trong quan tài mặt người quả quyết không phải là Trịnh Hòa Bình. Trịnh Hòa Bình từ nhỏ phải bệnh bại liệt trẻ em, hai chân đều phát dục không được đầy đủ, đều là dị dạng. Mà hiện tại này thi thể tuy rằng đã hư thối bất kham, nhưng là hai chân xác thật người bình thường chân, nhìn lên liền không phải Trịnh Hòa Bình. Ta nói đi, vì cái gì đại bá cùng tam thúc không cho khai quan đâu? Nguyên lai lại là như vậy, người này rõ ràng không phải ta ba ba. Ta ba ba chân không phải là như vậy, rõ ràng chính là các ngươi đang nói dối, hôm nay ta liền phải hỏi một chút đại bá cùng tam thúc, ta ba ba hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào. Các ngươi tùy tiện cầm một cái người chết thi thể liền phải lừa gạt chúng ta, khi dễ chúng ta nhị phòng không người chính là. Trịnh Minh Lượng nổi giận đùng đùng vọt tới đại bá Trịnh Hòa Phong trước mặt, cùng hắn theo lý cố gắng. Bên kia Trịnh Hòa Phong đã há hốc mồm, sắc mặt tái nhợt. Này, này ta không rõ ràng lắm, đây đều là ngươi tam thúc làm cho. Này người chết là ngươi tam thúc làm cho, ta cái gì cũng không biết. Trịnh Hòa Phong lập tức liền đem trách nhiệm đẩy cho Trịnh Hòa Sơn. Lúc này Trịnh Hòa Sơn đã có thể không làm, đại ca, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói đâu. Lúc trước ta còn nói nhất định đi tìm nhị ca, không phải ngươi nói nhị ca tìm không thấy, làm chúng ta tùy ý lộng một khối tử thi mang về liền có thể sao. Hiện tại như thế nào đem loại chuyện này toàn bộ đều lại ở ta trên người, này ta nhưng không làm a. Lúc sau Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn hai người mới đưa thuyền tao ngộ sóng to gió lớn, Trịnh Hòa Bình rơi xuống nước sự tình, tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói một lần. Lúc ấy chúng ta cũng không có cách nào, kia sóng gió quá lớn. Chúng ta cũng tìm ba ngày, xác thật là tìm không thấy. Người ba ba mang theo bệnh, nghĩ rơi xuống nước sợ cũng không sống được. Ta liền cùng ngươi tam thúc thương lượng một chút, liền trước mang hóa trở về, sợ hai các ngươi quá thương tâm, liền kia một khối thi thể trước lửa gạt một chút các ngươi. Không phải cũng sợ hãi đến lúc đó liền thi thể cũng không có, không nghĩ tới các ngươi. Trịnh Hòa Phong một bộ ta là vì các ngươi tốt bộ dáng, đối với Trịnh Minh Lượng đám người nói. Mà Lưu Lan còn lại là ở một bên khinh bỉ cười lạnh nói, đại bá thật là suy xét mọi mặt chú đáo, luôn mồm chính là cho chúng ta cô nhi quả phụ suy nghĩ. Chính là lúc trước làm sự tình lại không phải như vậy. Rõ ràng chính là tam vạn khối vật tư, ở ngươi nơi đó ngạnh thật sâu liền biến thành 5.000 khối. Nếu như không phải ta để lại tâm nhãn, sợ đại bá kia tiền ngươi là không chuẩn bị cho chúng ta đem. Hiện giờ Hòa Bình sinh tử không rõ, các ngươi thế nhưng kia một khối tử thi tới lừa gạt chúng ta, ngươi cho ta là ngốc tử không thành. Nói câu không dễ nghe, các ngươi nói là sóng to gió lớn nói sự tình. Ta còn hoài nghi các ngươi mưu tài hại mệnh đâu. Lưu Lan hiện tại đã chuẩn bị cùng bọn họ xé rách mặt, cái gì đều mặc kệ, chỉ vào hai người kia liền nói. Lưu Lan, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hòa Bình chính là ta thân huynh đệ, ta sẽ như vậy hại hắn. Ngươi cho ta là người nào, ta là heo sao? Trịnh Hòa Phong lập tức liền đứng lên, đỏ mặt tía thai cùng Lưu Lan tranh luận nói. Ai biết, liền sợ có người heo chó không bằng. Bằng không cũng sẽ không làm ra loại này heo chó không bằng sự tình. Ngươi tới, này trong quan tài mặt người nếu không phải Hòa Bình, liền không cần đặt ở nhà ta. Liền nâng đến đại bá trong nhà đi. Lưu Lan nói khiến cho trong nhà người nâng quan. Ngươi, Lưu Lan ngươi một cái nữ tác nhân ra. Sáng ngời ngươi còn không nhanh lên nói mẹ ngươi, đều nói cái gì, này làm đều là sự tình gì. Trịnh Hòa Phong vừa nghe muốn đem quan tài dọn đến nhà hắn, lập tức liền cấp dậm chân. Này trong quan tài mặt nếu không phải ta ba ba, nếu người này là đại bá cùng tam thúc mời đến, tự nhiên từ các ngươi hai người đi tặng, người tới nâng đi ra ngoài đi. Việc này còn không có xong. Trịnh Minh Lượng nói, lập tức liền quỳ đến ở tam thúc công trước mặt, tam thúc công, ta ba ba sinh tử không rõ. Hiện giờ đại bá cùng tam thúc liền làm ra loại chuyện này. Sáng ngời không biết nên làm sao bây giờ. Còn thỉnh tam thúc công chúa cầm công đạo. Bằng không sáng ngời ta quỳ thẳng không dậy nổi. Việc này Trịnh Minh Lượng không hảo xuất đầu, mặc kệ Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn hai người rốt cuộc đã làm cái gì, đây đều là hắn trưởng bối. Mà hắn làm tiểu bối, tự nhiên không thể nhiều hơn chức trách. Chính ra lại là một cái gia giáo thập phần nghiêm khắc, tông tộc chế độ thập phần nghiêm trọng kiểu cũ gia đình, cho dù Trịnh Minh Lượng tiếp nhận rồi kiểu Tây giáo dục. Thay đổi toàn bộ gia tộc kia cũng là không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể dựa theo kiểu cũ gia đình tới làm. Tam Thúc Công vẫn luôn chú ý sự tình phát triển trạng thái, hắn vốn là thưởng thức Trịnh Minh Lượng đọc sách có tiền đồ. Sáng ngời à, việc này Tam Thúc Hiệp hội vì ngươi làm chủ, ngươi trước đứng lên đi. Hiện giờ ngươi ba ba sinh tử không rõ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phái người đi tìm ngươi ba ba, có lẽ còn sống đâu. Đến nỗi mặt khác nói, chờ ngày mai khai tông tộc đại hội thời điểm, ta sẽ tự thế ngươi chủ trì công đạo. Đến nỗi này thi thể, cùng phong cùng sân A, nếu là các ngươi hai người làm ra, vậy thỉnh các ngươi hai người lộng đi thôi. Chôn đi. Tam Thúc Công đều lên tiếng, Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn tự nhiên không dám nói nửa cái không tự, chỉ phải đi xử lý này thi thể. Hiện tại hết thể đều chờ ngày mai đi xử lý, chỉ chốc lát sau nhà này người đều đi hết, hiện giờ đại trong phòng mặt liền dư lại Lưu Lan cùng Trịnh Minh Lượng còn có Trịnh Bảo Châu ba người. Lưu Lan là vẻ mặt mệt mỏi, từ biết Trịnh Hòa Bình xảy ra chuyện lúc sau, nàng này ba ngày liền không có ngủ quá. Sáng ngời ngươi cuối cùng đã trở lại, trở về hảo. Ngươi ba sẽ không thật sự đi đi. Lưu Lan lại lần nữa rơi lệ, nếu như Trịnh Hòa Phong lời nói là thật sự lời nói, kia hắn thật là giữ nhiều lành ít. Chương 31 thỏa hiệp. Mẹ, ngươi không cần nghĩ nhiều, ba sẽ không có việc gì. Ngày mai ta liền dẫn người đi tìm ba ba. Trịnh Minh Lượng giúp Lưu Lan sát nước mắt, Trịnh Bảo Châu liền ở một bên nhìn. Minh Lượng ca, ngươi không phải còn muốn đi học sao? Ngươi muốn đi tìm công công nói, không kia việc học làm sao bây giờ? Công công một lòng muốn cho ngươi hảo hảo đi học, bằng không hắn cũng sẽ không đi đi hóa. Hiện giờ là đặc thù thời kỳ, Trịnh Minh Lượng hiện tại chính trực năm 4, đúng là quốc gia bao phân phối thời kỳ, nếu hiện tại đột nhiên đình học, khẳng định đối hắn về sau có ảnh hưởng rất lớn. Học về sau còn có thể đủ thượng, ba ba hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi làm ta như thế nào đi học? Không được, sáng ngời ngươi cần thiết đi đi học. Ngươi ba hiện tại nếu là ở chỗ này nói, cũng khẳng định là cho ngươi đi đi học, Bảo Châu nói một chút đều không có sai, ngươi cần thiết đi đi học. Ngươi ba ba sự tình, làm ta cùng Bảo Châu đi làm. Ngươi hôm nay nếu là không nghe ta, mẹ ngươi liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Lưu Lan làm bộ liền đứng lên. Trịnh Minh Lượng thấy Lưu Lan như thế kiên trì, chỉ có thể gật đầu. Mẹ ngươi cùng Bảo Châu hai cái nữ tác nhân ra như thế nào đi tìm? Này, như thế nào liền không thể đi tìm? Sáng ngời như thế nào ngươi còn xem thường mẹ ngươi sao? Bảo Châu từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, khiến cho nàng đi theo ta. Ngày mai đi từ đường, ta cùng Bảo Châu đều đi không được, ngươi chính là không thể bị ngươi tam thúc cùng đại bá cấp lửa gạt đi qua. Việc này tám phần cùng bọn họ hai người có quan hệ. Này nhưng đều là thân huynh đệ a. Lưu Lan càng nghĩ càng giận, không phải bởi vì từ đường không cho nữ nhân đi, nàng ngày mai thật là tưởng chỉ vào cái mũi đem Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn hai người cấp mắng một đốn. Mẹ, này ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ xử lý tốt sự tình. Chỉ là ngươi cùng Bảo Châu hai người Trịnh Minh Lượng trước sau không yên tâm, đem tìm kiếm Trịnh Hòa Bình sự tình giao cho Lưu Lan cùng Trịnh Bảo Châu. Gần nhất Lưu Lan thân thể không tốt, lại là chân nhỏ, đi không lộ. Cuối cùng những việc này hơn phân nửa đều sống rơi xuống Trịnh Bảo Châu trên người. Không cần lại nói, việc này liền từ ta nói tính, ngày mai ngươi đem sự tình xử lý tốt, liền chạy nhanh đi trường học học tập đi. Ngươi tranh một hơi. Ngươi nếu là không đem đại học đọc xong, ngươi ba nếu là thật xảy ra chuyện, vậy thật sự Bạch đã chết. Này cái ngươi cũng nhìn thấy, tam thúc công vì cái gì sẽ giúp đỡ nhà của chúng ta nói chuyện, còn không phải xem ở ngươi vào đại học phần tử thượng, nếu ngươi liền đại học đều không thượng, kia nhưng như thế nào lợi hại. Lưu Lan càng muốn việc này liền càng không dễ chịu, không thể làm Trịnh Minh Lượng không nói nhiều. Chính là mẹ, đó là ta ba, ngươi làm ta như thế nào an tâm học tập. Trịnh Minh Lượng trong lòng cũng là khổ, rốt cuộc người kia là hắn ba ba. Hiện giờ sinh tử không rõ, làm hắn liền như vậy trở về đi học, hắn đương nhiên là lương tâm bất an. Minh Lượng ca ngươi liền đi đi học đi, ta nhất định sẽ tìm được ba ba, ngươi yên tâm đi, sống hay chết ta đều sẽ tìm được. Ngươi phải tin tưởng ta. Bảo Châu, ngươi. Cuối cùng Trịnh Minh Lượng vẫn là thỏa hiệp, liền chờ ngày mai đi xử lý sự tình. Mà nhưng vào lúc này lại có người tự thảo không thú vị, người này còn có thể đủ là ai a? Tự nhiên chính là Trịnh Tú Vân. Ta nói nhị tẩu. Đều là nhà mình huynh đệ, dùng đến nháo khó coi như vậy sao? Đại ca cùng tam đệ người nào, như thế nào sẽ đi hại nhị ca đâu? Nhị tẩu ngươi hôm nay việc này làm liền quá không đúng rồi, còn muốn nháo đến tộc trưởng bên kia, ngươi có thể người khác nói như thế nào chúng ta chỉnh ra? Trịnh Tú Vân chính là một cái kỳ ba, tư duy phương thức cùng rất nhiều người đều không giống nhau. Trịnh Bảo Châu liền nhìn chằm chằm vào Trịnh Tú Vân đang xem, có đôi khi nàng suy nghĩ, trên đời này như thế nào sẽ có Trịnh Tú Vân người như vậy đâu? Hơn nữa kiếp trước Trịnh Tú Vân giống như vẫn luôn tồn tại, thả tồn tại thập phần dễ chịu, quan trọng nhất là nàng nữ nhi Trịnh Hoan Hoan gả hảo. Hình như là gả đến trong thành đi, gả cho ai nàng đã không nhớ rõ. Chỉ là nhớ rõ có một lần Trịnh Hoan Hoan trở về nhà, là ngồi tiểu ô tô trở về, còn có tài xế cho nàng mở cửa, có hạ nhân giúp đỡ nàng bung rủ, nàng một bộ sườn xám, trang điểm mô đen. Mà Trịnh Tú Vân cũng bởi vì nữ nhi mà trở nên thăng chức rất nhanh lên. Tú Vân, ngươi cút cho ta. Ngươi cùng bọn họ chính là một đám, về sau không chuẩn ngươi bước vào nhà của chúng ta nửa đường. Lưu Lan nay cái là động chân hỏa, cho tới nay Lưu Lan đều đè nặng hỏa khí, lúc này thật là áp không nổi nữa, liền trực tiếp phát hỏa. Ta nói nhị tẩu, nay cũng không phải là nhà của ngươi, ngươi một cái nữ tác nhân ra nói cái gì nói, ta là tới xem ta chất nhi sáng ngời. Trịnh Tú Vân còn không thức thời, liền hướng nhà này đi. Đại cô, đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi hiện tại cũng không phải là Trịnh gia người, liền tính ngươi làm Hoan Hoan họ Trịnh thì tính sao, không phải Trịnh gia loại liền không phải Trịnh gia. Trịnh Bảo Châu lúc này đây chính là dành trước nói, mấy ngày này vẫn luôn đều bị Trịnh Tú Vân cấp áp bách, vẫn luôn đều nhường nhịn, hiện tại Trịnh Bảo Châu rốt cuộc quyết định không ở nhường nhịn, có cái gì liền nói thẳng. Trịnh Bảo Châu, ngươi cái này đồ đĩ lẳng lơ, ngươi dám đối ta nói như vậy lời nói, ta đây không đánh chết ngươi. Nói Trịnh Tú Vân liền túm lên đồ vật chuẩn bị ẩu đả Trịnh Bảo Châu, bất đắc dĩ lúc này đây Trịnh Bảo Châu không có giống thường lui tới giống nhau nhường nhịn, mà là một phen tiến lên, nắm lấy Trịnh Tú Vân chảy gỗ, ta bà nói, là ngươi lan, ngươi liền chạy nhanh cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi, nhanh lên cho ta đi ra ngoài. Nói Trịnh Bảo Châu liền đẩy Trịnh Tú Ngọc đi ra ngoài. Lúc này khiến cho Trịnh Tú Vân trợn tròn mắt, cho tới nay Trịnh Tú Vân chính là cái loại này bắt nạt kẻ yếu người, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Trước kia nàng vì cái gì vẫn luôn đều ở Trịnh Minh Lượng trong nhà, kia chủ yếu vẫn là hắn ba dễ nói chuyện, giống nhau đều không so đo. Mà Lưu Lan độ lượng cũng đại, rất nhiều chuyện nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Trịnh Bảo Châu nàng lại trước nay không có để vào mắt, hiện tại xem ra nàng sợ là sai rồi. Nhị tẩu, sáng ngời các ngươi liền không quản quản. Trịnh Tú Vân sức lực không có Trịnh Bảo Châu đại, vẫn luôn đều bị Trịnh Bảo Châu đẩy đi. Vẫn luôn ham ăn biếng làm Trịnh Tú Vân sao có thể là vẫn luôn cái gì đều làm Trịnh Bảo Châu đối thủ, lập tức liền đem nàng đẩy ra đi, sau đó liền tướng môn cấp cột lên. Bà, ngươi mắt không thấy tâm không phiền, đại cô nói chuyện càng ngày càng không có bắt tay. Chuyện này rõ ràng chính là đại bá cùng tam thúc không đúng. Mặc kệ công công sống hay chết, như vậy lừa gạt chúng ta luôn là không đúng. Đại cô không phân xanh đỏ đen trắng thế nhưng liền giúp bọn hắn nói chuyện. Cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, vẫn luôn là chúng ta nhị phòng giúp đỡ nàng. Trịnh Bảo Châu nói đều là lời nói thật, cho tới nay Trịnh Tú Vân cũng chỉ có ở nhị phòng bên này, mới có người đem nàng đương hồi sự tình. Mà Trịnh Tú Vân lại một chút không biết cảm kích, vẫn luôn giúp đỡ đại phòng cùng tam phòng. Có đôi khi Trịnh Bảo Châu thật hoài nghi, Trịnh Tú Vân đại não có phải hay không vào thủy. Tính, chuyện của nàng không cần suy nghĩ, đều bao lớn người, không biện thị phi. Chỉ là sáng ngời ngươi hảo hảo tưởng tượng, ngày mai đi từ đường nên nói như thế nào, cũng không thể bị ngươi đại bá cùng tam thúc dăm ba câu cấp đuổi rồi. Đáng tiếc ta cùng Bảo Châu hai người đều là nữ nhân, vào không được, bằng không cũng có thể giúp ngươi. Ngươi một người ở bên kia, ta thật đúng là không yên tâm. Chương 32 Huy Heo. Trịnh Minh Lượng lại trấn an Lưu Lan vài câu, mẹ, ngày mai đi từ đường sự tình ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nói như thế nào. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, mẹ ngươi nhìn một cái ngươi sắc mặt như vậy kém, này hôm nay sợ là không ăn cơm đi. Bị Trịnh Minh Lượng như vậy vừa nhắc nhở, không riêng quang Lưu Lan, ngay cả Trịnh Bảo Châu cũng ý thức được trong nhà hảo chút sự tình đều không có làm, mấy ngày nay bởi vì việc này đều náo loạn. Bà, ta đây liền nấu cơm cho ngươi đi, Minh Lượng ca ngươi đi tầm phòng nhìn xem đi. Hôm qua ta không có uy tẩm, sợ lúc này tẩm đói bụng. Còn có Tang Diệp, ngươi liền thu thập một chút đi. Trước kia trong nhà vội không khai thời điểm, Trịnh Minh Lượng cũng giúp đỡ uy tẩm, khởi điểm Lưu Lan liên tiếp, cuối cùng vẫn là sáng ngời hắn ba nói, nam hải tử không thể dưỡng quá tinh quý. Vì thế khiến cho Trịnh Minh Lượng đi hỗ trợ, cho nên giống nhau nghỉ thời điểm, Trịnh Minh Lượng đều sẽ cùng Trịnh Bảo Châu cùng đi uy tẩm. Mẹ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tẩm phòng nhìn xem, Bảo Châu nhưng khóa cửa đâu. Từ lần trước Trịnh Tú Vân trộm tâm lúc sau, vẫn luôn không khóa cửa tẩm phòng cũng khóa cửa. Trịnh Bảo Châu vừa nghe liền từ túi quần bên trong lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Trịnh Minh Lượng, cho, ngươi đi trước đi. Đợi chút ta trước nấu cơm, đêm nay liền trước tạm chấp nhận một chút, ta liền đi phía dưới điều ăn, cái này mau. Sau đó ta lại đi uy heo. Nghĩ hai ngày này heo cũng không uy, gà cũng không uy, nhà này cũng không có quét tước, này hôm nay trong nhà tới người cũng ra ra vào vào, trên mặt đất đều là dơ đổ vỡ. Trịnh Bảo Châu nhìn lên, đây chính là tiêu phí đại lực khí đi thu thập. Liền đi trước phòng bếp nấu cơm đi. Từ ổ gà bên trong sờ soạn mấy cái trứng gà, liền làm trứng mì nước. Sau đó lại tùy tiện xảo vài món thức ăn, đều là từng cái cơm cơm nhà. Trước thịnh một chén cấp Lưu Lan ăn, Lưu Lan thấy Trịnh Bảo Châu mấy ngày nay cũng vất vả. Bảo Châu, ngươi trước ngồi xuống ăn cơm, sáng ngời vội xong liền sẽ trở lại. Ngươi cũng không cần đi tìm hắn, trước liền nóng hổi mặt ăn trước đi. Bà, ngươi ăn trước đi. Ta đi trước đem heo cấp uy, này heo đói bụng vài thiên liền không tốt. Người này đói bụng chịu tội, heo cũng không chịu nổi. Nói Trịnh Bảo Châu liền nhắc tới nước đồ ăn thừa, liền đi chuồng heo đi. Đừng nói này chuồng heo bên trong tổng cộng dưỡng tam đầu heo, ngày thường đều là Trịnh Bảo Châu chăm sóc, này không phải đói bụng có hai ngày đều. Này heo đều đói ngao ngao thẳng tê, nhìn thấy Trịnh Bảo Châu tới, liền hướng lên trên nhảy. Trịnh Bảo Châu cầm lấy cây dâu điều liền chụp đánh, lúc sau liền đem nước đồ ăn thừa từ Uy Thực Khẩu Tử tặng đi vào, kia heo liền từng ngụm ăn lên, đều tranh đoạt. Trịnh Bảo Châu nhìn còn chưa đủ, lại đi phòng bếp lộng đau xót để ra qua đi, lúc này đây một thùng thập phần thật sự. Trịnh Bảo Châu dẫn theo, đều để bất động tới. Đành phải cắn răng đi để. Bảo Châu, cái này để cho ta tới, như vậy ngươi sẽ mệt thương lực, biết không, về sau ta không ở nhà, ngươi liền phân vài lần, không cần một lần liền lộng như vậy nhiều. Lúc này Trịnh Minh Lượng đã từ tầm trong phòng mặt uy xong tầm ra tới, nhìn thấy Trịnh Bảo Châu một cái để bất động thùng, liền tới đây hỗ trợ. Hắn thân thể vốn dĩ liền đại, nay một thùng nước đồ ăn thừa với hắn mà nói chính là chút lòng thành, lập tức đã bị hắn cấp để lên đây. Này tam đầu heo lớn lên không tồi a, Bảo Châu ngươi thật có thể làm. Trịnh Minh Lượng nhìn này tam đầu heo lớn lên thật là chắc địch, hắn nhớ rõ hắn đi thời điểm, vẫn là heo con, không nghĩ tới đều lớn lên lớn như vậy, thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. Mà Trịnh Bảo Châu nhìn cũng cười, trong lòng cũng vui vẻ. Ân, ta mỗi ngày đánh cỏ heo cho bọn hắn ăn, này heo luôn ăn nước đồ ăn thừa không tốt. Đúng rồi, ta lần trước nghe Xảo Tuyết nói, trong thành thịt heo đều không thể ăn, kia đều là người ta dùng thức ăn chăn nuôi uy, không có chúng ta nông thôn này thịt heo ăn ngon. Đúng rồi Minh Lượng ca, cái gì là thức ăn chăn nuôi a? Nghe nói heo ăn lớn lên mau. Trịnh Bảo Châu rất ít lên xe, có rất nhiều lưu hành một thời đồ vật nàng cũng không biết. Quan trọng nhất nàng không biết chữ, rất nhiều chuyện chỉ có thể là nghe nói. Thức ăn chăn nuôi, chính là một loại cấp gia súc thức ăn, đều là hợp thành. Heo ăn xác thật lớn lên mau. Nhưng là kia thịt heo xác thật không bằng Bảo Châu ngươi uy, ngươi uy heo vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị, tốt nhất ăn. Trịnh Minh Lượng méo méo Trịnh Bảo Châu cái mũi nhỏ nói. Hắn lập tức liền nhìn thấu Trịnh Bảo Châu tiểu tâm tư. Bảo Châu, chờ ta năm nay trở về, kiếm tiền cấp trong nhà mua cái TV, có thể nhìn đến người cái loại này, lần trước ngươi không phải cũng ở chúng ta trường học thấy được sao? TV, chính là có thể nói nhân vật, còn có thể nói chuyện sao? Lần trước đi tỉnh thành, vẫn là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên nhìn đến TV, thật là quá thần kỳ, phía trước nàng chưa từng có gặp qua, chính là cái kia vương vức hộ, thế nhưng còn có thể xuất hiện người, người nọ tựa như sống giống nhau. Còn có thể nói có thể nhảy. Đây là đời trước Trịnh Bảo Châu chưa từng có gặp qua. Ân à, đúng vậy, đó chính là TV, chính là có chút quý, bất quá chỉ cần ta nỗ lực, khẳng định có thể mua được, đến lúc đó ngươi cùng ba mẹ không có việc gì ở nhà thời điểm, liền có thể nhìn xem TV, nghe một chút diễn, còn có thể nghe một chút bình thư linh tinh. Nga, vậy ngươi không phải thực vất vả, nếu thực quý nói, vậy không cần mua, kỳ thật nhà của chúng ta cũng không nhất định yêu cầu cái kia. Minh Lượng ca ngươi phải hảo hảo đọc sách liền hảo, mặt khác ngươi liền không cần suy nghĩ. Liền giao cho ta chính là. Trịnh Bảo Châu không nghĩ Trịnh Minh Lượng vất vả như vậy, nàng liền tưởng đời này Trịnh Minh Lượng có thể hảo hảo tồn tại. Kiếp trước chính là Trịnh Minh Lượng quá vất vả, cuối cùng mới mệt ra bệnh tới, lúc sau liền một bệnh không dậy nổi, sau đó liền đã chết. Nàng thật sự thực sợ hai Trịnh Minh Lượng xảy ra chuyện. Tốt, ta đã biết. Bảo Châu đi thôi, heo ăn no, chúng ta người cũng phải đi ăn. Ngươi nhưng xảo ta thích nhất ăn dưa muối. Xảo, hôm nay hạ mì trứng, ngươi thích nhất ăn mì trứng liền dưa muối, ta liền cho ngươi xảo. Bà khẳng định không yêu ăn, khẳng định đều là của ngươi. Trịnh Bảo Châu cười nói, sau đó liền đi theo Trịnh Minh Lượng trở lại đại sảnh đi. Sáng ngời ngươi đại câu người này, lần sau kiên quyết không cho nàng vào cửa, này đều làm sự tình gì a? Lưu Lan vẻ mặt tức giận. Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người tương đối vừa thấy, thập phần kinh ngạc, mẹ đây là làm sao vậy? Đại cô lại làm sự tình gì? Trong nhà gà thiếu hai chỉ, sợ đều là ngươi đại cô sấn loạn cấp sở soạn đi. Thật là thượng không được mặt bàn đồ vật. Nguyên lai vừa rồi Trịnh Bảo Châu đi uy heo, Lưu Lan liền nghĩ đến trong nhà gà cũng không có uy, liền gọi tới gà, kết quả mới phát hiện, thế nhưng thiếu hai chỉ đẻ trứng gà mái. Nay Trịnh gia còn có ai như vậy thượng đến mặt bàn, ăn trộm gà à, chỉ có kia Trịnh Tú Vân. Đại cô, đây là... Trịnh Minh Lượng cũng không biết rốt cuộc nên nói cái gì hảo. Tính. Quên đương vào cẩu bụng đi, về sau cũng không cho nàng tới cửa. Người ba chính là thiện tâm, ngươi nhìn một cái này thiện tâm đều giữa người nào ai chờ người ba trở về, ta chính là muốn cùng hắn hảo hảo nói ngươi đại cô sự tình, về sau không thể lại làm nàng vào cửa. Lưu Lan lại nhảy nói nước mắt liền xuống dưới. Chương 33 tìm được. Nhìn thấy Lưu Lan rơi lệ, Trịnh Bảo Châu đám người cũng liền nghĩ đến sợ là nghĩ tới Trịnh Hòa Bình sự tình, trước kia ở nhà thời điểm. Lưu Lan liền lại nhảy. Luôn là nói Trịnh Hòa Bình cái này không tốt, cái kia không tốt. Mà hiện tại Trịnh Hòa Bình xảy ra chuyện. Lưu Lan mấy ngày mấy đêm đều không có ăn cơm, vừa rồi cho nàng làm mì trứng, nàng cũng không ăn mấy khẩu, nhìn bộ dáng đều tiểu tụy. Hiện tại càng là có chút mất hồn mất vía. Bà, ngươi đừng khóc. ta khẳng định có thể đem công công tìm trở về, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Công công nhất định không có việc gì, lần trước hắn ra cửa thời điểm, còn nói cho ngươi mang tố lụa trở về, không chừng chính là vì cho ngươi mua tố lụa mới chậm. Chờ ta đi tìm hắn, nhất định cho ngươi tìm trở về. Trịnh Bảo Châu cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Không nghĩ tới lúc này Lưu Lan nhưng thật ra tin, liền cẩn thận hỏi, thật sự, ngươi công công thật sự cùng ngươi đã nói phải cho ta mua tố lụa sao? Trước kia ta nhưng thật ra cùng hắn đưa ra, hắn nói kia đồ vật quý, nói chờ đến sáng ngời tốt nghiệp đại học mới cho mua, như thế nào liền theo như ngươi nói. Bà, này không phải công công nói cho ngươi kinh hỉ sao? Mới làm ta không cần nói cho ngươi, chờ hắn trở về, tự mình cùng ngươi nói, ngươi liền trước không cần tưởng nhiều như vậy, minh cái ta liền ra cửa cho ngươi tìm, đến lúc đó nhất định có thể tìm được. Trịnh Bảo Châu nhìn Lưu Lan này mấy đêm đều không coi chớp mắt, nghĩ nàng khẳng định là rất mệt, liền đỡ nàng vào nhà đi ngủ. Lại cùng nàng lại nhảy một đoạn thời gian. Có lẽ là Lưu Lan thật là quá mỏi mệt, ngủ không có bao lâu, liền ngủ rồi. Trịnh Bảo Châu mới lặng lẽ rời khỏi tới. Bà, ngủ rồi, ngươi liền không cần đi vào. Nàng vai túc đều không có ngủ. Trịnh Bảo Châu tướng môn lặng lẽ cấp đóng lại, lúc sau liền cùng Trịnh Minh Lượng hai người đi ra ngoài. Hiện giờ vừa mới giữa trưa, Trịnh Bảo Châu đem trong nhà hơi chút thu thập một chút, lại đem gà cấp huy, nồi tẩy xong lúc sau, mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là đem một cái quả lên ném cho Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi ăn đi, ta vừa mới từ hậu viện trích đến, ngươi cũng vài thiên đều không có chấm mắt, đi trước ngủ một lát đi. Ba sự tình một chốc một lát giải quyết không được. Ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy mệt đi xuống, sẽ căng không đi xuống. Trịnh Minh Lượng săn sóc giúp Trịnh Bảo Châu đem trên trán đầu tóc đừng đến nhị sau căn đi, lúc sau liền từ trong túi móc ra hai cái kẹp tóc cấp Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu cái này cho ngươi. Lần trước ta hồi tỉnh thành đi ngang qua sạp cho ngươi mua, ta coi ngươi mang theo đẹp. Đây là một cái thực bình thường kẹp tóc, mặt trên còn có hai cái mặt trời hoa. Chính thích hợp Trịnh Bảo Châu cái này tuổi tác nữ hải tử mang theo. Cho tới nay Trịnh Bảo Châu cái gì vật phẩm trang sức đều không có, nữ hải nhi đều ái tiếu đều thích trang điểm. Trịnh Bảo Châu tới rồi như vậy tuổi tác, tự nhiên cũng là. Chỉ là trong nhà tài nguyên thiếu, nàng cũng luyến tiếc đem tiền tiêu ở mặc quần áo trang điểm thượng. Bất quá vẫn là thực hâm mộ những cái đó có vật phẩm trang sức nữ hài tử, chính Hoan Hoan liền có rất nhiều kẹp tóc, ngay cả Xảo Tuệ đều có, liền nàng không có. Làm sao vậy, không thích sao? Ta ánh mắt không tốt, lúc ấy kia quán chủ giúp ta chọn. Bảo Châu ta coi ngươi mang theo đẹp. Trịnh Minh Lượng một đôi mắt liền nhìn chằm chằm Bảo Châu, hiện giờ Trịnh Minh Lượng cũng trường cao, Trịnh Bảo Châu cũng đúng rồi, hai người đã kém một cái đầu. Lúc này Trịnh Bảo Châu chính trực đầu khấu niên hoa, kia khuôn mặt nhỏ nộn đều có thể tích ra thủy tới. Mà Trịnh Minh Lượng cũng có 18 tuổi nam hải tử chính trực thanh xuân nảy mầm là lúc, hai người sớm chiều ở chung, từ nhỏ liền minh bạch tương lai cái loại này quan hệ, tự nhiên Trịnh Minh Lượng đối Bảo Châu cùng đối mặt khác nữ hải tử là không giống nhau. Trịnh Bảo Châu tương lai là hắn tức phụ, là muốn cùng hắn quá cả đời nữ nhân. Tuy rằng hắn đã tiếp nhận rồi Tây học, biết loại này manh hôn ách gả phương thức không tốt. Hơn nữa Trịnh Bảo Châu con dâu nuôi từ bé cũng không đúng. Hắn cũng không nghĩ cưỡng bách Trịnh Bảo Châu. Hơn nữa nàng hiện tại còn quá nhỏ, đang đợi mấy năm, hắn hỏi lại hỏi nàng tâm ý đi. Thích, ta như thế nào không thích, chính là ngươi lại tiêu tiền, hiện giờ trong nhà thật là dùng tiền thời điểm, ngươi về sau ngàn vạn không cần ở loạn tiêu tiền. Trịnh Bảo Châu nhịn không được nói, chỉ là đôi tay kia nắm kẹp tóc lại không muốn buông tay, yêu thích không buông tay chính là loại cảm giác này. Trịnh Minh Lượng thấy Trịnh Bảo Châu thích, mới yên tâm tới, bọn họ đều đang đợi ngày hôm sau thác đã đến. Sáng sớm hôm sau. Trịnh Bảo Châu liền trước làm tốt cơm sáng, sau đó trưng một nồi đại bánh bao, trưng hảo lúc sau, dùng tay nải một bao, mang theo Lưu Lan cho nàng 200 đồng tiền, liền lên đường đi tìm Trịnh Hòa Bình đi. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn không có tỉnh ngủ. Bảo Châu A, 200 khối sợ là còn chưa đủ đi, nơi này còn có 300 đồng tiền, trong nhà đã không có dư tiền, đại bá cùng tam thúc kia tam vạn khối còn chưa tới trướng, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi đem tiền phóng hảo, không cần cho ngươi cầm đi. Đến lúc đó tiền dùng hết, tìm không thấy người, ngươi liền về trước đến đây đi. Ngươi cũng không thể cũng ném nói Lưu Lan còn ho khăn lên, năm gần đây, nàng tuổi cũng lớn. Thân thể cũng không nhanh nhẹn. Vốn là tưởng ý ngẩn cùng Trịnh Bảo Châu cùng đi. Chính là thân thể thật sự không được. Bà, ta liền lại lấy 100 khối đi, ngươi ở nhà cũng muốn tiêu tiền, khẩn cấp dùng, ta không đủ ta liền trở về. Hiện tại ta đi rồi. Trịnh Bảo Châu đi thực vội vàng, nàng biết một khi Trịnh Minh Lượng tỉnh. Nàng liền đi không được. Nàng một người bước lên đi tìm Trịnh Hòa Bình lộ. Trịnh Hòa Bình lần trước cùng Trịnh Hòa Bình bọn họ là đi hàng thành đi hóa, lúc này đây Trịnh Bảo Châu liền theo lần trước lộ tuyến một đường đi xuống đi. Một tháng sau, nàng tới rồi tiên đường. Các ngươi có thể thấy được quá một cái tàn chân lão nhân. Cao cao gầy gầy. Liền như vậy cao. Trịnh Bảo Châu nói, còn cho người ta xem Trịnh Hòa Bình ảnh chụp. Giống như trước đây, mọi người đều trả lời không biết. Tìm một buổi sáng, vẫn là không thu hoạch được gì. Trịnh Bảo Châu từ trong bao quần áo mặt cầm một cái màn thầu. Này đó màn thầu đều là nàng từ trong nhà mang theo. Đói bụng liền ăn màn thầu, đói bụng liền từ nhân ra thảo nước miếng uống. Bởi vì nàng tướng mạo xuất sắc, dọc theo đường đi Trịnh Bảo Châu ở trên mặt cũng đổ không ít phân cho, che giấu nàng dung mạo. Liên ở Trịnh Bảo Châu còn ở ăn cơm thời điểm, đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây, kia trên tay tràn đầy dơ bẩn, đem Trịnh Bảo Châu hoảng sợ. Đói bụng. Tiểu cô nương cho ta một cái đi. Thanh âm này, Trịnh Bảo Châu là như thế quen thuộc, Trịnh Bảo Châu vừa thấy, liền nhìn đến Trịnh Hòa Bình bò trên mặt đất, một đôi chân liền nằm xoài trên mặt đất. Công công, ta nhưng tìm được ngươi, ta là Bảo Châu A, ta tới tìm ngươi. Ngươi thật sự không chết A. Trịnh Bảo Châu nước mắt ào ào xuống dưới, một tháng tới nay, nàng cơ hồ đi khắp hàng thành mỗi cái góc, vẫn luôn đều không có tìm được Trịnh Hòa Bình bóng dáng, tiền nàng vẫn luôn cũng không dám hoa, sợ hãi không có tiền. Mà màn thầu có đều hỏng rồi, đều không thể lại ăn. Bảo Châu, ngươi chính là Bảo Châu A. Trịnh Hòa Bình nhìn thấy Trịnh Bảo Châu cũng là lão lệ tung hoành A, mấy ngày này hắn vẫn luôn tưởng trở về, chính là nơi này người không ai nguyện ý đưa hắn trở về, hơn nữa hắn thân mình cũng không tốt, căn bản không thể quay về. Không nghĩ tới Bảo Châu thế nhưng tìm tới. Là ta là Bảo Châu. Chương 34 ta sợ. Đương Trịnh Bảo Châu sống sờ sờ xuất hiện ở Trịnh Hòa Bình trước mặt, hắn mới tin tưởng này hết thảy đều là thật sự, rốt cuộc có người tới tìm hắn. Công công, ta mang ngươi về nhà. Này màn thầu ngươi không cần ăn, đều ngạnh, ta mang ngươi đi ăn đồ ngon. Trịnh Bảo Châu liền nâng Trịnh Hòa Bình đi, mấy ngày này Trịnh Hòa Bình vẫn luôn màn trời chiếu đất, căn bản là không có ăn cái gì đồ vật, có đều là từ thùng rác bên trong phiên ăn, cũng hoặc là có người đồng tình hắn, ném cho hắn màn thầu, khát liền cùng trong sông thủy, hắn toàn thân đều thối hoác, đã có hơn một tháng đều không có tắm rửa, toàn thân quần áo cũng rách mướp. Trước kia hoàn toàn nhìn không ra tới hắn vốn dĩ bộ mặt, tóc cũng tiếp ở bên nhau. Hoàn toàn chính là một cái kẻ lưu lạc bộ dáng, mọi người nhìn thấy hắn đều sôi nổi tránh ra. Bảo Châu, ta sợ các ngươi không tới tìm ta, ta sợ quá. Trịnh Hòa Bình nhìn thấy Trịnh Bảo Châu kia một khắc, lão lệ tung hành. Hắn thật sự sợ hãi vĩnh viễn đều không về được ra. Không có việc gì, công công ta này không phải tới sao. Ta mang ngươi đi ăn cái gì, ngươi đói bụng đi. Trịnh Bảo Châu giải khai quần áo, nàng hôm nay mặc một cái pha áo đông, kia tiền đều bị nàng phùng vào áo khoác bên trong. Chính là sợ hãi bị người nhìn thấy, đoạt đi rồi. Nàng lấy ra 20 đồng tiền, nâng Trịnh Hòa Bình liền chiều tiệm cơm đi. Chính là tới rồi tiệm cơm, người phục vụ nhìn thấy Trịnh Hòa Bình chính là một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng. Các ngươi không thể tiến vào, ngươi nếu là vào được, ta này sinh ý vô pháp làm. Lão bản thập phần khó xử nhìn Trịnh Bảo Châu nói, mà lúc này tiệm cơm những người khác cũng là một bộ ghét bỏ biểu tình. Các ngươi nơi này đồ vật có thể cơm hộp sao? Ta muốn cơm hộp có thể chứ? Một phần cá hầm ớt, một phần thịt kho tàu, còn muốn một cái kim chi, mới đến 20 cái màn thầu, càng nhanh càng tốt. Trịnh Bảo Châu vội vàng nói, kia lão bản thấy Trịnh Bảo Châu như thế yêu cầu. Hảo, lập tức liền cho ngươi. Lão bản, có thể thảo khẩu nước gấm uống sao? Trịnh Bảo Châu một chút đều không chê Trịnh Hòa Bình, hắn tay lạnh băng, lúc này hắn run run rẩy rẩy. Thật là phiền toái. Lão bản ngoài miệng tuy là nói như vậy, vẫn là đi cấp Trịnh Bảo Châu lấy thủy đi, đây chính là nóng bỏng thủy. Mặc năng đến, các ngươi đây là từ đâu tới đây, chỉnh cùng chạy nạn dường như. Lão bản nhịn không được hiếu kỳ nói. Hiện giờ tô hàng khu vực, mọi nhà đều có thể ăn cơm no, mọi người đều an cư lạc nghiệp, căn bản là sẽ không xuất hiện Trịnh Bảo Châu tình huống như vậy. Chúng ta gặp một chút sự tình, lão bản ngươi có biết nơi này nơi đó có khách sạn, có thể ở túc. Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Hòa Bình, hiện giờ bộ dáng này sợ là không tốt hơn lộ. Dừng chân, ngươi bộ dáng này sợ là còn có khách sạn nguyện ý làm ngươi trụ. Lão nhân này sợ sẽ là khó khăn, nhà ai khách sạn làm hắn chủ A bất quá ngươi từ nơi này từ, đi đến cuối, bên kia có nhà tan tòa nhà, bên trong thường xuyên có khất cái ở bên trong trụ, còn có thể trụ người, ngươi trước chú ý một đêm đi. Ngươi đồ ăn. Thượng đồ ăn tốc độ thập phần mau, giao cho Trịnh Bảo Châu lúc sau, lão bản liền thúc giục bọn họ chạy nhanh rời đi nơi này, miễn cho ảnh hưởng bọn họ sinh ý. Trịnh Bảo Châu liền lánh Trịnh Hòa Bình tìm một cái yên lặng chỗ, công công ăn cơm đi, ngươi uống trước nước miếng, tiểu tâm năng. Hôm nay ngươi trước tạm chấp nhận ăn. Trịnh Hòa Bình đã thật lâu đều không có ăn tốt như vậy cơm, hắn cũng đói bụng, vì thế liền từng ngụm ăn lên, một bên nước mắt liền chảy xuống tới. mà Trịnh Bảo Châu còn lại là thật cẩn thận cầm một cái màn thầu gặm, nàng mang tiền không nhiều lắm, lúc trước nàng một phân tiền cũng không dám hoa, chính là sợ hãi tìm được rồi Trịnh Hòa Bình đến lúc đó không có tiền, tuy rằng hiện tại trên người nàng còn có mấy trăm đồng tiền. Chỉ là đối với muốn đem Trịnh Hòa Bình mang về nhà, khẳng định là không đủ. Bảo Châu, ngươi sao không dùng bữa a? Lúc này Trịnh Hòa Bình đã ăn no, lập tức Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều ở xuất thần, tưởng cái gì? Công công, ngươi ăn trước, ta hiện tại không đói bụng tới, ngươi ăn nhiều một chút, trễ chút ta khởi tìm chỗ ở, đến lúc đó nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền về nhà. Cơm nước xong lúc sau, Trịnh Bảo Châu liền mang theo Trịnh Hòa Bình đi tìm chỗ ở, quả nhiên, kia lão bản nói một chút đều không có sai, không có người nguyện ý đem làm Trịnh Hòa Bình trụ khách sạn, đều ghét bỏ hắn dơ. Cứ việc Trịnh Bảo Châu nói rất nhiều lời hay. Bảo Châu, thôi bỏ đi, ta liền hồi ta nguyên lai chỗ ở đi, ta ở vòm cầu phía dưới trụ, nơi đó còn khá tốt. Nguyên lai mấy ngày này Trịnh Hòa Bình vẫn luôn đều ở tại vòm cầu phía dưới, đói bụng liền bò lên tới ăn một chút gì, khát liền uống điểm nước sông, thế nhưng còn làm hắn ngoan cường sống sót, thẳng đến chờ đến Trịnh Bảo Châu tìm được nàng. Trịnh Bảo Châu vừa nghe liền nâng này Trịnh Hòa Bình hồi vòm cầu. Công công, ngươi như thế nào đến nơi đây? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trịnh Hòa Bình lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ngày đó ta là bị người đẩy xuống, rốt cuộc là ai đẩy ta cũng không có thấy rõ ràng. Kết quả ta liền đến trong sông, thiên không vong ta, bị người cấp cứu, lúc sau mọi người cũng mặc kệ ta, ta liền chính mình tìm được vòng cầu, vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt. Trịnh Hòa Bình nói thực bình đạm. Trịnh Bảo Châu thấy hắn toàn thân đều gầy thành da bọc xương, trong lòng tự nhiên là tương đương khổ sở. Nghĩ đến mấy ngày này, Trịnh Hòa Bình nhật tử sợ là gian nan thực a. Gì, ngày hôm qua cái kia lão nhân còn ở nơi này đâu? Cùng ngươi nói rất giống, chân tàn. Trịnh Bảo Châu mang theo Trịnh Hòa Bình hồi vòm cầu thời điểm, liền nghe được người đang nói chuyện. Kia hắn cái gì đi chỗ nào? Thanh âm này là như thế quen thuộc, là hắn, thật là hắn. Bảo Châu. Trịnh Minh Lượng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trịnh Bảo Châu, thấy nàng chính nâng một người, người kia tự nhiên chính là Trịnh Hòa Bình. Hắn trong lòng đại hỉ, mới hơi chuyển mày. Minh Lượng ca, thật là ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây, ngươi không đi học? Trịnh Minh Lượng chạy như bay đi vào Trịnh Bảo Châu trước mặt, một tay đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực, lúc sau lại nhìn về phía Trịnh Hòa Bình, ngồi xổm xuống dưới, ba ta có ngươi trở về, đêm nay chúng ta ở trọ, không ở nơi này. Sáng ngời ngươi cũng tìm tới, ta cho rằng các ngươi đều không cần ta, không tới tìm ta a. Trịnh Hòa Bình khóc, nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên rơi lệ, đương nhìn đến chính mình nhi tử tới tìm hắn thời điểm, nguyên lai hắn cũng là có người nhà. Ba, ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu, mẹ còn ở nhà chờ ngươi, ngươi xảy ra chuyện, nàng cả ngày khóc, đôi mắt đều màu khóc mù. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta có ngươi trở về. Trịnh Minh Lượng cứ như vậy con Trịnh Hòa Bình, đi tìm lữ quán. Vẫn là không có một nhà cửa hàng nguyện ý và ở cuối cùng vẫn là Trịnh Minh Lượng ra gấp đôi giá, mới cho trụ, chỉ là chỉ có hai kiện phòng. Bảo Châu, đêm nay ngươi cùng ta cùng nhau trụ đi, cho hắn để lại cho phòng đơn. Ngươi hiện tại đi mua vài món xiêm y đi, cấp ba ba đổi, chờ hạ ta hầu hạ ba ba tắm rửa. Hảo, ta đây liền đi. Trịnh Bảo Châu liền đi cấp Trịnh Hòa Bình mua xiêm y gì đi, không bao lâu liền trở về, tùy ý mua vài món. Trịnh Minh Lượng liền ôm Trịnh Hòa Bình đi tắm rửa, sau đó cho hắn thay quần áo. Giống như khi còn nhỏ, Trịnh Hòa Bình đối hắn giống nhau. Chương 35 ý định. Trịnh Minh Lượng giúp Trịnh Hòa Bình tắm rửa xong, cho hắn đổi hảo quần áo, liền dàn xếp ngủ. Vẫn luôn đã lâu không có ngủ đến an ổn cảm thấy Trịnh Hòa Bình, một dính gối đầu liền ngủ. Trịnh Minh Lượng nhẹ nhàng tướng môn khép lại, lúc sau liền ra tới. Liền thấy Trịnh Bảo Châu ở nơi đó chờ hắn. Lúc này hắn nhìn thấy Trịnh Bảo Châu liền dường như không có nhìn đến giống nhau, hờ hững từ Trịnh Bảo Châu bên người đi ra ngoài. Minh Lượng ca, Minh Lượng ca. Trịnh Bảo Châu hô vài thanh, đều không thấy Trịnh Minh Lượng đáp lại nàng. Nàng là biết Trịnh Minh Lượng là thật sinh khí, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Trịnh Minh Lượng sinh khí, hắn liền không ngôn ngữ, túi đầu. Minh Lượng ca, ngươi không cần không để ý tới ta a, ta. Nàng tiến lên liền bắt được Trịnh Minh Lượng cánh tay, không cho hắn đi, mà lúc này Trịnh Minh Lượng một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Hiện tại ngươi biết ta, lúc trước ngươi không nói một tiếng từ trong nhà ra tới thời điểm, ngươi như thế nào liền không biết ta. Ngươi quả thực chính là ở hồ nháo, một nữ hải tử mọi nhà, liền như vậy một người ra cửa, bên ngoài nhiều người xấu. Ngươi nếu như bị người lừa làm sao bây giờ? Trịnh Minh Lượng đem nàng ôm thật sự khẩn, sợ Trịnh Bảo Châu rời đi. Ngày đó hắn sáng sớm lên, không có nhìn đến Trịnh Bảo Châu thời điểm, liền biết nàng khẳng định là gạt hắn, một người đi rồi. Hắn lúc ấy liền nóng nảy, khai xong tộc viên đại hội thời điểm, hắn cái gì đều mặc kệ, liền trên lưng ba lô tới tìm Trịnh Bảo Châu đi. Chính là Minh Lượng ca, ngươi không phải muốn đọc sách sao? Ngươi tới tìm ta, ngươi việc học làm sao bây giờ? Nếu là công công biết đến, khẳng định sẽ thực thương tâm. Trịnh Bảo Châu lo lắng nhìn nàng, nàng sở dĩ ở Trịnh Minh Lượng không có tỉnh lại phía trước liền đi, cũng là sợ hai Trịnh Minh Lượng theo tới. Việc học cố nhiên quan trọng, ngươi cùng ba ba đối ta càng quan trọng. Nếu liền các ngươi cũng chưa, ta đọc sách còn có cái gì tất yếu? Lúc trước ta nỗ lực đọc sách, còn không phải cho các ngươi quá thượng hảo nhật từ sao? Không cần lo lắng cái này, ngươi cũng đi tắm rửa một cái đi, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại đều biến thành bộ rắn gì, đều thành dơ nha đầu, ngươi nhưng mang quần áo đâu? Không nói, ta đi giúp ngươi mua đi. Bảo Châu ngươi cũng nên có quần áo mới, không cần tổng xuyên kia vài món quần áo. Cho tới nay, Trịnh Minh Lượng liền thấy được, Trịnh Bảo Châu luôn là xuyên như vậy vài món quần áo. Ta tới rồi, không cần mua, quái tiêu tiền, ta đây liền đi tắm rửa. Trịnh Minh Lượng một người dựa vào cạnh cửa, nghe bên trong lẳng lặng tiếng nước, một tiếng thở dài. Nếu hắn không tới, hắn sẽ hối hận cả đời, đến nỗi đọc sách sự tình, trở về suy nghĩ đi. Ta hảo, Minh Lượng ca, nếu không ngươi cũng đi tẩy tẩy đi. Ta đã nấu sôi nước, đúng rồi, bọn họ nơi này thế nhưng có xà phòng thơm, cái này ta trước kia đều nghe Xảo Tuệ nói qua, ta còn không có dùng qua đâu. Hắc hắc, ta dùng nó gội đầu, ngươi nghe nghe có phải hay không rất thơm. Trịnh Bảo Châu tóc dài tề eo, lại nồng đậm, nàng vừa mới tẩy xong đầu, tóc còn ẩm ướt. Trịnh Minh Lượng vuốt nàng tóc, vừa mới tắm rửa xong Trịnh Bảo Châu thật đẹp, nam nhân đều có tóc dài tình kết, hắn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là hiện giờ đã 13 tuổi Trịnh Bảo Châu đã bắt đầu phát dục. Trịnh Minh Lượng lập tức cũng đừng quá mặt đi. Bảo Châu còn quá nhỏ, hắn không thể có tà niệm. Lần sau ta cho ngươi mua, Bảo Châu ta đi trước tẩy tẩy, ngươi trước tiên ngủ đi. Ân ân. Chờ đến Trịnh Minh Lượng tẩy xong thời điểm, chỉ nhìn đến Trịnh Bảo Châu một người ôm chăn oai ngã vào nơi đó liền ngủ rồi, hiển nhiên là đang đợi hắn, chính là quá vây, thế nhưng duy trì không được liền ngủ rồi. Trịnh Minh Lượng nhẹ nhàng đem nàng phóng bình, cho nàng đắp lên chăn, dịch dịch góc chăn, lúc sau liền nằm ở nàng bên người, đi theo chăn ôm nàng ngủ. Giai nhân ở ôm, khó tránh khỏi miên man bất định. Trịnh Minh Lượng chưa bao giờ là trọng dụng người. Hiện giờ hắn cũng đã thành niên, ở đại học thời điểm, bởi vì việc học thành tích xuất sắc, cũng mỗi khi có nữ đồng học nương vấn đề tới cùng hắn nói chuyện với nhau, đặc biệt là mỗi lần tiếng Anh rắc thời điểm, chính là hắn trước nay đều là biết đúng mực. Kỳ thật Trịnh Minh Lượng biết hắn tuy rằng tiếp nhận rồi Tây học, học cũng là Tây ngữ. Chỉ là từ trong xương cốt, hắn vẫn là một cái cực kỳ truyền thống phương Đông nam nhân, hắn trọng hiếu đạo, cũng biết Trịnh Bảo Châu đối hắn ý nghĩa cái gì, cũng từng gặp qua Thanh Thủy Thôn có chút người việc học thành công, liền hưu thê lại cưới. Loại chuyện này hắn là quả quyết làm không được. Bảo Châu tuy rằng không biết chữ, chính là mấy năm nay, ở nhà hắn không có công lao cũng có khổ lao. Vẫn luôn vất vả phụng dưỡng nhị lão. Làm hắn có thể nhẹ nhàng cầu học, này đó hắn toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Bảo Châu không phải sợ, ta định không phụ người. Chờ đến ngươi lại lớn một chút, ta liền cưới ngươi. Trịnh Minh Lượng nhất định đã hạ quyết tâm. Ngày hôm sau thực mau đã đến, Trịnh Bảo Châu rất sớm liền tỉnh. Đây là nàng nhiều năm dưỡng thành thói quen, trước kia ở nhà thời điểm, nàng sáng sớm liền phải lên làm cơm sáng. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Trịnh Minh Lượng nằm ở bên người nàng, nàng liền nhìn hắn. Trịnh Minh Lượng lúc này vẫn là ngây ngô tiểu tử, nàng cũng không phải bất thông nhân sự đại cô nương, nàng cũng ngượng ngùng nhìn hắn, Trịnh Minh Lượng có thực tuấn lãng bề ngoài. Xem đủ rồi không có. Đột nhiên Trịnh Minh Lượng vừa mở mắt, khiến cho Trịnh Bảo Châu hoảng sợ. Ta cái gì, ngươi vừa rồi ở nhìn lén ta đúng hay không? Trịnh Minh Lượng ý định là muốn đấu một chút Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu lúc này cũng thập phần sốt ruột, liền vẫn luôn đều ở xua tay. Không, ngươi không phải đã tỉnh sao? Ta nào có nhìn lén, ta rõ ràng chính là quang minh chính đại xem. Trịnh Minh Lượng hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Trịnh Bảo Châu đầu nhỏ, hảo, đứng lên đi, đi xuống ăn một chút gì, ta đi mướn chiếc xe, mang ngươi cùng ba bà trở về. Chúng ta muốn sớm một chút trở về, mẹ rất tưởng niệm ngươi cùng ba bà. Lần đó ta đi thời điểm, mẹ còn làm ta thấy đến ngươi cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, là nàng lúc ấy quá nóng nội, khiến cho ngươi một người lên đường. Không tồi, ngày đó Trịnh Minh Lượng phải đi thời điểm, Lưu Lan không những không có ngăn trở, còn đem trong nhà dư lại tiền toàn bộ đều cấp Trịnh Minh Lượng, làm hắn sớm một chút đi tìm Bảo Châu cùng hắn ba. Nếu hắn ba thật sự tìm không thấy, vậy quên đi. Chính là Bảo Châu nhất định phải mang về tới. Ta biết bà vẫn luôn đối ta đều hảo, nàng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, trước kia ta còn hiểu lầm quá nàng. Lúc này Trịnh Bảo Châu mới hoàn toàn minh bạch, Lưu Lan kỳ thật một chút đều không xấu, trước kia nàng đối nàng xác thật là có chút trách móc nặng nề, chính là nếu không có nàng như vậy trách móc nặng nề, nàng hiện tại sợ là cái gì cũng không biết làm. Hiện giờ nàng cái gì đều sẽ. Tuy rằng nàng theo thùa không bằng Trịnh Hoan Hoan, nhưng là cũng lấy đến ra tay. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Thủy thôn liền không có một cái con dâu nuôi từ bé có thể giống như nàng giống nhau học đồ vật. Hơn nữa năm gần đây, Lưu Lan càng ngày càng đem nàng đưa người trong nhà, rất nhiều chuyện đều giao cho nàng làm, đối nàng cũng yên tâm cảnh giác. Quan trọng nhất chính là, Lưu Lan từ đầu đến cuối liền đứng ở nàng bên này, không ngừng một lần đề qua, nếu về sau Trịnh Minh Lượng thay lòng đổi dạ, nàng là cái thứ nhất không đáp ứng. Không có, ta mụ mụ có đôi khi nói chuyện xác thật là có điểm quá mức, Bảo Châu ngươi biết liền hảo. Chương 36 dạy. Nhiều năm như vậy, nay vẫn là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên cùng Trịnh Minh Lượng như vậy nói chuyện, lúc này Trịnh Minh Lượng 18 tuổi, Trịnh Bảo Châu 13 tuổi, tốt đẹp tuổi, tốt đẹp niên hoa. Ở phía sau ngày sau tử, đặc biệt là kia đoạn náo động thời gian, chống đỡ Trịnh Bảo Châu vẫn luôn ngoan cường đi xuống đi, mỗi khi hồi ức chính là giờ này ngày này hình ảnh. Ân, không có việc gì, bà vẫn luôn là dao nhỏ đầu hủ tâm, ta biết đến. Đúng rồi, chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát đi, bằng không bà một người ở nhà khẳng định thực lo lắng chúng ta. Trịnh Bảo Châu nghĩ Lưu Lan hiện giờ tuổi cũng lớn, một người ở nhà lại không ai chăm sóc, sợ là không tốt. Hảo, ta đây này liền đi cái ba, Bảo Châu ngươi đi mua điểm ăn, chờ hạ ta liền đi mướn xe, mang các ngươi trở về. Hết thể tiến triển đều thập phần thuận lợi, Trịnh Bảo Châu đem nàng phùng ở bên trong quần áo tiền toàn bộ đều lấy ra, đặt ở Trịnh Minh Lượng trên tay. Bảo Châu, ngươi sao đem tiền đều phùng ở bên trong quần áo, này lấy ra quần áo không phải hỏng rồi sao? Ngươi cũng biết ta là nữ hài tử, mang nhiều như vậy tiền, sợ làm người nhớ thương, ta liền phùng ở bên trong quần áo, không ai nhìn thấy. Ngươi nhìn này dọc theo đường đi cũng không có phát hiện sự tình gì. Đúng rồi, ta trước kia còn đem tiền giấu ở đế giày, cũng không ai nhìn thấy, chính là đường đi nhiều, có vị. Trịnh Bảo Châu thập phần ngượng ngùng gãi gai tóc, lại loát loát quần áo, cầm quần áo cấp loát thuận. Nàng còn ăn mặc kia kiện phá áo đông, bất quá mặt đã rửa sạch sẽ. Mấy ngày này dãi nắng dầm mưa, làm nàng trở nên có chút tăng thương. Trịnh Minh Lượng nhìn nàng bộ dáng, lại nhìn nàng một thân quần áo, còn có kia giày, đều là cũ. Bảo Châu, nếu không ta cho ngươi mua một bộ quần áo đi, ngươi này quần áo đều phá. Không cần, trở về bổ bổ còn có thể xuyên đâu, không hoa cái kia tiền, lao nhân ra không đều nói sao. Thân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm sao. Ta này quần áo trở về bổ bổ còn có thể xuyên. Ngươi liền không cần hoa kia tiền tiêu uổng phí, đi thôi. Trịnh Minh Lượng nói bất quá Trịnh Bảo Châu, chỉ là lái xe đi ngang qua bố cửa hàng thời điểm, hắn vẫn là xuống xe. Bảo Châu, ngươi nhìn này bố thích không, liền mua hai thất trở về, chính ngươi phụng kiện xiêm y thì ngươi lần trước không phải nói xảo tuệ bên kia có máy may sao. Mua bố chính mình làm tiện nghi điểm. Trịnh Minh Lượng liền chỉ vào trong đó màu đỏ vải bông nói. Nếu không liền này màu đỏ giữ đi, ngươi ăn mặc vui mừng. Vị này ca nhi, này màu đỏ rực đẹp, cho ngươi tức phụ mua đi, các ngươi có phải hay không muốn kết hôn? Ta nói cho ngươi, này làng trên xóm dưới người đều thích từ ta này mua bố, liền này màu đỏ đại vải dệt, đại cô nương xuất giá đều thích lộng cái này. Ngươi tức phụ tuổi trẻ, làn da bạch, ăn mặc đẹp. Lão bản nương đã ra tới nói chuyện, đẩy mạnh tiêu thụ vải dệt, còn không quên ở Trịnh Bảo Châu trên người khoa tay múa chân một chút. Trịnh Bảo Châu lúc này mặt đều đỏ, vội vàng xua tay, không, không, không phải như thế, không phải kết hôn xuyên. Trịnh Minh Lượng cũng cười, không phải kết hôn xuyên, nhưng là cũng có thể trước tiên mua, đúng không? Lão bản nương ngươi trước đem này thất vải đỏ cho ta bao. Bảo Châu, ngươi nhìn một cái ngươi thích cái gì, ngươi nhìn một cái này than chỉ sắc thế nào. Còn hồng nhạt cũng không tồi, còn có bên kia màu cam cũng không tồi. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu cũng vô pháp, chỉ phải đồng ý Trịnh Minh Lượng đề nghị, nói, liền kia thất than chỉ sắc đi, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi phùng một kiện áo ngắn. Không chọn người này vải dệt, ta nam nữ đều có thể xuyên. Trịnh Bảo Châu nhìn sáng ngời. Kỳ thật nàng sớm liền tưởng cấp sáng ngời phùng kiện quần áo. Chỉ là hiện giờ hắn vào đại học, những cái đó học sinh đều xuyên trong thành mua quần áo. Lưu Lan vẫn luôn đều cưng Trịnh Minh Lượng, phàm là trong thành hài tử có, chỉ cần nàng có thể mua được, đều cấp sáng ngời mua. Cho nên sáng ngời xuyên đều là trong thành lưu hành một thời, không giống Bảo Châu xuyên đều là nàng chính mình làm, kia giày cũng là đế giày. Đều là nàng từng đường kim mũi chỉ cấp nạp ra tới. Nàng cũng trộm cấp Trịnh Minh Lượng làm một đôi, chỉ là ngượng ngùng cho hắn mà thôi. Bảo Châu ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi tủ đầu giường cặp kia giày có phải hay không cho ta, chính là kia giày vải chính là cho ta. Chính Trịnh Minh Lượng có một lần đi trong phòng đi tìm Trịnh Bảo Châu, lúc ấy nàng không ở nhà, đi trong núi đánh cỏ heo đi. Trùng hợp liền ở hắn tủ đầu giường kim chỉ rổ phát hiện một đôi nam giày. Trong nhà nam nhân liền không nhiều lắm, hắn cũng trộm thử, chính thích hợp. Lúc ấy hắn xem thời điểm, Trịnh Bảo Châu đã mau hoàn công. cho nên hắn vẫn luôn chờ mà chờ, đợi lâu như vậy, cũng không thấy Trịnh Bảo Châu đưa cho hắn. Trong lòng liền có chút để ý, hôm nay hắn cuối cùng bắt được đến cơ hội hỏi. Ngươi nói dạy, ngươi làm sao mà biết được? Trịnh Bảo Châu có chút chột dạ, vì làm này dạy, nàng còn trộm dùng tay lượng quá Trịnh Minh lượng dạy, hoa không ít công phu làm, đó là dạy đông, là cho hắn mùa đông xuyên, lần trước nàng chuẩn bị cùng nhau đưa quá khứ. Chỉ là đều là kiểu cũ dạy, giữ ấm đều là tắc đến tơ ngỗng, chính là hình thức khó coi. Cùng trong thành lưu hành một thời dạy đông so sánh với, khác biệt thật sự là quá lớn. Thật là tặng cho ta thử qua đều, càng vừa chân đâu. Ta đoán ngươi cũng không phải cấp 3 làm, ba ba đều có như vậy nhiều song, trước kia ngươi đều lao cấp 3 làm, mẹ đều có vài song, liền không ta. Trịnh Minh Lượng thập phần không vui nói. Nói trên thực tế là cái dạng này, trong nhà rất nhiều việc may vá đều là Trịnh Bảo Châu làm dày những việc này tự nhiên cũng là có nàng tới, nàng học quá theo thừa, đường may hảo, nạp ra tới đế dày, chính là so nhà khác hảo. Lưu Lan cùng Trịnh Hòa Bình dạy đều là Trịnh Bảo Châu làm, duy độc không có Trịnh Minh Lượng, chủ yếu là dạy của hắn đều là từ trong thành mua, đều là nhất lưu hành một thời. Dạy hình thức khó coi, ta ngượng ngùng đưa ngươi. Trịnh Bảo Châu cúi đầu, đem vùi đầu ở ngực chỗ. Nguyên lai lại là như vậy, Trịnh Minh Lượng tức khắc liền cao hứng lên. Này có cái gì, ngươi đem kia dạy bông cho ta, chờ ta đến mùa đông liền mặc vào, ngươi không biết trong thành bộ dáng hình thức tuy rằng đẹp, nhưng là chính là khó giữ được ấm, đông lạnh chân. Trước mắt đi học thời điểm, ta từng cái khóa chân đều là lạnh lẽo. Ngươi liền đem giày cho ta đi. Ngươi đông lạnh chân à, vậy ngươi sao không nói sớm, sớm biết rằng ta liền sớm một chút cho ngươi, vậy ngươi chân không có việc gì đi. Hiện tại vẫn là mùa thu, không có việc gì. Lúc này lão bản nương đã đem bố bao hảo, đưa cho Trịnh Minh Lượng. Gì, ngươi tức phụ còn sẽ làm giày à, thời buổi này tiểu tức phụ đều không động thủ. Nhà ta tức phụ liền không động thủ, ngại phiền toái. Chính là ta cảm thấy vẫn là làm được dày, ăn mặc rắn chắc, có thể lập tức mặc tốt mấy năm đâu. Ngươi thực sự có phúc khí a. Trịnh Minh Lượng nghe xong, liền lôi kéo Trịnh Bảo Châu tay, rời đi, cuối cùng còn trở về lão bản nương một câu. Hắc hắc, ta cũng như vậy cảm thấy, đoán mệnh đều nói ta có phúc khí. Lôi kéo Bảo Châu liền lên xe. Mà Trịnh Hòa Bình lúc này đã ở trên xe chờ. Là muốn mua, Bảo Châu đã thật lâu đều không có tân y hề phục. Nhà của chúng ta Bảo Châu lớn lên hảo, cũng muốn hảo hảo trang điểm mới là. Chương 37 về đến nhà. Trịnh Hòa Bình cũng nhịn không được đánh giá khởi Trịnh Bảo Châu tới, nhớ trước đây Trịnh Bảo Châu vừa đến ra thời điểm, mới 5 tuổi nhiều, không nghĩ tới nháy mắt công phu đã lớn như vậy rồi, đều thành đại cô nương, nghĩ đến trước kia ở nhà thời điểm, luôn là làm Bảo Châu làm này làm kia, lúc này đây Bảo Châu càng là ngàn dặm xa xôi một người tới tìm hắn. Trịnh Hòa Bình tự nhiên là nhớ rõ nàng hảo. Nông dân đều như vậy thật sự, ngươi đối ta thiệt tình. Ta hồi ngươi cũng thiệt tình. Bảo Châu, ngươi nghe ba đều nói có thể mua, trở về chính ngươi làm quần áo, biết không? Trịnh Hòa Bình lại nói một lần, sợ hai Trịnh Bảo Châu quên mất. Vì thế bọn họ ba người liền bước lên phản hương chi lộ. Ba ngươi thật không có nhìn thấy rốt cuộc là ai đẩy ngươi đi xuống sao? Có phải hay không đại bá cùng tam thúc bọn họ? Trịnh Minh Lượng lại đem phía trước trong nhà phát sinh hết thể đều báo cho Trịnh Hòa Bình. Lúc trước Trịnh Hòa Bình cũng không tin, lại hỏi một chút Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu trả lời cùng Trịnh Minh Lượng nói đại kém không kém. Đại buổi tối, không nhìn thấy, cũng không biết là ai đẩy, có lẽ là ta ngã xuống cũng không nhất định. Ngươi đại bá cùng tam thúc chính là tâm nhãn tử tiểu, hại ta sợ là không thể nào. Trịnh Hòa Bình có một chút không tốt, đó chính là luôn là đem người hướng tốt địa phương tưởng. Cứ việc phía trước Trịnh Minh Lượng đã cùng hắn nói trong nhà tình huống, hắn vẫn là giúp đại bá cùng tam thúc thoái thác, nghe xong làm Trịnh Minh Lượng khí không nhẹ. Ba, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Ngươi khi bọn hắn là huynh đệ, bọn họ có từng vậy ngươi đương huynh đệ, này không phải minh bại sự sao? Hôn trướng, sáng ngời ngươi nói cái gì nữa, bọn họ nói như thế nào cũng là ngươi đại bá cùng tam thúc, ngươi vẫn là người đọc sách, sách này đều đọc được cẩu bụng đi. Trịnh Hòa Bình nhịn không được trách cứ một câu. Mà Trịnh Bảo Châu ở một bên nhìn thấy loại này tình cảnh, thấy Trịnh Minh Lượng còn chuẩn bị đi tranh cãi nữa một chút, nàng liền nhìn một cái kéo một chút hắn góc áo, ý bảo hắn không cần nói nữa. Trịnh Minh Lượng lúc này mới từ bỏ. Vì thế trong xe đều an tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau Trịnh Hòa Bình cũng mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ rồi. Thấy Trịnh Hòa Bình ngủ rồi lúc sau, Trịnh Minh Lượng mới đối Bảo Châu hỏi, ngươi vừa rồi kéo ta làm gì, ba việc này làm liền không đúng, này vốn dĩ chính là minh bãi, khẳng định là đại bá cùng tam thúc làm, bọn họ đều phải hắn mệnh, cũng chỉ có ba đưa bọn họ đương huynh đệ. Minh Lượng ca, ngươi còn không biết ba cái gì tính tình sao. Hắn đem nhà mình huynh đệ xem nặng nhất. Ngươi nhìn vừa rồi hắn cùng ngươi tranh luận bộ dáng. Kỳ thật trong lòng tám phần đều tin ngươi lời nói. chỉ là không nghĩ thừa nhận thôi. Là ai nghe được tin tức như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi. Ngươi liền thông cảm một chút công công đi. Bị chính mình huynh đệ cấp hại, việc này gác ở ai trên người, ai đều sẽ không thoải mái. Đặc biệt là Trịnh Hòa Bình trên người, hắn đánh tiểu liền thân có tàn tật, cùng huynh đệ tỷ muội đều không thân cận. Vẫn luôn khát vọng cùng bọn họ thân cận, cho nên hắn mới đối Trịnh Hòa Phong cùng Trịnh Hòa Sơn hai người nhiều có nhường nhịn, còn thường xuyên đề điểm Lưu Lan nhường một chút Trịnh Tú Vân, vì chính là có kia một phần thân tình. Lại nói tiếp cũng rất thật đáng buồn, không nghĩ tới kết quả là lại là như vậy kết quả. Trịnh Hòa Bình vẫn là không muốn tin tưởng đây là thật sự. Bảo Châu, ngươi nói cũng là, nhưng thật ra ta thiếu suy xét, vẫn là ngươi tưởng nhiều. Chúng ta ngày mai sợ sẽ là có thể đi trở về. Cũng không biết mẹ hiện tại ở nhà thế nào. Lúc trước Trịnh Minh Lượng đi gấp, lúc ấy cũng chưa kịp công đạo cái gì. Mẹ một người ở nhà, cũng không có chiếu ứng, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng bọn họ là ngày hôm sau buổi tối đến ra, về đến nhà thời điểm đã là khuya khoắt, chỉ là trong nhà đèn còn sáng lên, môn cũng không quan. Trịnh Minh Lượng ôm Trịnh Hòa Bình liền từ trên xe xuống dưới. Trịnh Bảo Châu đi ở đằng trước, sợ hãi Lưu Lan đã ngủ, đánh thức nàng, bọn họ động tác đều thập phần nhẹ. Ngươi, các ngươi nhưng đã trở lại, con của ta A, Hòa Bình A. Nguyên lai Lưu Lan vẫn luôn đều không có ngủ, nàng liền ở nhà chính thả một cái chiếu phía dưới lót một ít dâm dạ, mặt trên thả một giường chăn, liền ở chỗ này chờ sáng ngời bọn họ, gần nhất vẫn luôn lo lắng này ba người. Giấc ngủ cũng tương đương thiện, vừa rồi nàng liền nghe được động tĩnh. Tưởng ăn trộm gì đó, trong tay còn cầm một cái chảy gỗ. Mẹ, ta trở về, ta đem ba cùng Bảo Châu đều cấp mang về tới, mẹ ngươi sao ngủ ở nơi này, này nếu là đông lạnh cảm mạo nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trịnh Minh Lượng đem Trịnh Hòa Bình đặt ở trên chiếu, Trịnh Hòa Bình chân không thể đi, hiện tại xe lăn cũng ném, chỉ phải tạm thời đem hắn đặt ở trên chiếu. Sáng ngời hắn ba, ngươi nhưng nhận thức ta a, ngươi sao đâu. Lưu Lan nhìn thấy Trịnh Hòa Bình là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ngày thường bọn họ hai người ở nhà thời điểm, cũng thường xuyên cãi nhau, lúc này đây hắn này vừa đi, tái kiến hắn, nước mắt đều ào ào xuống dưới. Tiểu Lan, ngươi như thế nào khóc, trước kia ngươi nhiều hiếu thắng, nói đổ máu không đổ lệ, như thế nào ta lúc này mới đi ra ngoài không bao lâu, ngươi liền khóc đâu. Hảo, đừng khóc. Ta này không trở lại, kỳ thật ta đói bụng, ta đặc biệt muốn ăn ngươi cho ta làm gà ti mặt, không biết hôm nay ngươi cho ta làm sao. Lưu Lan vừa nghe, liền lau khô nước mắt. Liền đứng dậy phê một kiện quần áo nói, ngươi chỉ biết ăn ăn ăn, có, ta đây liền cho ngươi làm đi. Bà vẫn là ta làm đi, ngươi cùng công công trò chuyện. Lưu Lan lúc này đây lại thái độ khác thường, xua tay nói, Bảo Châu, này mặt vẫn là ta tới làm đi, ngươi công công liền nhận ta làm vị, ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, đêm nay các ngươi đều ăn ta làm mặt. Lưu Lan tâm tình rất tốt, tức khắc liền nét mặt tỏa sáng lên. Mọi người ăn qua mì sợi lúc sau, Lưu Lan liền hầu hạ Trịnh Hòa Bình đi ngủ. Mà nay ngày tuy rằng rất mệt, nhưng là Trịnh Bảo Châu chút nào buồn ngủ đều không có, nàng một người ngồi ở đống cỏ khô thượng nhìn ngôi sao. Bảo Châu, ngươi sao còn không ngủ được, cho ngươi. Mới vừa rồi Lưu Lan làm mì sợi thời điểm, Trịnh Minh Lượng liền sờ soạng hai cái khoai lang đỏ ném đi vào, hắn nhớ rõ Trịnh Bảo Châu thích nhất chính là nướng khoai, hiện tại đã chín, liền móc ra tới cấp Bảo Châu lấy tới. Ngủ không được, Minh Lượng ca ngươi việc học làm sao bây giờ? Ngày mai ngươi đi trường học sao? Này nếu như bị thôi học, kia nhưng như thế nào cho phải? Hiện tại Trịnh Bảo Châu nhất lo lắng chính là cái này. Người khác không biết Trịnh Minh Lượng như thế nào khắc khổ học tập, chỉ có nàng nhất rõ ràng. Chính là nghỉ trong lúc, Trịnh Minh Lượng cũng là mỗi ngày đọc sách nhìn đến đã khuya, có đôi khi thậm chí suốt đêm, mới vừa đi đọc Tây Ngữ thời điểm, bởi vì Trịnh Minh Lượng là nông thôn đến, phát âm không tiêu chuẩn, hắn liền mỗi ngày buổi sáng, trời chưa sáng liền chạy đến cách đó không xa tiểu rừng trúc đi luyện khẩu ngữ, mặc kệ quát phong cùng trời mưa. Mùa đông cũng là giống nhau. Cho nên Trịnh Bảo Châu không nghĩ Trịnh Minh Lượng không thư đọc. Bảo Châu, ngươi biết không? Lúc trước ta một chút đều không có do dự liền đi tìm các ngươi. Đọc sách rất quan trọng, chính là so với các ngươi kia lại tính cái gì. Sách này đọc không thành, ta có thể tự học, nếu không có ngươi, vậy rốt cuộc tìm không được tốt như vậy người. Trịnh Minh Lượng ngẩng đầu vọng nguyệt, lúc này cảnh này khó lại đến A, thế gian nữ tử như Trịnh Bảo Châu, chỉ có nàng một người mà thôi. Chương 38 giữ ấm. Một tháng sau, đã bắt đầu mùa đông, tuyết rơi. Trịnh Bảo Châu ôm rơm dạ chiều chuồng heo đi đến. Hiện giờ bắt đầu mùa đông, hạ tuyết thiên, người đều chịu không nổi, heo cũng không chịu nổi. Này đó rơm dạ chính là cấp heo cái, làm chúng nó cũng có thể thoải mái một chút. Tối hôm qua hạ một đêm tuyết, Trịnh Bảo Châu dẫm lên tuyết động đi, kia tuyết động đều tới rồi nàng đầu gối chỗ, có thể nghĩ là cỡ nào đại tuyết. Bất quá tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Hiện giờ trong nhà chỉ có một đầu heo, mặt khác hai đầu đều bán, này đầu là lao heo mẹ, hạ nhãi con dùng, hiện tại bụng đã có. Cho nên Trịnh Bảo Châu đối nó là đặc biệt hảo. Chỉ cần này một thai thuận lợi, Trịnh Minh Lượng sang năm học phí cũng không lo. Lần trước Trịnh Minh Lượng trốn học đi tìm bọn họ sự tình, trường học sau lại vẫn là cho xử phạt, bất quá Trịnh Minh Lượng trước kia việc học thành tích hảo, thư nhưng thật ra có thể luyện, chỉ là lớp trưởng vô pháp đương. Lại nói tiếp, còn có điểm tiếc nuối, trong bất hạnh vạn hạnh người, Trịnh Minh Lượng còn có thể đọc sách. Đem rơm dạ phóng hảo, Trịnh Bảo Châu còn chuẩn bị đi nấu cơm heo, liền nghe được Lưu Lan ở bên ngoài kêu, Bảo Châu, Bảo Châu, bà ta liền tới rồi. Trịnh Bảo Châu đem cắt xong rồi cỏ heo phóng tới trong nồi, một ít nước đồ ăn thừa cùng với một ít cơm thừa canh cặn đều đảo tiến trong nồi, lúc sau liền nhắc tới thùng nước, phóng thủy, đem này đó ở bên nhau nấu. Sau đó lại giá thượng tuổi lửa, đều là đại xài. Lửa đốt khó được vượng thế, liền đi tìm Lưu Lan. Bảo Châu, người giúp ta sâu kim mắt đi, ta ánh mắt càng ngày càng không tốt. Lưu Lan còn ở bổ quần áo, hiện giờ ngày mùa đông không có việc gì làm, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều làm Trịnh Bảo Châu vội xong rồi, mà nàng lại là một cái không chịu ngồi yên người, liền nghĩ bổ quần áo, tống cổ một chút thời gian. Ân, ta giúp ngươi. Trịnh Bảo Châu tiếp nhận châm liền ở nơi đó xuyên tuyến, thực mau liền làm tốt, khiến cho kim chỉ đưa cho Lưu Lan. Điện báo thượng không phải thuyết Minh Lượng hôm nay trở về sao? Này đều mau buổi trưa, như thế nào còn không thấy sáng ngời trở về đâu? Này rốt cuộc là sao hồi sự? Lưu Lan vẫn luôn ngồi ở nhà chính, đối diện đại môn, hiện giờ đại môn vẫn luôn khai, cũng không thấy người, nàng đã xem xét một buổi sáng. Điện báo nói, buổi chiều hồi, này không phải còn chưa tới buổi chiều sao? Lại nói này không phải tuyết rơi, lần này tuyết xe liền chậm, chờ một chút đi. Bà ta bên kia còn nấu cơm heo, ta đi xem hỏa. Trịnh Bảo Châu này liền đi xem phát hỏa, Lưu Lan nhìn Trịnh Bảo Châu, nghĩ thầm Bảo Châu ăn Tết cũng 14. Nghĩ năm đó nàng 14 tuổi liền bắt đầu nghị hôn, Bảo Châu cũng lớn, có một số việc là muốn bắt đầu tính toán một chút. Mấy năm nay Trịnh Bảo Châu là ở nàng mí mắt hạ lớn lên, bộ dáng gì người nhất rõ ràng bất quá, Lưu Lan nghĩ đến đây, trong lòng cũng, hiện giờ cuộc sống này quá còn khá tốt. Từ sự tình lần trước lúc sau, đại bá cùng Tam Thúc cũng không tới tìm sự tình, ngay cả Trịnh Tú Vân cũng không tới cửa. Trong nhà bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là Trịnh Hòa Bình thân mình là càng thêm không tốt, Lưu Lan trong lòng cũng lo lắng, cũng không có mặt khác hảo biện pháp. Ba mẹ, Bảo Châu ta đã trở về. Phong Trần mệt mỏi, Trịnh Minh Lượng con cặp sách, dẫn theo hai đại dương đồ vật, hắn phía sau còn theo tới Hạ Anh Hùng. Lưu Lan vừa nghe Trịnh Minh Lượng trở về, vội đem trong tay việc ném tới rồi một bên, liền đi nghênh đón Trịnh Minh Lượng. Trong viện tuyết đã sớm bị Trịnh Bảo Châu buổi sáng lên cấp quét sạch sẽ, trên mặt đất cũng rải rơm rạ, một chút đều không hoạt. Anh Hùng ngươi cũng tới a? Lưu Lan nhìn thấy Hạ Anh Hùng cũng tới, lần trước Trịnh Minh Lượng đồng học tới chơi thời điểm, Lưu Lan còn nhớ rõ cái này hậu sinh. Ân tới, A Di ta tới. Hạ Anh Hùng lễ phép hô một tiếng A Di, liền chiều bốn phía xem, cũng không có nhìn đến Trịnh Bảo Châu ra tới, tức khắc liền có chút mất mát. Mẹ là cái dạng này, anh Hùng nhà hắn đều ở nước ngoài, ở nhà liền một người ăn Tết, ta suy nghĩ khiến cho hắn cùng ta cùng nhau lại đây, cùng chúng ta ăn Tết, mẹ ngươi biết ngươi nhất định sẽ không phản đối. Liền dẫn hắn đã trở lại. Trịnh Minh Lượng đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới, đem trong tay đổ vật cấp buông xuống. Hạ Anh Hùng còn ôm một cái đại hộp, cũng đặt ở nhà chính trên bàn. Bảo Châu đâu? Mẹ nàng hiện tại có phải hay không lại ở phòng bếp nấu đồ vật? Đúng vậy, đang ở phòng bếp nấu cơm heo, nếu không ngươi đi nhìn một cái nàng, nàng cũng không biết ngươi đã trở lại. Ta tới cấp anh Hùng ngươi phao ly trà uống. Ta nói cho ngươi, chúng ta này trà đều là sơn trà, đều là Bảo Châu chính mình thải, phơi khô. Ngươi nếm thử, liền sợ hãi ngươi cái này người thành phố uống không quen. Lưu Lan cười liền đi lấy lá trà ngạch, Hạ Anh Hùng vốn là không nghĩ phiền toái Lưu Lan, vừa nghe là Trịnh Bảo Châu làm cho, kia cảm giác liền không giống nhau, lập tức đồng ý, làm Lưu Lan đi lấy lá trà. Trịnh Minh Lượng không có trực tiếp đi phòng bếp, vẫn là đi tây sương phòng, nơi đó phóng hạt thóc, hắn đi vào liền từ phía dưới lấy ra tới, hai cái khoai lang đỏ, sau đó quải tới rồi phòng bếp đi. Trịnh Bảo Châu lúc này đang ở bạn cơm heo, một nồi to. Nóng hôi hổi. Không cần xem hiện giờ đã tới rồi mùa đông, này phòng bếp vẫn là thực nhiệt, Trịnh Bảo Châu đều ra mồ hôi. Đoán xem ta là ai? Trịnh Minh Lượng dùng tay che khuất Trịnh Bảo Châu đôi mắt. Nàng lập tức liền cười nở hoa, Minh Lượng ca, ngươi đã trở lại. Nàng lập tức liền chuyển sâm, Trịnh Minh Lượng cũng buông tay, hai người đều tương đối mà cười. Ta trở về, Bảo Châu ngươi vội gì đó, ta mang đến cái này, còn có thể nướng đi. Nói Trịnh Minh Lượng liền đi bậy bếp, đem khoai lang đỏ tắc đi vào. Dùng phân cho cấp đắp lên, sau đó ở từ bên trong ra tới. Bảo Châu, Hảo không có ta giúp ngươi. Hảo, ngươi nhìn đều mạo phao. Ngươi vừa trở về, về trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trước đem heo cấp uy. Sấn nhiệt cho nó ăn. Gần nhất nó ăn uống không tốt. Trịnh Bảo Châu nói liền đem cơm heo đảo đến thùng nước bên trong, dẫn theo liền đi ra ngoài. Lao heo mẹ liền tính ăn uống ở không tốt, cũng muốn ăn rất nhiều. Trước mắt Trịnh Bảo Châu chỉ có 14 tuổi, thân thể cũng không lớn, một thùng nước cơm heo để còn thập phần cố hết sức. Ta đến đây đi. Trịnh Minh Lượng lập tức liền đoạt lại đây, nhắc tới thùng nước, liền chiều chuồng heo đi đến. Trịnh Bảo Châu liền đi theo hắn phía sau. Minh Lượng ca, kỳ thật ngươi không cần như vậy, này ta trước kia ngươi không ở nhà thời điểm, ta cũng như vậy để không đáng ngại. Đó là trước kia ta không ở nhà liền tính, hiện tại ta trở về, này ta tới làm. Trịnh Minh Lượng dẫn theo cơm heo đi chuồng heo, liền dựa theo trước kia bộ dáng đem heo uy. Này heo bụng rất đại, không biết năm nay sẽ sinh mấy cái, năm trước là 8 đi. Trịnh Minh Lượng hồi tưởng, bán heo cũng là nhà bọn họ giống nhau đại thu vào chi nhất, một cái heo con có thể mua 200 nhiều đồng tiền. Cái này ta cũng không biết, hẳn là sẽ không so năm trước thiếu đi. Hảo, có thể, này bên ngoài thiên lãnh, Minh Lượng ca, chúng ta trở về đi. Trịnh Bảo Châu túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Trịnh Minh Lượng chính ăn mặc nàng đưa kia một đôi giày bông. Bảo Châu ngươi nhìn cái gì, ta giày sao? Ngươi không nói, chúng ta ký túc xá nhưng đều hâm mộ ta đâu, ngày mùa đông liền thuộc ta giày nhất ấm áp. Trịnh Minh Lượng đắc ý cười nói. Nhớ tới ký túc xá nam nhân khác hâm mộ biểu tình, hắn liền càng thêm đắc ý. Chương 39 khăn trải giường. Trịnh Bảo Châu xem xét Trịnh Minh Lượng giày nửa ngày, đột nhiên xì liền cười, lúc sau thấy bốn phía không người, mới lặng lẽ đối với Trịnh Minh Lượng nói, Minh Lượng ca, ngươi giày xuyên phản, cái này mới là chân trái, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Này đó bàn đầu giày đông, tả hữu kịch bản gốc thân liền không cần phân biệt, Trịnh Minh Lượng bị Trịnh Bảo Châu như vậy vừa nói, cũng cười. Kêu Bảo Châu ngươi lại cho ta làm một đôi đi, hảo phân biệt, ngươi nhìn một cái, ta đôi mắt càng thêm không hảo xử. Trịnh Minh Lượng nhân đọc sách dụng công, hiện giờ đôi mắt đã cận thị, đọc sách thời điểm đều phải mang lên mắt kính, hắn lúc này chỉ chính hắn đôi mắt, cười đối Trịnh Bảo Châu nói chuyện. Tức khắc khiến cho Trịnh Bảo Châu đau lòng lên, đọc sách thương mắt. Hảo, ta quay đầu lại cho ngươi làm một đôi, đế giày ta đều chuẩn bị tốt, chờ ta ở lộng chút tơ ngống trở về. Hai người nói cười cười liền đi trở về. Trịnh Bảo Châu vốn đang chuẩn bị đi đem nồi cấp soát. Chính là Trịnh Minh Lượng kiên trì làm nàng qua đi, nàng cũng không có biện pháp, liền đi theo đi qua. Chờ tới rồi nhà chính mới biết được, nguyên lai Hạ Anh Hùng cũng tới. Bảo Châu ngươi đã đến rồi a. Hạ Anh Hùng thấy Trịnh Bảo Châu vẫn luôn tới, trong lòng tự nhiên là cao hứng không thôi. Tay cũng có chút không được tự nhiên xoa nắn quần áo. Anh Hùng ca ngươi cũng tới. Trịnh Bảo Châu nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không ổn, thoải mái hào phóng cùng Hạ Anh Hùng chào hỏi. Chuẩn bị đi cho hắn châm trà, phát hiện trên tay hắn đã có trà, lúc này mới từ bỏ. Mẹ, Bảo Châu các ngươi xem, lúc này đây ta mua tivi trở về, buổi tối chúng ta liền có thể khởi xem tivi. Trịnh Minh Lượng đem 14 tấc tivi gấu trúc tivi từ hộp bên trong dọn ra tới, chuẩn bị cho tốt dây ẹn bẻn, liền thượng điện, liền thấy kia tivi chung liền xuất hiện người, những người đó năng động có thể nói lời nói, làm Lưu Lan cùng Trịnh Bảo Châu chấn động. Người này tạp động, sáng ngời ngươi sao đem người cấp bỏ vào đi. Còn có như vậy tiểu nhân người a. Lưu Lan chưa từng có gặp qua TV, này Thanh Thủy thôn liền không có một nhà là có TV, Trịnh Minh Lượng lúc này đây mang đến là đầu một cái, độc nhất môn. Đừng nói là Lưu Lan thấy sẽ ngạc nhiên, ngay cả Trịnh Minh Lượng lần đầu tiên thấy, đều cảm giác được thập phần ngạc nhiên. Nơi đó mặt không phải người, đây là TV, ngươi không phải thích nghe diễn sao. Ta cho ngươi điều đài, nghe một chút kịch Hoàng Mai đi. Trịnh Minh Lượng liền ở nơi đó đùa nghịch dây ẹn ẹn, điều tiết TV. Lúc sau đột nhiên liền xuất hiện kịch Hoàng Mai. Vì cứu Lý Lang ta Ly gia viên, ai ngờ Hoàng Bảng Trung Trạng Nguyên tới. Đang ở truyền phát tin kịch Hoàng Mai nữ phò mã tuyển đoạn. Trước kia Lưu Lan bọn họ muốn nghe diễn, kia đều là trong thôn mời đến sướng tuồng tới nghe diễn, bất quá một năm cũng liền như vậy 2-3 hồi, nghe diễn cơ hội rất ít, không nghĩ tới này TV thế nhưng thật sự làm được, thật sự là quá ngạc nhiên. Thật sự a, vật nhỏ này thật đúng là chính là thần kỳ a, lại vẫn có thể hát tuồng. Lưu Lan là tả nhìn một cái, lại nhìn xem, yêu thích không buông tay, sợ đem nó lộng hỏng rồi. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là chỉ vào những cái đó cái nút đối Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu, ngươi nhìn cho kỹ, ta cùng ngươi nói một chút, cái này như thế nào làm cho. Về sau ta không ở nhà, ngươi liền phóng cấp mụ mụ xem, ngươi cũng có thể đi theo xem. Trịnh Minh Lượng tay trắng non thon dài, hàng năm cầm bút, làm hắn tay phải ngón giữa ra có một tầng thật dày vết chai. Bất quá vẫn như cũ không ấn tượng hắn tay mỹ quan, mà Trịnh Bảo Châu trái lại tay nàng, còn lại là không có như vậy đẹp, tay nàng bởi vì hàng năm việc nhà nông, trên tay toàn bộ đều là vết chai. Lần trước Lâm Hàm Trương những cái đó nữ đồng học tới, nàng liền thập phần tự ti, bởi vì những cái đó trong thành tới nữ bọn học sinh, mặc kệ lớn lên đẹp, ăn mặc thời thượng, đặc biệt là các nàng đôi tay đều là bạch bạch, nộn nộn, không nghĩ tay nàng. Bảo Châu, thấy rõ ràng sao? Trịnh Minh Lượng hỏi một chút, Trịnh Bảo Châu gật gật đầu, nói, ân, không sai biệt lắm thấy rõ ràng, chỉ là Minh Lượng ca, chờ hạ ta cho ngươi làm một lần thử xem, ta sợ hãi ngươi vừa đi, ta cũng sẽ không lộng, lộng hư liền không hảo. Lộng hỏng rồi cũng không có việc gì, Bảo Châu ngươi liền cứ việc lộng chính là, lộng hỏng rồi, ta liền không nhìn. Lưu Lan cười nói, tỏ vẻ ra đối Bảo Châu khoan dung, này nếu là kiếp trước Trịnh Bảo Châu đều là không dám tưởng. Đúng vậy, mẹ nói rất đúng, lộng hư ta lại mua chính là, tuy rằng thứ này là quý một chút, cũng không có quan hệ, Bảo Châu không phải sợ. Trịnh Minh Lượng cũng khoan dung nói, lúc sau liền chuyển hướng Hạ Anh Hùng nói, Bảo Châu, anh Hùng năm nay liền ở nhà ta ăn Tết. Ngươi xem cho hắn có thể hay không thu thập ra tới một cái nhà ở, không thành nói, hắn liền cùng ta ngủ đi. Lưu Lan vừa nghe, lập tức liền nói, nếu không, khiến cho làm Bảo Châu đem nhà ở nhường cho anh Hùng không phải được sao? Làm Bảo Châu cùng ngươi ngủ không phải tỉnh. Trịnh Minh Lượng vừa nghe, nghĩ lần trước cùng Bảo Châu ở bên nhau ngủ tình cảnh, nàng mới 14 tuổi, cũng quá nhỏ. Mà Hạ Anh Hùng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn vẫn luôn cho rằng Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng là huynh muội. Này ca ca muội muội ngủ chung cũng là thường có sự tình, chỉ là hiện giờ Bảo Châu cũng không nhỏ, nhiều ít còn có chút biến yếu. Nghĩ khả năng ở nông thôn, liền không có như vậy nhiều kiên kỵ. Này không thành. Trịnh Minh Lượng lập tức liền phản đối. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tây Sương bên kia còn có một phòng, chính là đôi một chút tạp vật, chờ hạ ta đi thu thập một chút. Minh Lượng ca ngươi đi cho ta lộng điểm rơm dạ tới, ta tự cấp anh Hùng ca bộ một giường chăn, không phải thành sao. Năm nay ta vừa mới bắn hai giường sợi đông, vừa lúc dùng tới. Hạ Anh Hùng nghe được như vậy an bài, cũng coi như là vừa lòng, kia thành, liền vất vả Bảo Châu muội tử. Nếu đều nói khai, Trịnh Bảo Châu liền đi chuẩn bị, quét tức đi, Lưu Lan còn lại là đem Hạ Anh Hùng để lại, hỏi rõ lượng ở trong trường học mặt tình huống, nàng sợ hai sự tình lần trước đối danh lợi còn có ảnh hưởng. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là cùng Trịnh Bảo Châu hai người đi Tây Sương bên kia cùng đi thu thập nhà ở đi, kỳ thật có Bảo Châu ở nhà. Này Tây Sương vẫn là thực sạch sẽ, chỉ cần đem tạp vật dọn ra tới liền hảo, chồng chất đến một cái khác phòng liền không có việc gì. Bảo Châu ta đến đây đi, ngươi quét rác liền hảo. Hảo, vậy ngươi liền đôi ở nơi đó, ta trước cho hắn lót một tầng rơm dạ, sau đó lại phô sợi đồng, đắp lên khăn trải giường. Hắn khăn trải giường ta đều là dùng ngươi cho ta gửi trở về xà phòng thơm tẩy, vốn là chuẩn bị cho ngươi dùng, lúc này đây liền cho hắn trước dùng. Trịnh Minh Lượng vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ. Lần sau ta lại dùng cũng không mượn, dù sao Bảo Châu về sau cũng sẽ cho ta tẩy khăn trải giường đúng hay không. Trịnh Bảo Châu không nói, hiện giờ nàng tuổi lớn, cũng giải quyết, là cái đại cô nương, có chút lời nói nàng tự nhiên là nghe hiểu được. Bảo Châu, ngươi sao không nói lời nào, kia về sau ngươi khăn trải giường ta tẩy thành không. Trịnh Minh Lượng đem đồ vật thu thập hảo, liền thấy Trịnh Bảo Châu ở nơi đó bộ chăn, hắn còn chưa từng có nhìn đến Trịnh Bảo Châu bộ quá chăn tới, trước kia hắn đưa tới trường học đều là thành phẩm. Chưa từng có gặp qua bán thành phẩm đâu. Hôm nay nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Chương 40 đẹp. Xem Trịnh Bảo Châu từng đường kim mũi chỉ phùng cẩn thận, Trịnh Minh Lượng đột nhiên liền không nghĩ đem này giường chăn tử cấp Hạ Anh Hùng, cũng không biết vì sao, bận việc một giờ, mới đưa phòng cấp thu thập ra tới. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền đi bận rộn đi nấu cơm, liền đi hậu viện đất trồng rau sạn đồ ăn đi, vốn dĩ nàng là không nghĩ mang theo Trịnh Minh Lượng, bất đắc dĩ Trịnh Minh Lượng nhất định phải đuổi kịp, nàng cũng không có cách nào. Đành phải làm hắn đuổi kịp. Hai người một trước một sau liền đi đất trồng rau sạn đồ ăn. Tối hôm qua học hạ rất lớn, nay đất trồng rau đồ ăn đều bị tuyết cấp chôn trụ. Minh Lượng ca, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi cho ngươi rút củ cải, chờ lát nữa cùng ngươi làm củ cải xào thịt khô ăn, thế nào? Hảo, nơi này là cái gì? Chính Minh Lượng chỉ vào hắn dưới thân cách đó không xa một miếng đất hỏi. Đó là cải trắng, chờ lát nữa ta sạn hai viên về nhà, trong nhà còn có kim chi. Ta đã đều yêm hảo. Đúng rồi, anh Hùng ca thích ăn cái gì, ngươi nói cho ta. Ngươi tới là khách, luôn là phải hảo hảo chiêu đãi. Trịnh Minh Lượng tự hỏi trong chốc lát, ta cũng không biết, trước kia hắn rất ít cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, hắn người này có thói ở sạch, không thích cùng chúng ta cùng nhau ăn canteen, hơn phân nửa đều là trong nhà mang cơm ăn. Nói thật ra, hắn lúc này đây thế nhưng nói ra nhà ta ăn Tết, ta thật sự hảo ý ngoại. Hiện tại Trịnh Minh Lượng còn nhớ rõ nghỉ thời điểm. Ký túc xá những người khác cơ bản đều đi quang, liền dư lại hắn cùng Hạ Anh Hùng hai người. Hắn bởi vì phía trước đi trong thành mua đồ vật chậm trễ thời gian, mà Hạ Anh Hùng cũng cùng thường lui tới không giống nhau, vẫn luôn cọ tới cọ lui, sau lại càng là đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đã trở lại. Chính Minh Lượng tính tình vẫn luôn thực hiền hòa, cũng liền đáp ứng rồi. Chính hắn muốn cùng ngươi trở về, Minh Lượng ca ngươi nhân duyên không tồi, nhân gia nguyện ý cùng ngươi trở về cũng là vì ngươi người hảo. Đi thôi, không biết liền tính, vậy làm hắn tùy chúng ta đi thôi, ta đối tay nghề của ta vẫn là rất có tin tưởng. Trịnh Bảo Châu mắt thấy đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Chính Minh Lượng đoạt quá nàng trong tay rổ, liền chiều trong nhà chạy đến. Chờ đến Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng về nhà lúc sau, phát hiện tới một vị khách không ngợi mà đến, người này tự nhiên chính là Trịnh Tú Vân cùng Trịnh Hoan Hoan. Anh Hùng năm nay ở sáng ngời trong nhà ăn Tết, kia nhất định phải đi đại cô trong nhà nhìn xem, Hoan Hoan cũng ở nhà. Đến lúc đó ngươi đi ngồi ngồi, bên trong hai người chơi chơi cũng hảo. Trịnh Tú Vân đi vào nơi này, vẫn luôn đều ở cùng Hạ Anh Hùng nói xong, hôm nay Trịnh Hoan Hoan không có tới. Trịnh Bảo Châu cũng biết Trịnh Hoan Hoan hôm nay bị Phương Tỷ lưu lại, theo hoa đi. Trịnh Hoan Hoan là bọn họ thôn này theo sống tốt nhất cô nương, tương đương có thiên phú, ngay cả vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc Phương Tỷ đều đối Hoan Hoan khen ngợi có thêm, lúc này đây không phải càng là lựa chọn Hoan Hoan bồi nàng theo thừa. Trịnh Hoan Hoan tự nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Giống Xảo Tuệ cùng Trịnh Bảo Châu hai người đều không có tư cách. Có rảnh nhất định đi, Bảo Châu, sáng ngời các ngươi đều trở về. Ngươi nhìn, có chỗ nào ta có thể hỗ trợ sao? Ta cũng đi hỗ trợ một chút. Hạ Anh Hùng nói đi tới Trịnh Bảo Châu bên người, vẫn luôn nhìn Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu nhưng thật ra không cảm thấy có gì tượng. Không có muốn hỗ trợ, Minh Lượng ca ngươi đem đồ vật phóng phòng bếp thì tốt rồi, nếu không ngươi ở chỗ này bồi bồi Anh Hùng ca, ta đi nấu cơm đi. Hôm nay đại cô cũng ở chỗ này ăn cơm sao? Mặc kệ như thế nào, trước mặt ngoại nhân, Trịnh Bảo Châu vẫn là phải cho Trịnh Tú Vân một chút mặt mũi. Trịnh Tú Vân chút nào không khách khí, nắm lên một phen hạt dưa, khái nói, ân, hôm nay giữa trưa Hoan Hoan cũng lại đây ăn, ngươi nhiều làm một ít, đúng rồi Hoan Hoan đặc biệt thích ăn mục cần thịt, ngươi cũng làm một chút đi. Hôm nay Anh Hùng ở chỗ này, ngươi nhiều chỉnh vài món thức ăn. Vốn dĩ Trịnh Tú Vân còn chuẩn bị nói tiếp, Lưu Lan đột nhiên liền từ phòng đi ra, Hoan vui mừng Hoan ăn mục cần thịt, làm nàng chính mình tới làm, Bảo Châu nhưng không có như vậy nhiều thời gian rỗi, này nữ hoa liền không thể lười, Bảo Châu ngươi đi nấu cơm đi. Lưu Lan hiện tại thật sự không quen nhìn Trịnh Tú Vân, đặc biệt vừa rồi nàng như vậy đối Bảo Châu nói chuyện. Ta nói nhị tẩu, chúng ta Hoan Hoan tay cũng không thể nấu cơm, kia nhưng quý giá đâu. Làm Bảo Châu làm một cần thịt làm sao vậy? Trịnh Tú Vân có chút không vui. Sáng ngời, ngươi mang Anh Hùng đi ra ngoài đi dạo đi. Trịnh Minh Lượng đã biết, lúc này nàng mụ mụ sợ là muốn cùng Trịnh Tú Vân phát hỏa, liền mang theo Hạ Anh Hùng đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ hai cái người này vừa đi, kia sự tình đã có thể không giống nhau. Lưu Lan liền đứng lên, hướng về phía Trịnh Tú Vân chỉ vào nàng cái mũi liền mắng, ta nói ngươi mặt so với kia 10 tầng lao ra châu đều hậu, nhà ngươi Hoan Hoan tay liền quý giá, nhà ta Bảo Châu tay liền không quý giá, như vậy quý giá liền không cần kén cá chọn canh. Muốn ăn cái gì liền chính mình làm. Trịnh Tú Vân ta nói cho ngươi, nay cái ta là xem ở Anh Hùng mặt mũi, lưu ngươi ăn bữa cơm, đừng cho mặt lại không cần. Nói xong Lưu Lan liền bóp eo, xem đều không xem Trịnh Tú Vân. Nhị tẩu, ngươi làm người như vậy. Ta làm người làm sao vậy, lúc trước ngươi nhị ca sinh tử chưa biết, ta chính là nhớ do ngươi nói, cái gì đoạn trưởng người không thể gả, ta nhưng nói cho ngươi, ta Lưu Lan, này làng trên xóm dưới người nhất rõ ràng bất quá. Tính tình không tốt, trời sinh mang thủ. Ta nếu là ngươi, đã sớm không thượng ta ra môn. Tấm tắc, ngươi sợ là nhìn tới Hạ Anh Hùng đi. Ngươi cho rằng hắn sẽ nhìn thượng nhà ngươi Hoan Hoan đi, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Lưu Lan tức giận nói. Lúc này hảo. Nay Trịnh Tú Vân vẫn luôn đem Trịnh Hoan Hoan xem thành trong mắt. Nhà ta Hoan Hoan làm sao vậy? Nay cũng phải nhìn xem chúng ta Hoan Hoan nhìn không nhìn thượng hắn.